Chương 450, cờ mở nở có nhiêu. 2, chương 450, cờ mở nở có nhiêu. 2, nguyên nhân gây ra chỉ là có người biểu thị ra hạ thái độ, phía dưới chấp hành nhân liền đã làm tốt giết người chuẩn bị. Thế giới đã đại biến, tài phiệt khống chế siêu tự nhiên lực lượng, tự khoe là phiến đại địa này chủ nhân tương lai, đối với pháp luật cũng hoàn toàn coi thường, mặt đất nứt ra không ngừng kéo dài, cương vực bắt ngát khó có thể tưởng tượng, quốc gia lực khống chế cũng giảm xuống rất nhiều, tạo thành lá gan của bọn hắn cực lớn. Muốn nhằm vào ta, vậy liền đi chết đi. Sở Phong không có do dự, niệm lực vặn gãy cổ của bọn hắn, sau đó mang ra chấn nhỏ, đi vào Thái Hành Sơn trước mặt. Ngọn núi lớn này hiện tại vậy phát sinh dị biến, có hung thú ẩn hiện, những người này thi thể buổi sáng ngày mai liền không có. Không tệ. Lý Bình An nhìn thấy bị giết nhân, tán thưởng một câu. Nguyên tắc Sở Phong khắp nơi lưu thủ, thả đến mấy lần những cái được gọi là tài phiệt, thế ra đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Hắn binh sinh nhân, xưa nay thấy không quen việc này, cho nên lúc trước dạy bảo Sở Phong lúc, hắn nhiều lần nói tới, nào đó tâm thiện, thủ hạ lưu tình, tha địch nhân một mạng. Sau đó cả nhà bị nhân trả thù sát hại, xuất thủ nhất định phải chạm thảo trừ căn, nếu không sẽ chỉ thai họa người một nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sở Phong là thật nghe lọt được, trực tiếp động thủ giết người hủy thi một bộ quá trình. Không có người biết, cho rằng thời khắc này ta là Sở Phong, cho dù bị nhân nhìn thấy cũng có thể tạm thời từ chối. Sở Phong xử lý thi thể, nét mặt rất tỉnh táo, bộ dáng của ta chính là tốt nhất ngụy trang, hiện tại còn vô cùng an toàn, hiện nay hàng đầu tăng thực lực lên. Không chỉ có là cha mẹ của hắn cần bảo hộ, tương lai quốc gia, địa cầu cũng cần hắn ra một phần lực. Hắn đã theo Lý Bình An phải biết, linh khí khôi phục, thú loại lấy được chỗ tốt rất lớn, tương lai có thể ủ ra đồ thành tai họa. Tu luyện chỉ dựa vào tự thân còn chưa đủ, dưới mắt khống chế sức mạnh của thân thể này đều muốn không ít thời gian, Thái Hành Sơn ngay tại bên cạnh, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Sở Phong xử lý xong thi thể, chưa có về nhà. Tài phiệt coi thường nhân mạng thái độ, nhưng hắn càng phát ra nhận rõ cái này thế đạo, pháp luật đã không tạo được ràng buộc, dị vãng hay là viên tấm màn che, hoặc nhiều hoặc ít phải chú ý điểm ảnh hưởng, hiện tại không lọt vào mắt. Rất tốt, lúc này mới có chút dáng vẻ. Lý Bình An mỉm cười gật đầu. Sở Phong tại hắn bồi dưỡng dưới, dường như có chút hướng không ăn thịt bò phát triển. Này có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Đang tận lực tìm kiếm dưới, Sở Phong đi vào Thái Hành Sơn chỗ sâu, nơi này đã có không chỉ một đầu dã thu tại linh khí khôi phục phát xuống sinh thủy biến, thân hình mấy lần tăng trưởng, có còn mang dị năng, biết phun lửa, dẫn điện. Bành! Sở Phong nắm đấm rơi xuống một đầu 10 mét lớn nhỏ hắc hổ trên người, trực tiếp đem nó đánh xuyên, nửa người cũng bạo chết, hóa thành xương máu. Những thứ này dị thú cũng không phải là đối thủ của ta. Sở Phong dừng bước lại, như có điều suy nghĩ. Cầm nhiều như vậy dị thú luyện tập, dường như chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ, nhìn tới gông xiềng thú vương, xác thực vô cùng hiếm thấy. Chính mình nuốt thần dược, lấy được chỗ tốt, bây giờ nhìn tới cực lớn. Nhưng mà như vậy liền không có ma luyện hiệu quả. Sở Phong nhíu mày, hắn còn thiếu khuyết một môn đối địch thủ đoạn, một môn tiên đế lời nói hô hấp pháp, mới tốt tiếp tục tăng thực lực lên, sẽ không cần sợ lo lắng, cơ duyên đã tới cửa. Tiên đế đại nhân nói cơ duyên ở đâu? Sở Phong hướng Thái Hành Sơn xâm nhập, không ngừng tìm kiếm, đối với Lý Bình An nói chuyện không có nghi vấn, đã nghiệm chứng đối phương tin cậy. Thần dược sự kiện mặc dù có điểm hố, nhưng liền nói đây có phải hay không là thoát thai hoán cốt, sửa đổi tiên thiên căn cốt. Không hề nghi ngờ, Lý Bình An nói một chút vấn đề cũng không có, cũng không thể vì Sở Phong phản lão hoàn đồng tư thế cái đó gì điểm, liền nói hắn có trô dấu diếm. Thần dược này từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đến Sở Phong trên đầu. Nên Sở Phong tự hỏi một chút, hắn rốt cục đắc tội với ai? Cơ mờ nờ có mưu. Sở Phong trợn mắt nhìn ánh mắt như nước trong veo, nhìn về phía trước. Đây là thực yêu. Một đầu kim hoàng sắc nẻ con, như nhân loại một dựa vào hai chân đứng thẳng mà đi, dường như thừa nhận không nhỏ áp lực, theo sâu trong núi lớn từng bước một đi ra. Cuối cùng xuyên qua nhất đạo màu vàng kim bình chứng. Bò họ. Tiệp kim hoàng sắc né con bước ra một bước cuối cùng, rơi đến trên mặt đất, phát ra nhất đạo mang theo ngạc nhiên bò họ. Âm thanh nhảy lên cao ba thước. Là cái này tiên đế nói cơ duyên, đến từ sâu trong núi lớn thần yêu. Sở Phong nhìn chăm chú một màn này như có điều suy nghĩ, cũng có thể là đến từ vực ngoại tinh không người ngoài hành tinh, những kia đại sơn phía sau dường như liên tiếp một cái khác nhau bí cảnh, không gian. Bò họ. Bò họ. Kim hoàng sắc né con vậy phát hiện Sở Phong, nhìn thấy đối phương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thở ra. Suýt nữa cho là có nhân chặn lấy môn, chuẩn bị giết như đấy. Màu vàng kim nghe con bá một cái thoát ra, đi tới Sở Phong bên cạnh, dùng móng trâu vô vô bờ vai của hắn, bò họ. Bò họ. Hô hóa lên. Sở Phong tinh thần lực ngoại phóng, năng lực đã hiểu nó ý nghĩa, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi là nói ngươi cùng ta có duyên, lại tới đây cái thứ nhất người nhìn thấy, về sau cùng ta lan lộn. Dung mạo ngươi rất không tồi, có thể biến thành phụng dưỡng tương lai như thành thành nữ. Sở Phong chán nổi gân xanh, kim hoàng sắc nghe con trực tiếp đưa hắn phân loại làm nữ tính, còn muốn thu phục hắn. Ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Hắn một cái tắt vung qua, bộ một tiếng, màu vàng kim nẹt con chọc trời chuyển ba vòng, ngã nhào trên đất, bị đánh mơ hồ. Nó rõ ràng tại cái này nữ nhân trên người, không có cảm nhận được một chút hô hấp pháp dấu vết, như thế có lớn như vậy lực. Nữ nhân, Sở Phong giận dữ, nhấc lên màu vàng kim nẹt con, chính là mấy cái dấu màu ác, trận to mắt chó của ngươi, ta đạp mã là nam. Bò họ, bò họ. Màu vàng kim nẹt con bị bạo lực chấn áp, mấy lần muốn phản kháng, cũng bất lực, chịu thảm bởi chấn áp. Cuối cùng Sở Phong buông tay, xuất một ngụm ác khí. Ngươi người ngoài hành tinh này đến địa cầu. Hiện tại là ăn cướp thời gian. A không, là thu thuế có lúc, trên người có bí pháp gì, bảo vật, hết thảy cho đại gia ta giao ra đây. Nếu không hôm nay ta muốn ăn thì bỏ. Sở Phong hung tợn uy hiếp nói, chẳng qua vì hắn lúc này tôn binh mà nói, một chút lực áp bách đều không có, ngập nước mắt to trợn mắt nhìn, người không biết còn tưởng rằng là đang làm nũng. Bò họ. Màu vàng kim nẹ con thẳng qua tay, cuối cùng hai mắt trừng lớn, dường như phát hiện gì rồi. Ngươi đạp mã ăn thần dược. Phung phí của trời a. Màu vàng kim nẹ con miệng nói tiếng người, phát ra bi thiết thanh. Ngươi biết nói tiếng người. Sở Phong ngẩng đầu, nét mặt có chút kinh ngạc, không phải, vậy ngươi trước đó còn bò họ. Tại ta tinh cầu bên trên, tất cả mọi người là nói như vậy, như thế nào ngươi xem thường Tang Nhu Ma nhất tộc, Tang Nhu Ma nhất tộc thế nhưng một tinh vực kẻ thống trị, đây là tinh tế ngữ. Ngươi bắt ai lời nói, mới là lạc hậu khe suối dùng từ, ta tại sao muốn nói, tinh thần lực từ trên người ngươi học xong, cũng không có thiết yếu dùng, hiểu không quê mùa. Màu vàng kim nẹ con trợn trắng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mang theo hâm mộ ghen ghét. Ta hận à, trên người ngươi còn có thần dược hương vị, xem xét chính là trước đây không lâu mới ăn hết thần dược, thoát thai hoàn cốt. Như thế nào bản Nhu không có cái cơ duyên này a? Tiểu tử ngươi còn sẽ không một chút đấu pháp hô hấp pháp, dược lực đều bị lãng phí, cứ như vậy còn có gông xiềng cấp tố chất. Lao thiên bất công a. Nhưng bản Nhu ăn hết kia thần dược, ta huyết mạch khôi phục, trực tiếp có thể biến thành gông xiềng cấp cao nhất tồn tại, thậm chí treo lên địa cầu áp chế, biến thành tiêu giao cũng không phải không thể nào, tương lai thành thánh làm tổ đại cơ duyên a. Màu vàng kim nghe con kêu rên, lúc này là nó gắt gao bắt lấy Sở Phong trang phục, nhanh lên nói cho ta biết, ngươi rốt cục từ nơi đó đạt được thần dược, còn có hay không, mau dẫn ta đi. Cái gì cũng không có, ta đi liếm liếm sợi rễ, làm mục sinh trưởng thần dược thổ cũng được, những kia cũng ẩn chứa tương đối thần tính tinh hoa, cũng có thể để cho ta thuế biến. Chương 451, thiên đế chân thực tồn tại, 1, chương 451, thiên đế chân thực tồn tại, 1, không có. Sở Phong lạnh lùng vô tình đáp trả, không chút khách khí một cái tát đem màu vàng kim ngẽ con quất bay. Trời xanh a, mặt đất a, thần của ta dược. Hu hu hu. Màu vàng kim ngẽ con bị quất bay ra ngoài, bò tới trên mặt đất, đời chẳng có gì phải lưu luyến kêu khóc, ta thì đến chậm một bước, ta hận a. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, đi tới, một cước giẫm ở cái đuôi của nó. Hiện tại là ăn cướp thời gian, không muốn đánh cho ta xóa. Ngươi tốt nhất đừng ép ta động thủ, nếu không. Sở Phong ha ha, đối đãi người ngoài hành tinh không thể có một chút nhân từ nương tay, đây đều là thiên đế giao cho hắn. Trên lý luận này màu vàng kim ngẽ con hẳn là có thể ăn đi, ta còn chưa nếm qua như thế đặc sắc thịt bò đâu. Sở Phong tinh thần phát tán, nhường màu vàng kim ngẽ con dùng mình một cái, vội vàng mở miệng. Chờ một chút, đừng vội động thủ. Màu vàng kim ngẽ con vội vàng nói, cảm giác được Sở Phong ánh mắt bên trong ác ý, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, kỳ thực ta tổ tông cũng là trên cái tinh cầu này nưu. Sau đó đại kiếp tiến đến, bị ép chạy trốn tới những tinh vực khác, ta quay về là tầm căn vấn tổ, lá dụng về tội a. Sở Phong kinh ngạc, lại còn có bực này lai lịch, nhưng công pháp hắn vẫn là nên, nhiều nhất lưu hắn tính mệnh. Hắn bung ra chân, cường điệu yêu cầu. Màu vàng kim nẹ con bỏ người lên, vỗ vỗ cho bụi, ho khăn nói, có, huynh đệ có. Ta chỗ này có địa cầu hành tinh mẹ tổ truyền thần công, đứng hàng thứ 11 cứu cực hô hấp pháp, có thể truyền cho ngươi. Màu vàng kim nẹ con khẽ thở dài một cái, đáng tiếc chỉ có nửa phần trước, không được đầy đủ, chẳng qua ngươi là người địa cầu, còn ăn vào thần dược, thoát thai hoang cốt. Thiên phú tại trong vũ trụ cũng số một số hai, cho ngươi cũng là còn nhân quả. Nhanh, đừng nói nhảm. Sở Phong thúc giục nói, hắn hiện tại tố chất thân thể cũng so sánh ra tòa cảnh, lại duy trì có không có chủ tu hô hấp pháp, căn bản là không có cách tiến bộ, làm sao có khả năng không nóng nảy? Thiên đế chỗ nào khẳng định có, nhưng đối phương chưa nói, cho nên Sở Phong cũng không có muốn. Đối với hắn đã rất hào phóng, Sở Phong biết tiến thối không có cơ cầu. Này hô hấp pháp, tên là trục dẫn. Màu vàng kim nghe con cũng không có mờ, bày ra tư thế, một hít một thở, không ngừng tuần hoàn, nó thần niệm còn chưa đủ. Không cách nào vì tâm ấn tâm, trực tiếp đem đạo dẫn hô hấp pháp chuyển cho Sở Phong, chỉ có thể như thế. Hô hấp ở giữa, màu vàng kim ngẽ con trên người dâng lên màu trắng sương mù hạ, lâng lâng như tiên nhân hài khí. Sở Phong năng lực bén nhạy phát giác được trong không khí có thần bí thừa số, theo hô hấp chui vào màu vàng kim ngẽ con trong thân thể, khí tức đối phương có nhỏ không thể thấy tăng lên. Nguyên lai là như vậy. Sở Phong thiên tư vốn cũng không thấp, chớ nói chi là an thần dược, thoát thai hoán cốt về sau, hắn thần niệm thậm chí đã sớm bắt được không khí trung thần bí thừa số, chỉ là không biết làm sao ứng dụng. Giờ phút này đã có săn ví dụ ở trước mắt, Sở Phong trong nháy mắt liền đến cảm giác, hô hấp tần suất tùy theo mà biến, thời gian dần trôi qua cùng màu vàng kim ngẽ con đồng bộ. Theo bọn hắn đắm chìm, trung quanh an tĩnh lại. Đạo dẫn hô hấp pháp. Lý Bình An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hoàn toàn dung hội quan thông, thậm chí mượn trước đây nội bộ, bắt đầu thôi diễn ra đến tiếp sau nội dung. Môn này hô hấp pháp chỉ là cái kiếp nổ, thật sự gọi là đạo dẫn, đại đạo kiếp nổ, thậm chí siêu việt cứu cực hô hấp pháp, trình bày hoa phấn lộ bản chất. Phấn hoa cũng là tiến hóa kiếp nổ, nhờ vào đó dẫn động đại đạo hình thể, mở ra tiến hóa chi lộ. Cùng đạo dẫn hô hấp pháp công dụng là nhất trí, thậm chí có thể thay thế bộ phận phấn hoa hiệu quả, tự thân mở ra tiến hóa. Vì thời gian để tính, hô hấp pháp xuất hiện còn đang ở tiên cổ pháp, bí cảnh pháp trước đó. Cũ pháp không cũ, tân pháp không mới. Lý Bình An cảm khái nói, đây là hoang, diệp hai người, không tiếc đại giới mới từ lịch sử bụi bặm trùng khai quật ra con đường, nối tiếp kết thúc đường, mới khiến cho người đời có tu luyện có thể. Điểm ấy nhìn xem, hai người không thẹn với trời đế tên. Xong rồi, ta cảm ứng được loại đó thần bí thừa số bước vào thể nội, loan thoáng chiếu ra từng đạo công xiển, những kia chính là gia tỏa cảnh tu luyện. Sở Phong mở ra hai mắt, ánh mắt kinh hỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nhập môn, một hít một thở ở giữa vận vị mười phần, chỉ là rời thật sự trạng thái bình thường hóa, một cách tự nhiên loại đó trạng thái kém hơn một chút. Này hô hấp pháp không sao hết đi, còn có này màu vàng kim né con nên xử lý như thế nào? Hắn bụng trộm câu thông Lý Bình An, cái này nghe con thái độ không sai, còn có thể là bản điểm lưu, cũng không muốn giết. Hô hấp pháp không sao hết, có thể tu luyện, về phần cái này nghe con tùy ý. Lý Bình An tỏ vẻ thuận theo bản tâm là được, ngày sau có là người ngoài hành tinh có thể giết. Đã hiểu. Sở Phong nhìn về phía màu vàng kim nghe con, ho khan hai tiếng, nhìn thấy đối phương ánh mắt khẩn trương, mở miệng nói, "Ừm, ngươi chuyển cho hô hấp của ta pháp sát thực không sao hết, vậy liền tha cho ngươi một mạng đi, chẳng qua ngươi sau đó phải cùng tại ta bên cạnh, giám sát ngươi cái này trở lại quê hương người ngoài hành tinh nhất cử nhất động, có hay không có phạm pháp." Hô. Màu vàng kim nghe con nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có biến thành thịt bò nướng, bị thịt bò các loại. "Ta gọi Hoàng Nưu, chính mình đặt tên." Hoàng Nưu mở miệng, về phần đi theo Sở Phong, nó ngược lại là cảm thấy không sao hết. Người này tại thiên địa khôi phục sơ kỳ, thì vận may đạt được thần lực, hiển nhiên là có khí vận người, thậm chí có thể là trong truyền thuyết địa cầu chi tử, trộn lẫn cũng tốt. Đợi đến lúc thực lực để thăng đi lên, lại hung hăng trấn áp hắn, thu hắn làm tọa kỵ, xuất một ngụm ác khí. Hoàng Nưu nội tâm hung ác nói, đã đem Sở Phong theo thánh nữ vị trí giáng cấp đến tọa kỵ, nếu không chưa hết giận, thua thiệt nó còn tưởng rằng vừa tiến đến thì gặp được người tốt, không ngờ rằng là cản đường ăn cướp hắc ôn, uổng công một tấm ngây thơ động lòng người gương mặt. Lựa gạn, này tinh khiết là lựa gạn. Sở Phong gật đầu, vậy hãy theo ta đi. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút đừng để nhân nhìn thấy, dọa đến người khác. Hắn nhắc nhở. Mặc dù Hoàng Nưu nhìn không dọa người, nhìn qua còn tượng tùy thú, nhưng mà miệng nói tiếng người, đối với trong trấn nhỏ người vẫn là có chút quá kích thích. Hoàng Nưu không muốn nói chuyện, không tình cảm bỏ họ. Một tiếng. Nó nội tâm kinh thường, chính mình này thân dung mạo tại Nưu giới địa vị, đó là bị chịu chú mục, là thánh tử hiểu không, cùng ngươi cái này lọ lì không giống nhau. Sở Phong tắt qua một cái, cảnh cáo nói, không cho phép ở sau lưng nói xấu ta. Hắn là rõ ràng, cái này màu vàng kim né con thích bỏ họ. Bỏ họ khả năng này đều không phải là cái gì tốt thoại. Thừa dịp bóng đêm, Sở Phong mang theo Hoàng Nưu đi ra Thái Hành Sơn, vội vàng về đến trong nhà. Chuyến này đối với hắn thu hoạch rất lớn, phải thật tốt tiêu hóa một phen, ít nhất phải thật sự nắm giữ này thân thực lực, mà không phải dựa vào cường đại nhục thân mãng đánh lô mãng. Mấy ngày kế tiếp, Sở Phong, Hoàng Nưu không khớp Thái Hành Sơn, một bên tu luyện mình tự pháp, một bên tu luyện hô hấp pháp, còn không ngừng tìm dị thú luyện tập. Trong quá trình này, hắn đối với nhục thân lực khống chế không ngừng làm sâu sắc, thực lực vậy nước lên thuyền lên, thậm chí trực tiếp xé rách đạo thứ nhất công xưởng, chính thức tấn cấp ra tòa cảnh, tại lúc này trên địa cầu đủ để xưng vương tiêu chuẩn. Thần dược chính là lợi hại. Chương 451, Thiên Đế chân thực tồn tại 2, chương 451, Thiên Đế chân thực tồn tại 2, Hoàng Nưu mắt nén hâm mộ, gật gù đắc ý nói, hiệu quả xa không chỉ là để ngươi tố chất thân thể tăng lên, đây chẳng qua là bổ sung, quan trọng nhất chính là ngươi bản chất xảy ra thủy biến, trên lý luận cơ thể toàn bộ gông xiềng đều sẽ bị cọ rửa, càng biến đổi dễ mở ra. Trong tinh không có đồn đãi, trừ ra 12 đạo đại gông xiềng ngoại, nhân thể còn có rất nhiều tiểu gông xiềng, đó là tuyệt thế thiên tài lĩnh vực. Ngươi bây giờ liền có cơ hội biến thành cái loại người này, tương lai có thể thành thánh làm tổ. Thành thánh làm tổ cũng không đủ. Sở Phong lắc đầu, nói thẳng, ta là muốn làm thiên đế nam nhân. Thiên đế? Ngươi biết thiên đế là tồn tại gì sao? Đại vũ trụ gia cũng không có xuất hiện qua, chỉ tồn tại truyền thuyết, thế gian căn bản không có tung tích dấu vết. Hoàng Nưu cười nhạo, căn bản không thực tế. Loại kia tồn tại so với ngươi tưởng tượng cường đại vô số lần, ta thậm chí hoài nghi từ xưa kỳ thực chưa bao giờ có, chỉ là nhân đối nó hướng tới, bịa ra tới tồn tại. Ta nghĩ hẳn là tồn tại. Sở Phong nói nhỏ, vì ngay tại bên cạnh hắn, có thật nhiều thiên đế đồ vật cũ. Hắn mấy ngày gần đây nhất, tại nếm thử trồng 3 cái thiên đế chủng, đáng tiếc hiệu quả không tốt lắm. Hoàng Nưu lập tức ánh mắt hoài nghi, ngươi hạt giống này dường như vô cùng không thích hợp, rốt cục từ lâu tới, đừng nói cho ta là đạo thần dược lúc lấy được. Còn có ngươi thanh kiếm này. Hoàng Nưu ánh mắt có chút dị thường, trước sớm không chú ý, giờ phút này nhìn thấy đối phương như hình với bóng dáng vẻ, dường như rất xem trọng. Kiếm như thủy tinh, toàn thân tấu triệt, giống như lưu ly đại tiên. Đây là cái gì kiếm? Hoàng Nưu tò mò, không ngừng hồi ức, nó cũng là có gia truyền lưu, biết được rất nhiều thanh khí, thần vận, nhưng duy chỉ có không có trước mắt cái này kiếm thủy tinh ảnh hưởng, nhìn qua rất không bình thường, thiên đế kiếm. Giọng Lý Bình An vang lên, kinh đến Hoàng Nưu. Ai đang nói chuyện? Cuối cùng nó ánh mắt tập trung tại trên thiên đế kiếm, nét mặt ngạc nhiên, trái tim dường như muốn nhảy ra, là ngươi? Rốt cuộc cái gì thần vận, còn có linh có thể nói chuyện? Nay cùng người bình thường nhìn thấy Hoàng Nưu một dạng, cho rằng là yêu quái, đối với Hoàng Nưu mà nói, thiên đế kiếm có linh cũng giống như vậy. Tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi thần vận, mấy lần đại vũ trụ cũng không nhất định có mấy món lại xuất hiện tại trước mắt hắn. Cho ta hãy tôn trọng một chút. Sở Phong một cái tát đập vào Hoàng Nưu trên lưng, hắn gần đây thích động tác này, xúc cảm rất tốt. Đây là thiên đế lao sư của ta. Vừa mới còn nói thiên đế có thể căn bản không tồn tại, chỉ là hoang tưởng. Hoàng Nưu mắt trợn tròn, cũng không rảnh bận tâm Sở Phong tiểu động tác, thiên đế ngay tại bên cạnh. Nhưng là chân chính thiên đế, làm sao lại như vậy bị vây ở trong kiếm? Liền xem như cái kia hẳn là cũng chỉ là kiếm linh. Hoàng Nưu từ chối cho ý kiến. Nó trước đó còn không phải thế sao không lý do. Thế gian này cường đại nhất người, bị xưng là chư thiên ánh chiếu giả thần tổ, Phật tổ, đạo tổ những thứ này giáo tổ cấp nhân vật. Đừng nói thiên đế, liền xem như thần chi cũng cùng tiểu âm gian không dính dáng, căn bản không tồn tại. Ha ha ha. Lý Bình An cười to, Hoàng Nưu không tin, hắn thấy liền cùng hai tiểu nhi biện ngày một dạng, không cách nào làm cho hắn tức giận, chỉ có thể nhường hắn cảm thấy buồn cười. Thiên đế kiếm tự có kiếm linh, ta cũng không phải bị vây ở nơi đây, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây chỉ là của ta nhất đạo thần niệm, là có chút chuyện mà đặc biệt tách rời. Nếu như muốn biết chân tướng, không ngại đi vào một lần. Sở Phong, Hoàng Nưu trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện một cái giống như thời không vòng xoáy môn hộ, ngân quang lóng lánh, giống như kết nối lấy thế giới khác, hoặc nói là dị vũ trụ cũng không quá đáng, thuộc về Thiên Đế kiếm nội bộ. Một người một Nưu liếc nhau, Sở Phong trong lòng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay Thiên Đế muốn công bố trận tướng. Hắn đối với trong kiếm tự khoe là Thiên Đế người cũng rất tò mò, đối phương đoạn đường này nhìn tới, cũng không phải ác nhân, cho nên Sở Phong không có gì do dự, thì bước vào thời không vòng xoáy. Thế gian này thật có Thiên Đế. Hoàng Nưu nói thầm, vậy đi theo vào. Xuất hiện tại bọn họ trước mắt là một tòa vô cùng mênh mông cung điện, đứng ở đám mây, căn bản không gặp được giới hạn, chân trời là một vòng mặt trời, quang mang cũng không lóa mắt, lân cận ở trước mắt, phảng phất là cái vật phẩm trang sức. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại bọn họ trước mặt, đứng ở đám mây, áo trắng nhẹ nhàng, như tiên nhân, lại như một tôn thần chi, có vẻ vô cùng siêu phàm thoát tục. So sánh cùng nhau, ngay cả mặt trời quang huy cũng ảm đạm, giống bị đoạt đi. Huyền Hoàng Thiên Đế đại nhân. Sở Phong thận trọng hỏi. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây là trong kiếm động tiên sao? Một chỗ khác thế giới. Hoàng Nưu hít sâu một hơi, đây là có động thiên pháp bảo, hắn giá trị vượt xa tưởng tượng, chư thiên trước 10 đại thế giới có sao, sẽ không phải thực sự là Thiên Đế lưu lại. Chỉ là Huyền Hoàng Thiên Đế, nó thật chưa tại bất luận cái gì cổ tịch, trong truyền thuyết nghe qua. Sở Phong, Hoàng Nưu. Lý Bình An cười khẽ, một người một Nưu nghiêm nghị, bất kể nói thế nào trước mắt tuyệt đối là đại nhân vật. Thiên Đế kiếm lúc đầu không phải ta sở thuộc, cũng là một tôn Thiên Đế lưu lại, sau đó rơi vào trong tay của ta, nghĩ đến bằng vào ta công tích, nói một tiếng Thiên Đế xác nhận không có vấn đề gì. Chủ thượng quá khen ta vậy. Đại thiên thế giới Thiên Đế, Trương Cửu Nhận trong khoảng thời gian này vậy hồi phục lại, thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh, vội vàng mở miệng nói, ngài mới thật sự là Thiên Đế. Về phần ta, ngay cả một cái thế giới đều không thể cứu vớt, nói gì Thiên Đế. Trương Cửu Nhận lắc đầu, nét mặt nhưng không có cái gì tiếc nuối. Đã từng tiên cũng đã phá diệt, tự thân vẫn lạc, dưới trướng chết thì chết, tán thì tán, may mắn là tại lần trước, chủ thượng giáng lâm đại thiên thế giới, thay đổi thời không, đã toàn bộ phục sinh trở về. Thậm chí hỏi qua hắn lời nói, có phải muốn lưu lại, có thể giúp hắn tạo lại nhục thân, lại lên Thiên Đế đại vị cũng chưa hẳn không thể. Trương Cửu Nhận truyền Lý Bình An nhất khí hóa tam thanh, với hắn mà nói có thể nói tương đối quan trọng, Lý Bình An tự nhiên vui lòng giúp đỡ một chút sức lực, mà lấy làm lúc Thiên Đế kiếm phẩm cấp thực lực mà nói, đủ để hoàn toàn khống chế đại thiên thế giới, còn muốn áp đảo Châu Nguyên, Tiêu Viêm và cả đám đấy. Chẳng qua Trương Cửu Nhận cự tuyệt. Kiến thức quan rộng lớn hơn thiên địa, lại thế nào có thể vui lòng về đến kia chật hẹp trong giếng đâu, dù là đại thiên thế giới lại thế nào thăng cấp, tính cả phía sau khoai tây hệ đa nguyên vũ trụ cũng bất quá như vậy. Ta tên Trương Cửu Nhận, sau bỏ mình bị chủ thượng phục sinh, có thể tính thượng một kiếp một vận, cũng có thể sừng chi Trương Mười Nhẫn. Trương Cửu Nhẫn cũng có giá vọng, hắn nghe nói thật sự Thiên Đế tên Trương Bách Nhẫn, trải qua 1,7 năm cung kiếp, mỗi kiếp 129-600 năm, hắn chưa chắc không thể bị, trải qua tuyệt đối kiếp, trăm nhẫn thành đạo. Đây thật là Thiên Đế a. Sở Phong chấn động, tự nhiên cũng đã được nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế, trong truyền thuyết thần thoại Thiên Đế, trước mắt 9 nhận hóa 10 nhẫn, tương lai thật muốn thành trăm nhẫn a ra thiên thế giới kỳ thực cũng có một vị Trương Bách Nhẫn, bị Thạch Hạo phong ấn, đến sau hoang cổ thời kỳ mới khôi phục, chẳng qua đối phương cuối cùng cũng chỉ thành đại đế, cho dù tương lai trở thành sự thật tiên, tiên vương, cũng không phải trước mắt Trương Cửu Nhẫn đối thủ. Thiên Đế kiếm là thượng phẩm tiên khí, nắm giữ tổ tiên pháp tắc, tại giới này chính là chuẩn vô thượng, Đế Quang Tiên Vương cất bước thực lực, cùng cổ thanh tranh đoạt một chút cái này kỳ đạo vận, biến thành chân chính đạo tổ, vô thượng cũng chưa hẳn không thể. Hôm trước Đế Trương Cửu Nhẫn, hôm trước Đế Cổ Thanh. Lý Bình An cười khẽ, hai người quả thật có chút địa phương tương tự. Chương 452, Thuần Dương Đan đối với tiểu âm gian ý nghĩa, 1, chương 452, Thuần Dương Đan đối với tiểu âm gian ý nghĩa, 1, thật sự có Thiên Đế, còn ngay tại bên cạnh mình. Luật ở đây người đó rung động lớn nhất, thuộc về Hoàng Nưu. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra tổ tinh hành trình lại gặp được Thiên Đế. Địa cầu lịch sử vô cùng huy hoàng, đi ra không chỉ một vị Thiên Đế, tinh không chi hạ xếp hạng thứ 11 tinh cầu trước đó, còn có cảng cổ lão lịch sử, ngài từng bị ca tụng là chân chính táng đế tinh, lại xương hồng hoàng cổ tinh. Lý Bình An mang theo một người một Nưu, dạo bước này bắt ngát biển mấy bên trên cung điện. Hoàng Nưu hô hấp dồn dập, ánh mắt kinh ngạc, địa cầu hành tinh mẹ còn có bực này lai lịch, như thế nào từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. Xếp hạng thứ 11 tinh cầu, táng đế tinh, hồng hoàng cổ tinh. Sở Phong cũng rất tò mò, nghe vào cũng thật không đơn giản, kia xếp hạng trước 10 lại là cái gì tinh cầu? Táng đế tinh, hồng hoang cổ tinh thời điểm, địa cầu lại là thế nào, cùng hiện tại thời đại xếp hạng trước 10 tinh cầu tỷ như gì? Lý Bình An từng cho Sở Phong đề đầy miệng tinh không thế lực, trước 10 đại tinh cầu hơi có đề cập, nhưng vẫn đúng là không có từng nói với hắn táng đế tinh, hồng hoang cổ tinh chuyện. Táng đế tinh, tên như ý nghĩa, chôn giấu lấy đế. Lý Bình An cười khẽ, đều nói bắt đầu là táng đế tinh, sinh mệnh cấm khu thành đàn. Kỳ thực không phải, bắt đầu mới cái nào đến đâu, một đám người đạo chi đế thôi. Địa cầu mới là thật nội tình thâm hậu, chôn giấu lấy đế quốc ca, một tôn tiên đế mặt tối. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể chính là bởi vì như thế, địa cầu mới biết đơn giản như vậy lệnh đế thi thông linh, này phía sau đều là hố. Tư duy phát tán, đế tôn đã từng đi vào qua địa cầu, có phải gặp được cái gì? Huyết tế lương giới, cũng đã từng ra sân qua hắc ám tứ đế cử động khó tránh khỏi có chút thái tương tự, đều là tại thời kỳ cường thịnh, chính mình hủy diệt tiên đỉnh, một thân một mình tiến lên, tại trong hắc ám xưng tôn. Nếu thật là như thế, đế tôn cũng là bí thảm. Táng đế, ai có thể xưng đế? Lý Bình An ung dung mà thán. Tất cả mọi người tại làm nằm ngửa ngồi dậy, nằm xuống không nhất định là kết thúc. Còn đang ở hiện thế, ngược lại có thể đã sớm bị mai táng. Về phần ngươi nói cùng trước 10 đại tinh cầu thực lực so sánh, Lý Bình An lắc đầu, thập đại tinh cầu lai lịch cũng xem là tốt, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên cùng dương gian, đã từng tiên vực liên quan đến, ngoài ra, trên thực lực không có gì đáng nói, còn kém rất rất xa táng đế tinh, hồng hoang cổ tinh lúc địa cầu. Xét dày cũng không thế nào xứng. Hắn hơi cười một chút, không chỉ địa cầu, vùng vũ trụ này đều đã suy yếu, hiện nay thập đại bách cường, tại di vãng ngay cả vũ trụ trước 10 vạn xếp hạng đều lên không được. Còn có càng cổ lão thời đại, vậy cũng khỏi phải nói. Đây không phải nói dối, già thiên giờ vũ trụ kỳ, tinh không cổ lộ tranh bá, bao nhiêu thánh nhân thiên tiêu, mà bây giờ tiểu âm gian vũ trụ trần nhà, chư thiên ánh chiếu giả, danh xưng Phật tổ, đạo tổ, yêu tổ, thực lực cũng liền như thế, chẳng qua tiên tam chẳng đạo. Có thể thấy được ở Mỹ, già thiên, thánh cường, ba cái thời đại cửu thiên thập địa suy sụp, càng về sau càng bi thảm hơn. Giờ phút này tức thì bị mang theo tiểu âm gian xưng hô, đã biến thành phế tích vũ trụ, ngay cả thật sự âm thế tư cách cũng trộn lẫn không lên. Dương gian, tiên vực, 10 vạn siêu biệt hiện tại thập đại bách cường tinh cầu. Sở Phong có tốt, chỉ là cảm khái cầu đã từng huy hoàng, Hoàng Nhu là vẻ mặt không thể tin, này cũng cái gì cùng cái gì. Nếu như trước mắt thiên đế là thực sự, nói cũng đúng thật sự, kia đối đại vũ trụ lịch sử tuyệt đối là lật đổ tất cả tính chất, muốn trọng tân định nghĩa tồn tại. Lý Bình An liếc nó một chút, lắc đầu, 10 vạn con là nhỏ nhất số lượng, thực chất có thể vượt xa khỏi, trăm vạn nghìn vạn lần không ngừng, rất nhiều sao cầu thực lực tại khác biệt thời đại cũng có biến hóa, thời kỳ cường thịnh cùng suy yếu thời kỳ tự nhiên khác nhau. Tiêu chuẩn của ta chỉ là tại trong một khoảng thời gian, tinh cầu bên trên có tồn tại siêu việt trước mắt thập đại bách cường người mạnh nhất sinh linh. Hoàng Nhu im lặng, nếu như vậy nói, đại vũ trụ suy yếu khó tránh khỏi có chút khủng bố. Dường như theo đám mây rơi xuống đáy cốc, hiện tại thập đại bách cường tinh cầu, có thể tại thời đại kia, chỉ là bên đường bị tùy ý nghiền chết sâu kiến. Lý Bình An bắt được nó tâm linh ba động, có chút bật cười, vẫn đúng là không phải là không có khả năng này. Hắn còn nhớ một ít tinh không cổ lộ tranh bá thánh nhân thiên tiêu, có bộ phận chuyện thích làm nhất là thu phục một đám thánh cấp tinh không cự thú tới kéo xe, từng cái đây tinh cầu còn muốn to lớn, tại lúc này tiểu âm gian vũ trụ bước qua đi, xác thực sẽ tạo thành chưa từng có tiền lệ huyết án. Đem cái gọi là thập đại bách cường tinh cầu tộc đàn, đều dâm chết. Có dương gian thì có âm thế, chúng ta vũ trụ này sẽ không phải là âm thế đi. Sở Phong đồng dạng rung động, chẳng qua bắt lấy trọng điểm, vui tươi hớn hở cười nói, vậy chúng ta chính là một đám cô hồn dã quỷ. Ha ha ha. Làm sao có khả năng, thiên đế lão sư đừng có nói giỡn. Thanh âm của hắn càng đi về phía sau càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn xem Lý Bình An lại không có ý phản bác. Thao, chúng ta sẽ không phải thực sự là cô hồn giã quỷ a? Sở Phong dùng mình. Trước mắt hắn tựa hồ cũng xuất hiện ảo giác, Hoàng Nhu thân thể đột nhiên mục nát, chỉ còn lại hốc mắt đầu lâu nhìn qua hắn. Sở Phong làm sao có khả năng, ngươi đang nghĩ gì thế, chúng ta làm sao có khả năng là cô hồn giã quỷ? Bầu trời biển mây lắc mình biến hóa, hóa thành địa ngục huyết hải. Huyền Hoàng Thiên Đế, còn có đã từng đại thiên thiên đế, thân ảnh cũng có vẻ hư ảo, bạch ý tung bay, nhưng không có ảnh tử. Sở Phong dùng mình một cái, đem bức họa mặt này vung ra trong óc, hắn sờ lên cánh tay của mình, trắng non quy đạn, ấm áp như non ngọc, tràn ngập sức sống, làm sao có khả năng là người chết, cô hồn dã quỷ đấy. Người linh cảm rất cao a. Lý Bình An có chút dị thường cười cười. Người bình thường là phát giác không ra, căn bản không có một chút cảm thụ, trừ phi có dương gian nhân xuất hiện làm so sánh. Nhưng Sở Phong hết lần này tới lần khác có cảm ứng. Liên phảng phất những kia cuốn hủ trong thế giới thần thoại thám hiểm viên, linh cảm quá cao, dễ phát động đến không thuộc về hiện thực một mặt, lý trí cũng rơi. Ha ha ha. Sở Phong lung túng cười lấy, cơ thể có chút mất tự nhiên, trong đầu trả về nghĩ vừa mới hình tượng, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hoàng Nhu lại có chút ít không rõ ràng cho lắm, nó thị giác chưa bao giờ biến qua, cho nên hoàn toàn không thể lý giải Lý Bình An trong miệng lời nói, chỉ có thể nội tâm cảm khái, không hổ là thiên đế, nói đều như thế thâm ảo, nghe kiến thức nửa đời. Âm thế, dương gian không có gì lớn khác nhau, cái gọi là dương gian chẳng qua là cái dương khí càng nặng mộ địa, luận có chút quan trọng thành phần, còn chưa nhất định so ra mà vượt cửu thiên thập địa. Lý Bình An hời hợt nói, ừm, cửu thiên thập địa là chúng ta chỗ mảnh này đại vũ trụ đã từng tên. Sở Phong, Hoàng Nhu ngầm thừa nhận, hôm nay biết chi tân bí, có chút vượt quá tưởng tượng, cửu thiên thập địa, tên này ngược lại là thật là dễ nghe. Lần này gọi các ngươi đi bảo, cũng là cho các ngươi thay cái tu hành môi trường. Lý Bình An cười nhạt, vạch trần rất nghiện, chẳng qua khi nào đều có thể. Dưới mắt Sở Phong bắt đầu tu luyện hô hấp pháp, tại tiểu âm gian môi trường hạ căn cơ có thiếu, cũng là lúc phía trên một chút mánh liệu. Cửu thiên thập địa huy hoàng chỉ là quá khứ, lúc này đại vũ trụ đối với người ngoài giảng, xác nhận xưng là tiểu âm gian. Hắn ngăn lại Sở Phong tiếp tục hỏi suy nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng, tiểu âm gian sinh ra nhân, cũng không phải là cô hồn dã quỷ, nhưng căn cơ quả thật có chút lại yếu, nếu như gặp phải dương gian người, sẽ có vẻ vô cùng yếu ớt, bị tùy tiện giết chết. Trước đó không cùng ngươi giảng, là bởi vì môi trường đối với tu luyện thủy tinh minh tượng pháp không có ảnh hưởng gì, một điểm nữa cũng là ngươi còn không có hô hấp pháp, thậm chí không có bước vào tu hành chi đạo, không tính là nền móng, tự nhiên sao cũng được. An vào thần dược Sở Phong, thiên sinh tố chất thì gông xiềng, bắt đầu sẽ rách gông xiềng cũng không tính được ảnh hưởng gì. Thức tỉnh cảnh giới, đối với dương gian người mà nói, thậm chí không tính là cảnh giới, gông xiềng cũng kém không nhiều, rất nhiều nơi đều là ra đời nhân thiên sinh gông xiềng toàn bộ triển khai, tiêu giao chi cảnh. Tại cái này cảnh giới sớm một chút muộn một chút nền móng, đều không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Chương 452, thuần dương đan đối với tiểu âm gian ý nghĩa 2, chương 452, thuần dương đan đối với tiểu âm gian ý nghĩa 2, chẳng bằng nói, nhường Sở Phong nhiều trải nghiệm hạ tiểu âm gian khí tức, mới có thể thật sự hiểu dương gian hàm nghĩa, hoàn hảo một ít. Mời thiên đế lão sư chỉ điểm. Sở Phong lung lay cúi đầu. Hoàng Nhu vậy theo sát phía sau. Nó ngược lại cũng dứt khoát, khuyên tròn mấy cái khấu đầu, bỏ họ. gọi biểu trung tâm, thiên đế đại lao ra, mời xem tại tiểu nhân tổ tình cũng là địa cầu phân thượng lọt mắt xanh, Hoàng Nưu tự nguyện làm châu làm ngựa. Hoàng Nưu vốn chính là Nưu, lại làm một chút mã cũng là hết sức vui vẻ. Cùng thiên đế làm châu làm ngựa, đó là nó trăm ngàn đời đã tu luyện phúc phận. Không xong. Sở Phong thầm nhíu mày, trong nhà có thêm một cái liếm Nưu nên làm thế nào cho phải, lần này uy hiếp được hắn, Sở Phong nội tâm không tự giác dâng lên một hồi ác ý, là lúc cái kia ăn thịt bò nướng xuyên, xuyến dạ dày bò, suối nước nóng Nưu tạm, mì bò kho. Hoàng Nưu hung hăng dùng mình một cái, cơ thể vẫn đau nhức đều tới. Ha ha ha. Lý Bình An cười to, cái này cũng không có gì, các ngươi chỉ cần ở chỗ này tu luyện thì một cách tự nhiên năng lực so sánh dương gian nhân, thậm chí muốn siêu việt. Nơi này năng lượng cơ bản nhất hạn, ẩn chứa đều là thuần dương tiên khí. Tên như ý nghĩa, chính là thuần chi lại thuần, dương cương đến cực điểm, do thiên giới 9 loại nguyên khí giao hội mà sinh ra một loại tiên khí, các ngươi hấp thụ ngài tới tu luyện, dương gian vậy so ra kém. Dương gian là đã từng tiên vực, nhưng sớm đã phá thoái, phía sau gây dựng lại cũng không tính được tiên vực, tiên vương đều không có mấy tôn. Đây giả thiên thời kỳ tiên vực mảnh vỡ vậy chẳng mạnh đến đâu, Diệp Phàm bước vào tiên vực mảnh vỡ, cảm ứng được mấy tôn so sánh hồng trần tiên tồn tại, vậy cũng là chuẩn tiên vương, dưới mắt hoa phấn lộ bên trong vũ cứu. Mà dương gian vũ cứu cường giả có bao nhiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm sản phẩm. Tiên vương càng là hơn có một cái tính một cái nào không phải đến từ càng cổ lao thời đại, trải qua mấy cái kỷ nguyên bất diệt người, đều là lao cổ đồng, ở đâu coi như là dương gian nhân. Dương gian thật không có cái gì tốt cao quý, mất đi tiên vực bản chất, năng lượng của nó hạt, vẫn đúng là so ra kém thuần dương tiên khí. Về phần nguyên thủy tiên khí, kia liền càng đừng lấy ra bắt nạt nhân, bày ra sở phòng, Hoàng Nưu vậy không hấp thu được, đổi một tôn chư thiên ánh chiếu giả, cũng phải bị tiêu chết, thần chi thần vương vậy gánh không được. Có thể cũng liền thiên tôn hôn nguyên chi thượng đại vũ, cứu cực, những thứ này gần tiên, so sánh chân tiên tồn tại mới có thể tiêu hóa. Thuần dương tiên khí. Theo Lý Bình An giọng nói rơi xuống, trong không khí bị giam cầm hạt năng lượng bắt đầu hiện, chỉ là thấp nhất một cấp bậc, tương đương với hạ phẩm đạo khí bên trong độc lập thời không, thuần dương tiên khí mỏng manh vô cùng. Mà coi như thế, Sở Phong, Hoàng Nưu cũng cảm giác cơ thể một hồi khô nóng, phản phất muốn bị đốt đồng dạng. Ta sắp không được, đây thật là tiên khí a. Hoàng Nưu gào khóc, cơ thể mỗi một tấc gân cốt cũng phản phất muốn bị nhen lửa, linh hồn bị thiêu đốt, đây là muốn làm than thịt bò nướng sao? Trong miệng nó thậm chí trực tiếp phun ra hỏa diễm đến, nội bộ nóng bỏng. Sở Phong còn có thể kiên trì dưới, hắn ăn vào thần dược thoát thai hoàn cốt, quan trọng nhất là trước sớm thiên đế kiếm tiêu tán ra nhất đạo thuần dương tiên khí, vì hắn tẩy lễ qua, căn cơ thượng càng mạnh. Nhưng cái này cũng không kiên trì được bao lâu, có thể tiếp qua một nén nhang, cũng phải bị nướng chín. Tuổi trẻ bây giờ chính là không được a, còn cần ma luyện. Lý Bình An lắc đầu, này đã rất thưa thất thuần dương tiên khí, bị gánh vác đến trong không khí hạt năng lượng, đối với vĩnh sinh nhục thân cảnh người mà nói là thuần túy tu hành bảo địa, một chút ảnh hưởng đều không có. Cũng không phải nuốt sống thuần dương đan, không có thần thông pháp lực thì hưởng thụ không được. Tiểu âm gian căn cơ sát thực có thiếu, ra tỏa cảnh gánh không được, tiêu giao cảnh có thể rất nhiều, nhưng cũng phải từ từ mãi đến khi thích ứng tiểu này thuần dương tiên khí. Nếu như nhịn không nổi nơi này môi trường, liền đi về trước đi. Các ngươi có thể tại ngoại giới bóp nát một viên thuần dương đan, ngâm mình ở trong hồ hấp thụ đi. Lý Bình An phất phất tay, một đống thuần dương đan như mưa rơi một chất như núi, hắn đã lâu rồi không dùng cái đồ chơi này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, thiên đế kiếm trung cũng không tồn tại cái gì thuần dương tiên khí, đều là nguyên thủy tiên khí cấp bậc này, rốt cuộc đã là thượng phẩm tiên khí, cũng là cho Sở Phong, Hoàng Nưu trải nghiệm một chút, mới đặc biệt đem chỗ này đại điện giáng cấp. Đúng. Một người một Nưu không rảnh tạm biệt, nắm một cái thuần dương đan, vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Đợi tiếp nữa, cả người thật sự muốn bị đốt lên. Xa xa vốn là vật phẩm trang sức đám mây mặt trời, tại lúc này cảm thụ hạ cũng giống như là chân thật thái dương, sau một khắc muốn phun ra mấy ngàn vạn độ cao ấm diễm lưỡi, đem bọn hắn thiêu chết. Hô. Vọt tới phía ngoài Sở Phong, Hoàng Nưu há mồm thở dốc, trận trận mắt lạnh, có loại đầu thai làm người cảm giác. Tê. Này thuần dương đan cũng không tốt làm. Sở Phong liền tranh thủ cầm trong tay một cái thuần dương đan bung ra, mặc cho hắn rơi trên mặt đất, xem xét bàn tay tiếp xúc địa phương đã trở nên cháy đen, lại bị thuần dương đan bỏng. Tiến thêm một bước chính là đã chưa khô. Hắn giờ phút này là chân thật ý thức được, này thuần dương đan nghe châu bò ầm ầm, nhưng cái đồ chơi này xác thực không thể trực tiếp phục dụng, nếu không thật muốn nhân mạng. Ta đạp mã thực sự là cô hồn dã quỷ a. Sở Phong niết miệng, cũng coi như thấy được. Đồ tốt a, đội vàng chứa bảo. Hoàng Nưu đau lòng nhìn trên mặt đất thuần dương đan, dứt khoát mặt đất không có vì vậy bị đốt ra cái động, thuần dương đan vô cùng nội liễm, tiểu âm gian nhân cảm ứng chủ yếu là linh hồn không thích ứng, phản ứng đến trên nhục thể. Từ góc độ này thượng nhìn xem, càng là tu hành cường đại người âm khí càng nặng, thuần dương đan đối nó lực sát thương thì càng mạnh. Suy nghĩ một chút toàn thân âm khí nhân, cùng sang một dạng, thuần dương đan chính là hỏa tinh, dù là ẩn chứa thuần dương tiên khí lượng không nhiều, có thể cũng là bỗng chốc đem đối phương nhóm lửa, trở thành cái hình người ngọn đuốc, đốt thành cho bụi. Chẳng qua nếu như năng lực thừa nhận được, thuần dương đan chính là tốt nhất tu hành thánh phẩm, năng lực bổ nhân căn cơ, chuyển âm thành dương. Nhưng tiểu âm gian nhân siêu tiến hóa, cùng dương gian nhân so sánh. Sở Phong cùng Hoàng Nưu, đội vàng tìm đồ trang lên, mặc dù cái đồ chơi này hình như tại thiên đế kia không đáng tiền, cũng xếp thành núi nhỏ, nhưng hai người vậy rất quý giá. Vì Hoàng Nưu đánh giá, những thứ này được xưng là thuần dương đan năng lượng, từng cái năng lượng chí ít tương đương với cao giai dị quả, tiêu giao cảnh người đều không tốt phục dụng, nếu như tính luôn bù đắp căn cơ, chuyển âm thành dương hiệu quả, khả năng này được xưng tụng thánh dược. Chí ít những kia nhiều năm tinh không thánh giả sẽ không để bụng đem nó vô xuống nghiên cứu, mỗi một hạt cũng vô cùng chân quý. A thánh, thánh giả, ánh chiếu cảnh đều đã là thất tinh, thuần dương đan hiệu quả thật sự chỉ là nghiên cứu, bọn hắn âm khí như mênh mông biển lớn, một chút thì chiếu, nhưng phản ứng vậy nhanh, tách ra cũng không cần bị nhen lửa toàn thân, không sợ bị thiêu chết. Một người một nhu 10 phần dứt khoát, trực tiếp tại Thái Hành Sơn bên trong tìm cái ao nước, hóa vào một viên thuần dương đan thử một chút. Ùng ùng. Ao nước trực tiếp biến suối nước nóng, nóng hôi hổi. Ngao ngao ngao. Một người một nhu vào chỉ, phát ra tiếng kêu thảm. Này cùng theo đuổi dung nham khác nhau ở chỗ nào? Sở Phong nghe răng, hắn cầm 100 độ C nước nóng ngâm trong bồn tắm đều không có cảm giác gì, lúc này lại thật sự cảm giác cự bỏng vô cùng, trắng nón làn da cũng trở nên đỏ bừng. Hoàng Nưu so với hắn còn thảm, cắn răng kiên trì, không thể lãng phí, đây là thánh dược, đây là thánh dược. Nưu gia gia ta tại hành tinh mẹ trên đều chưa ăn qua. Nó cũng bắt đầu tẩy não chính mình. Một người một nưu cuối cùng cũng không có kiên trì, khai thác theo đuổi 10 phút đồng hồ thì ra đây, lại vào trong theo đuổi phương thức, đang không ngừng tuần hoàn dưới, mới tính hạ tâm nếm thử hô hấp pháp tiêu hóa. Vâng. Một ngày này, Sở Phong tránh ra đạo thứ hai công xiềng, vào nhị trọng tiến cảnh. Hoàng Nưu theo sát phía sau, tu vi bắt đầu khôi phục, cũng đã trở thành một tôn hoàng kim nưu thú vương. Chương 453, đại sở đế hắc lịch sử, 1, chương 453, đại sở đế hắc lịch sử, 1, Sở Phong, Hoàng Nưu hưởng thụ thuần dương đang ngâm trong buồn tắm thời khắc, ngoại giới cũng đã gió nổi mây phun. Thiên địa khôi phục, hoa quả có cây đều được dị biến, ăn vào có thể thức tỉnh, cái gì ngân sĩ thiên thần, bạch hổ, kim cương một đám chẳng qua thức tỉnh cao đoạn dị nhân, bị nhanh chóng nâng lên thần đàn. Chính phủ, tài phiệt động tác không nhỏ. Liên quan đến danh xuyên đại sơn đồn đãi vậy việc chuyển biệt thái quá, người bình thường đối với những kia lên trời xuống đất dị nhân không ngừng hâm mộ. Có người khẩu miệng nói, tại Thái Hành Sơn chỗ sâu, gặp được áo trắng nhẹ nhàng tiên tử, bên cạnh đi theo một đầu hoàng kim thủy thú, đầu có hai sừng, mang theo trận trận điểm lành chi khí, dường như rất giống trong truyền thuyết kỳ lân con non. Chính là tiên tử nhìn qua tựa hồ có chút tuổi nhỏ, cùng kỳ lân con non vô cùng phù hợp. Ta đập mã. Ai cho lão tử tạo tin đồn nhảm? Sở Phong nhìn thấy không biết hai cách rất xa chụp bức ảnh, khuôn mặt bặm mẻo, răng ngà đều nhanh cắn nát. Hắn cùng Hoàng Nưu tại trong núi rừng ẩn hiện. Trên người mang theo thuần dương tiên khí, như màu trắng xương mù bình thường, ẩn chứa tiên bị, kết quả như vậy lại bị tham dò nhân cho chụp ảnh lưu niệm, còn truyền đến trên mạng. Cách rất xa, hắn bị cho rằng là chưa thành thục thiết tử, thân cao hơi lùn, lại tiên khí bồng bềnh, kia mơ hồ gương mặt nhìn qua vậy vô cùng ngây thơ, mà vốn là ngẽ con Hoàng Nưu cũng là nhìn từ xa chỉ có kỳ quang, chỉ có một đôi sừng lộ ra. Kỳ lân là có sừng. Ngoại bộ hình dạng tượng nhìn xem, kỳ lân tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi châu làm một thể, là thời cổ thủy thú, tự mang điểm lành. Sừng châu không đáp một bên, nhưng hắn đều bị nhận lầm thành tiên tử, kim quang lóng lánh Hoàng Nưu bị nhận lầm là kỳ lân con non, dường như vậy vô cùng hợp lý. Bức tranh này phiến cũng tại trên mạng truyền ầm lên. Có người cho rằng đó là một nữ dị nhân, an tiên quả, cũng có nhân cho rằng là sâu trong núi lớn đi ra tiên tử, danh xuyên đại sơn có thể kết nối lấy từng mảnh dị không gian, có thượng cổ người tu hành, các triều đại đổi thay truyền thuyết đều là bọn hắn tạo thành, xác thực có thể xưng một tiếng tiên. Nhưng mà bất kể là ai, cũng cảm thấy trong tấm ảnh thân ảnh rất có tiên vị, dù là nhìn qua còn đang ở trường thành kỳ, cũng là một vị tuyệt sắc tiên tử. Ta khí a. Sở Phong ngửa mặt rít gào, đau buồn phẫn nộ không hiểu, hắn đường đường tám thước nam nhi, lại lưng beo như thế xưng hô. Thần dược tuy tốt, nhưng tác dụng phụ khó tránh khỏi có chút thái hố cha đi. Ngạch ách. Hoàng Nưu đang cười trộm, nó mấy ngày nay thông qua Sở Phong lấy được điện thoại, đã bắt đầu tiếp xúc mạng, vừa ngoại cũng không phải man hoàng chi địa, giống nhau có những thứ này đổ vật. Nó vì tu hành giả lực phản ứng, rất nhanh liền đem nó tới tay, đồng dạng nhìn thấy cái đó bài viết, cấp tốc bao tắp đến bảng họ sẽ ở đơn. Kinh ngạc, Thái Hành Sơn bên trên có tiên tử thủy thú. Mau tới nhìn xem. Phía dưới hàng loạt nhân bình luận. Huynh đệ, ta chưa có cầu người, hiện tại ca cho ngươi quỳ xuống đến, đi vô xuống cái đó tiên tử ngay mặt. Thân thể mặc dù ấu, lại hiểu rõ độc lòng người, có tiên bị. Tiểu tiên tử đừng sợ, ca ca ta không phải người xấu. Hốt trượt, liếm liếm liếm. Ta muốn tu tiên, đạp tiên đạo cưới tiên tử, ai có thể cho ta một viên dị quả, đối đãi ta biến thành đại la kim tiên, ban thưởng hắn một tòa thật lớn tiên phủ. Sở Phong lật xem bình luận, sạm mặt lại, hận không thể xông vào khu bình luận, đại sát tứ phương. Mạng tung tin đồn nhảm lợi hại, hắn hiện tại là rõ ràng thân thể sẽ đến, như thế nào quốc gia còn không quản quản. Tích tích tích. Điện thoại phát tới video trò chuyện yêu cầu, Sở Phong lật ra xem xét, hay là Châu bản tử, quả quyết cúp máy, chỉ là đánh chữ hồi phục, từ chối nhã nhặn đối phương cùng đi tìm dị quả mời. Ta bộ dáng này cũng không dám cùng cha mẹ giảng. Sở Phong nhíu mày, ánh mắt u buồn, đặt ở hắn hiện tại hình dạng dưới, giống như tây tử nâng tâm, làm người chịu mến. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người điện thoại, giọng nói, video trò chuyện Sở Phong đều không có tiếp, chỉ là gửi tin tức hồi phục, hẹn hắn ra tới lời nói, năng lực cự thì cự, cự không được thì coi như không thấy chi. Nếu không còn có thể làm sao xử lý? Hắn kiểu này dáng vẻ, có thể rất nhẹ nhàng giải thích, như những kia dị nhân, nói ăn cái gì dị quả là được. Nhưng Sở Phong thực sự qua không được trong lòng bậc cửa này, hắn cũng cảm thấy này bề ngoài vô cùng trung tính nam trang nữ trang cũng cực kỳ phù hợp. Được rồi. Sở Phong cũng không có cách lựa bịp chính mình, nhất định phải thừa nhận, dùng cái này lúc tuổi của mình bề ngoài mà nói, mê hoặc tính quá lớn, ai thấy vậy cũng sẽ không tưởng rằng trước kia đại nam nhân, mà là cái học sinh cấp 2 muội muội. Hắn ở đây đường phố đi dạo lúc, đều sẽ bị quê nhà láng giềng hỏi, nhà ai trẻ con, phụ mẫu đấy. Kia một đôi ngập nước mắt to, ai thấy vậy không mơ hồ. A. Sở Phong buồn bực cực kỳ. Tích tích tích. Điện thoại lại vang lên. Chết tiệt hay vậy. Sở Phong giận dữ, cơ lấy xem xét, ánh mắt dừng lại. Chỉ thấy hiện rõ ràng là chữ Lâm cầm đầu tính danh. hắn bạn gái trước. Nàng hiện tại gọi điện thoại cho ta làm gì? Sở Phong có chút do dự, nhưng ngay lập tức thì quả quyết quải điệu, hắn ngay cả cha mẹ cũng không thông lời nói, huống chi Lâm Nặc Y Lìa gửi tin tức, trực tiếp hỏi, có việc. Người bây giờ ở đâu? Lâm Nặc Y Lìa trực tiếp giọng nói hỏi, có phải tại trấn nhỏ? Nói thẳng nàng trước đây không lâu để cho thủ hạ đi tìm, kết quả đã thấy không đến bóng người, dường như chỉ có một nữ hài tử ở tại nhà hắn, không biết phải chăng là người hắn quen. Sở Phong sững sờ, tay mò sờ chính mình bóng loáng trắng non cái cằm, mục ra phái tới, phía sau còn có người. Hắn vẫn đúng là không có chú ý tới điểm ấy. Mấy ngày thời gian, cũng tiến vào thái hành sân trong, tu vi là càng ngày càng tăng, chẳng qua nhưng không có xé mở đạo thứ ba công siềng. Hắn cảm giác chính mình có thể làm đến, chẳng qua Hoàng Nưu lại nói cho hắn biết, tốt nhất hoán một chút, nhường cơ thể thích ứng thoát khỏi công siềng biến hóa, nếu không nhanh chóng tiến hóa dễ hủy căn cơ, tương lai tại một giai đoạn nào đó thì đình chỉ tiến hóa, cần tốn phí hàng loạt thời gian đền bù. Mặc dù Sở Phong thoát thai hoàn cốt, căn cơ hùng hậu, không sợ những thứ này, nhưng cũng quyết định nghe theo, một hơi ăn không thành mập mạp. Vừa vặn, hắn tránh ra hai đạo gông xiềng mang tới hai đạo thần thông, còn không hảo hảo nắm giữ một chút. Xích Phong Mâu, còn có Tử Điện thần thông. Theo thứ tự là xé rách tay trái, còn có tay phải gông xiềng mang tới dị năng. Cái trước năng lực phóng xuất ra một cái xích hồng sắc chiến mâu, dường như nhiễm nhìn nồng hậu dày đặc không thay đổi máu tươi bình thường, mang theo nồng đậm sát khí, sợ tới mức Hoàng Nưu trong lòng run sợ. Hắn cũng không kém bao nhiêu, năng lực phóng thích màu tím lôi đỉnh, mang theo một cỗ thiên uy, tùy ý nhất đạo liền có thể đánh xuyên trượng đại đá tảng, dung kim hóa thiết. Thậm chí kinh động đến tiên đế lao sư, truyền thụ hắn một môn tên Tử Điện Âm Lôi Đao thần thông thuật pháp, uy lực kinh người, hắn còn tại luyện tập. Hai cái này dị năng, cùng Sở Phong muốn có gông xiềng thần thông hoàn toàn không dính dáng, Xích Phong Mâu cũng không phải bức vương cái đó. Chỉ là Lý Bình An ác thú vị, đặc biệt cho lên tên này, trên bản chất bắt nguồn từ thần dược trái cây màu đỏ ngòm ẩn chứa dược lực, bất ngờ kích hoạt năng lượng màu đỏ thám chiến mâu thần thông, chẳng qua lực sát thương ngược lại là rất mạnh. Sở Phong tư duy hơi phát tán một chút, điện thoại lại tích tích tích vang lên, hay là Lâm Nặc Y Lìa đánh tới, nàng tựa hồ có chút lo lắng Sở Phong tình cảnh. Khó chị a. Sở Phong thở dài, này nhận hay là không nhận, trước kia sao không hiểu rõ Lâm nữ thần có kiểu này phá nổi đất hỏi đến cùng tính tình. Nhanh tiếp a Sở Phong, đừng làm phiền ta nữa soát video. Hoàng Nưu tỏ vẻ bất mãn. Hôm nay thật không dễ dàng không cần đi thuần dương trong ao bị tội, còn không thể thư giãn một tí à, đi đi một bên chơi. Sở Phong một cước đem nó từ trên ghế xả lòn đá băng, không xỏ giày, trắng nón nà chân đạp trên mặt đất. Nhường những kia có đặc thù đam mê nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ tranh nhau chen lấn muốn cùng Hoàng Nưu đổi. Uy, thanh thúy trong suốt, như chim hoàng anh bình thường tiếng vang lên lên. Sở Phong hay là tiếp điện thoại? Không khác, treo mấy cái điện thoại, Lâm Nặc Y Lìa vẫn còn đang đánh, này rõ ràng vì đạt được mục đích thể không bỏ qua. Người là ai? Sở Phong ở đâu? Điện thoại bên kia, Lâm Nặc Y Lìa nghe âm thanh, khe như mày, Sở Phong điện thoại không tại bản thân trên tay sao, như thế nào là một cái tiểu nữ hài nghe? Nàng nghĩ tới bọn thủ hạ báo cáo, một cái không rõ thân phận tiểu nữ hài dường như ở tạm tại Sở Phong nhà, thần thần bí bí, mà Sở Phong thì chưa từng thấy người, hình như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Điều này không khỏi làm cho nàng có chút bận tâm đối phương an toàn. Chương 453, Đại Sở Đế Hắc Lịch Sử 2, chương 453, Đại Sở Đế Hắc Lịch Sử 2, vì tại trước đây không lâu, Lâm Nặc Y Lìa vừa mới phát hiện thủ hạ có Mục gia nhân chỗ cát, còn đối với mình bạn trai cũ động sát tâm. Mục gia cùng Lâm gia cùng nắm giữ tập đoàn Thiên Thần cổ phần, thế lực lớn đến kinh người, đối không có tiếp xúc người tu hành, là tuyệt đối quái vật khổng lồ, rất dễ dàng thì ủ thành thảm họa. Sở Phong vốn là muốn trực tiếp mở miệng nói minh thân phận ý nghĩ, tại Lâm Nặc Y Lìa tựa hồ có chút lo lắng giọng chất vấn khí trung dừng lại. Thay vào đó là kinh thế trí tuệ. Nói hắn đối với Lâm Nặc Y Lìa không có gì thái độ là giả, đối phương rốt cục suy nghĩ gì, Sở Phong cũng rất tò mò. Lời đến quẹ miệng, lại thay đổi, Sở Phong có việc, tạm thời đưa điện thoại di động thả ta này bảo quản, ngươi là hắn bạn gái trước đi, có chuyện gì nói thẳng. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Nặc Y Lìa nhạy bén phát giác cái gì. Vừa mới là Sở Phong hồi ta tin tức, hắn không thể nào nhường điện thoại rời khỏi người, ngươi là hắn thân thích, hay là người quen biết? Ngươi chính là ở tại kia tòa nhà lão trạch tiểu nữ hài đi. Nhưng Sở Phong gần đây cẩn thận một chút, có chút người không tốt tại nhằm vào hắn, ngoài ra sẽ không cần sợ, ta đã đang trên đường tới, vừa vặn cùng nhau ăn một bữa cơm, cứ như vậy đi. Lâm Nặc Y Lìa quả quyết cúp điện thoại, lưu lại trong gió sốc xếp Sở Phong. Không phải, cái này mở ta hộp. Sở Phong im lặng nhìn trời, hắn thoại đều nói ra ngoài, hiện tại làm sao bây giờ? Dung này tấm dung mạo thấy bạn gái trước sao, nói cho nàng, nàng bạn trai cũng hiện tại đã đại biến đến dạng, so với nàng còn trắng lấu gầy. Hoa, không muốn a. Lão sư cứu ta. Sở Phong tốc độ ánh sáng trượt quỳ tại trước Thiên Đế kiếm, cầu chỉ giáo. Chập. Nhân loại. Hoàng Nưu treo lên cái kính dâm theo bên cạnh đi ra, gật gù đắc ý, mang theo khinh thường, lại bởi vì loại này sự việc phát sầu, hắn rốt cục ở đâu ra vận khí đạt được Thiên Đế truyền thừa, ăn vào thần dược. Còn dám nói nhảm, hôm nay bữa tối thì ăn bò bít tết. Sở Phong nói nhỏ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chẳng qua vì hắn lúc này tôn đình, quả thực một chút lực sát thương đều không có, mắt to ngập nước, chỉ có thể đập nện tại đối phương tâm hồn, nhường hắn ấy nấy. Nếu như ngươi tu vi cao hơn một chút, ngược lại là có thể biến hóa hình dạng. Lý Bình An cười ha hả nói, hiện tại tự nhiên là không có, hắn bây giờ không có nghĩ đến Sở Phong lại năng lực chỉnh ra loại chuyện lặt vặt này. Kinh thế trí tuệ, trọng điểm ở chỗ cái trước, mà không ở chỗ hắn. Khó khó khó. Vậy phải làm sao bây giờ a? Sở Phong mặt mày u rũ, chăm chú suy nghĩ. Hoàng Nưu đứng chắp tay đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt tùy tiện, nghĩ không ra cách, vậy xem ra chỉ có thể bản Nưu Thánh xuất thủ, ta hiện tại đã khôi phục ra tòa cảnh, nhưng thật ra là biết chút ít biến hóa chi thuật. Câu ta à? Nó mở miệng nói. Hoàng Lưu trước đó tu vi xa không chỉ như vậy điểm, là chém dụng tu vi giáng lâm địa cầu, biến hóa chi thuật trước kia tự nhiên sẽ ra tỏa cảnh cũng có thể thi triển đi ra. Sở Phong trên mặt lộ ra nét mừng, hảo gia hỏa không ngờ rằng ngươi cái dự trữ lương còn có chút công dụng à? Dự trữ lương? Ngươi dám nhục nhã ta Hoàng Lưu đại thánh? Hoàng Lưu vẻ mặt không thể tin, người này không biết giờ phút này ai làm chủ sao? Sở Phong cười, đùng đùng, không dứt. Trải qua một phen hữu hảo giao lưu về sau, một người một Lưu vui vẻ đặt thành chung nhận thức, Hoàng Lưu đem giả trang Sở Phong, mà Sở Phong thì lại lấy hiện tại dung mạo đồng hành. Lý Bình An không nói chuyện, không phát biểu ngôn luận. Biến hóa chi thuật đường nhỏ vậy, đại biến hóa thuật hắn cũng tu hành đến cảnh giới khó mà tin nổi, chúng chi nhường Sở Phong biến hóa nguyên bản bộ dáng. Nhưng trước mắt có kiểu này việc vui có thể nhìn xem, vì sao muốn ra tay đấy? Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai cái người liền ra cửa. Bò họ. Hóa trang thành cùng Sở Phong nguyên bản dáng vẻ Hoàng Lưu phát ra âm thanh, dẫn tới người qua đường bấy xem. Đừng bỏ họ quay đầu tìm thấy thần dược, phân ngươi một nửa. Sở Phong đi tại nó bên cạnh, tóm lấy cánh tay của nó, mười phần dùng sức, ương thuận hứa hẹn hấp dẫn, sau đó lại nghiêm túc cảnh cáo, nếu như nửa đường bại lộ, ta sẽ để ngươi để mặt. Đến lúc đó tiểu chân ăn thịt bò nướng xuyên. Được. Một nửa thì một nửa. Hoàng Lưu nét mặt cuối cùng đoan chính lên, vai diễn Sở Phong trở nên bình thường. Cái này nhường Sở Phong hài lòng. Chẳng qua tại bên đường nhân nhìn tới, hai người này lại hết sức có cảm giác gặp lại, tượng tiểu tình nhân. Sở Phong đi ra ngoài xuyên tự nhiên là nam trang, nhưng bất đắc dĩ sát thực thiên sinh lệ chất, cho người ta đệ nhất hình ảnh cảm giác thì không như nam tử, môi hồng răng trắng, ngập nước mắt to dường như biết nói chuyện. Hai người tới trong huyện thành một tòa cao đẳng khách sạn. Lâm Nặc Y thì sớm đã chờ đợi đã lâu. Hắn chính là Sở Phong. Chính chủ còn chưa lên tiếng, một bên một nữ tử thì chờ không nổi đứng ra, ánh mắt tản ra bất thiện, cười khẽ nói, nhìn qua vô cùng thuần phát, để cho ta nhớ lại tuổi thơ còn thấm, về đến huyện thành nhỏ phát triển cũng tốt, hiện tại thế đạo sát thực nguy hiểm. Hoàng Lưu hóa trang Sở Phong ánh mắt làm lúc thì thay đổi, thuần phát, nó suy nghĩ đây là đang nói nó thổ ả vị tiểu muội muội này vậy vô cùng đáng yêu. Tên là Hứa Huyền thanh nữ tử nói, một hơi đắc tội hai người. Sở Phong tính toán, gia hỏa này không có mắt sao, nhìn không ra hắn nam sao, hắn há miệng muốn hồi nói móc. Không ngờ rằng Lâm Nặc Y Li lúc này đi tới, mang trên mặt ý cười, vị tiểu muội muội này xác thực vô cùng đáng yêu, cùng Sở Phong ngươi là quan hệ thế nào a? Không cần Sở Phong trả lời, Hoàng Lưu vượt lên trước đáp, đây là em gái ta, trước đó ta không tại, dùng điện thoại di động ta hồi phục. Sở Phong lúc này nín muốn ra nội thương, là hắn biết Hoàng Lưu gia hỏa này không đáng tin cậy, trong lòng cái đó hận a, muốn giết người tâm cũng có. Ta là nam. Hắn lớn tiếng hô lên. Nhưng mà dù là hôn, hắn giọng nói vậy như chim hoàng anh một thanh thúy động lòng người, hoàn toàn không có một chút dương cương chi khí, càng không có người coi hắn là nam tử nhìn xem. Nguyên lai là Sở Phong muội muội, tại sao mặc nam trang? Sở Phong cũng qua sẽ không chăm sóc người, huyện thanh ngươi dẫn người mua mấy món nữ trang đến. Lâm Nặc Y Liệp bổ đao nói, ánh mắt mang theo ý cười. Đúng. Hứa huyện thanh đáp, lập tức một chiếc điện thoại đánh đi ra. Khu khu cụ. Sở Phong phá phòng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ho khan hai tiếng nói không ra lời. Đây là thật coi hắn là muội xử lý. Lâm Nặc Y Liệp tiểu thư, ngươi nói gần đây có chút bất an điểm nhân xuất hiện, là ai? Sở Phong lập tức nói sang chuyện khác, không có tại muội cái thân phận này xoắn xuýt. Hoàng Lưu trò chuyện vài câu, thì im lặng. Sở Phong bị bức ép đến mức nóng nảy một mực thần niệm cảnh cáo, nó cũng sợ thật bị kéo đi trở thành thịt bò nướng sắp xếp. Ngược lại là vấn đề của ta, là mục gia. Lâm Nặc Y ánh mắt yên tĩnh tiếp theo, đem sự việc nói tới. Sở Phong trong nháy mắt ý thức được kia đám người, nhìn tới kế kia sau đó còn có người chú ý hắn hành tung, chẳng qua hắn đã thoát thai hoàn cốt, trở thành bộ dáng này, những người khác căn bản không thể nào phát hiện. Hiện tại mới là Sở Phong lại một lần nữa xuất hiện trong mắt thế nhân. Nhưng ngay lập tức, Sở Phong thì nổi giận. Tại Lâm Nặc Y thì trong miệng nghe nói có người cố gắng tiếp cận cha mẹ của hắn, mặc dù còn chưa khởi hành liền bị nàng ngăn lại, nhưng vẫn là vì thế một giọng nói thật có lỗi. Bọn hắn là đang tìm cái chết. Sở Phong dường như không tì vết che giấu, sát tâm nhất thời. Hoàng Lưu cũng nghiêm mặt, hỏi tới càng nhiều chi tiết. Thái Hành Sơn có dị tượng, tập đoàn Thiên Thần sẽ phái người đến, có bọn hắn người. Lâm Nặc Y thì không có keo kiệt, đem biết đến sự việc đều nói ra, bất quá vẫn là khuyên đủ, nếu như các ngươi thực lực chưa đủ, tốt nhất đừng động thủ, mục gia nội tình so với các ngươi tưởng tượng phải sâu một ít. Đây coi như là xin lỗi lễ, giúp các ngươi xuất một ngụm hắc khí. A. Bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng âm thanh, sau đó một cái hết rồi tức giận nữ tử bị đem lại, chính là mới vừa rồi Hứa Huyền Thanh. Nàng là mục gia nhân cải vào ta bên cạnh quân cờ, từng phái người chằm chằm nhìn các ngươi. Lâm Nặc Y liền nét mặt lạnh lùng, không có chút nào tức đoạt một cái mạng gợn sóng. Sở Phong lần đầu tiên nhìn thấy đối phương bộ dáng này. Mục gia. Không nói gì, Sở Phong ánh mắt lạnh băng, nhớ kỹ tên này. Tại Lý Bình An dạy bảo dưới, hắn đã hoàn toàn nhận đồng nói tới giết người phải nhổ cỏ tận gốc, chó săn tính mệnh tính là gì? Căn bản là không có cách ức chế trong lòng của hắn lửa giận, nhất định phải toàn bộ giết sạch mới tính giải quyết. Sau đó hắn cùng Hoàng Lưu tại dùng hết bữa ăn về sau, liền theo chi cáo biệt. Đi ra trước tiểu điếm, Lâm Nặc Y liền lấy ra cái hộp quà, nói là muốn Sở Phong sau này trở về mở ra nhìn xem. Thảo. Về đến trong nhà Sở Phong vừa tức gấp bại phôi. Hộp quà bên trong, rõ ràng là mấy món tinh xảo nữ trang, còn có một tờ giấy, phía trên viết không muốn cô phụ dung mạo của mình, muốn sống tốt cách ăn mặc. Chương 454, trọng quyền xuất kích Sở La Lệ. 1. Chương 454, trọng quyền xuất kích Sở La Lệ. Một, Sở Phong tự nhiên không thể nào thay đổi bạn gái trước chuẩn bị những tia tinh xảo trang phục. Hắn hoài nghi Lâm Nặc Y Lìa đã nhìn ra cái gì. Hoàng Nưu biểu diễn chỉ có thể nói tại tiêu chuẩn tuyến, không tính là thái xuất chúng, tăng thêm chính mình đang nghe phụ mẫu thông tin lúc, thái rõ ràng, cũng không có như thế nào che giấu. Thôi, đây đều là việc nhỏ, còn có chuyện trọng yếu hơn. Sở Phong ánh mắt tiến tĩnh đem hộp quà phóng tới một bên, trên người mơ hồ lộ ra sát ý muốn đối kia mục gia ra tay sao? Hoàng Nưu khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, một đầu màu vàng kim né con, giọng nói mang theo khinh thường, tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, đều có thể lấy ra đến. Sở Phong gật đầu, chẳng qua đối với mục gia hiểu rõ còn chưa đủ, dù là nghĩ vọt thẳng vào đối phương đại bản doanh, đại khai sát giới, vậy tìm không thấy địa phương, không biết trên mạng có hay không có. Hắn chuẩn bị tìm hạ tài liệu, nếu như tìm không thấy, liền trực tiếp hướng Lâm Nạp Y để hỏi. Sở Phong là thống hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng diệt trừ mục gia loại độc này liệu. Đối phương còn không biết hắn bước vào tu hành chi đạo, liền như thế càng rỡ, nếu như hiểu rõ chỉ sợ cũng sẽ không muốn nhìn hòa giải, mà là các loại âm tàn thủ đoạn nghĩ tiêu diệt hắn. Bây giờ Sở Phong là triệt để thấy rõ ràng loại người này, cao cao tại thượng không cho phép nhân ngỗ nghịch. Ngươi hay là đem chính mình trở thành phàm nhân? Có thể ngươi đã không phải phàm nhân rồi, mà là tu hành giả, coi như là hiện tại địa cầu trần nhà nhân vật, không cần đi bận tâm, một đường giết đi qua liền tốt, gặp được dấu diếm nhân trực tiếp thôi miên ép hỏi, ai chống đỡ giết hay? Lý Bình An âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo lạnh lùng giọng nói, để tỉnh Sở Phong. Đúng vậy a. Sở Phong thể hồ quán đỉnh, ra tỏa cảnh cơ thể khẽ động phá âm nhanh, năng lực tránh né đạn hạt nhân, so với cùng cảnh, hắn còn có thể minh tưởng pháp, một ánh mắt thôi miên hơn trăm người, lực sát thương kinh người, tại sao muốn lên mạng kiểm tra, suy xét này suy xét kia, thất bại lộ lại như thế nào? Chết tiệt thì trước mắt một ít người địa cầu đều muốn lo trước lo sau, như thế nào trong tương lai người ngoài hành tinh quy mô xâm lấn dưới, bảo hộ địa cầu. Thật xin lỗi, ta sai rồi lão sư. Sở Phong xin lỗi, thái độ 180 độ chuyển biến. Cho dù gặp được cấm kỵ vũ khí không tránh kịp, lại không tốt thiên đế kiếm ở bên cạnh, hắn còn có thể vào trong tránh một chút, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng tại hắn này, tại sao muốn do dự? Hoàng Nưu, chúng ta đi. Sở Phong vừa trở về còn chưa ngồi xuống, lập tức quay người đi ra ngoài. Tốt, nên làm như thế. Chết tiệt. Giết giết giết. Hoàng Nưu hét lớn một tiếng, bỏ họ. Bỏ họ. Trực thiếu, ngươi thế nhưng thiên đế truyền nhân, tổ tinh ý chí chỉ điểm địa cầu chi tử, tương lai chúa cứu thế, hay là ta Hoàng Nưu đại thánh tọa kỵ, ai dám chọc giận ngươi, còn đối với người nhà ngươi động ý đồ xấu, toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Sở Phong đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, tinh thần vô cùng sinh động, dường như có một đạo ẩn hình, hư ảo tư duy gông xiềng bị xé đứt. Gông xiềng không chỉ đến từ nhục thân, tư duy thượng ai có thể nói không bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng đúng thế thật nhất đạo gông xiềng, hay là vô cùng kiên cố cái chủng loại kia, có thể tu luyện tới giơ tay nhấc chân hủy tinh diệt ngày cảnh giới, vậy vẫn đang phải bị giam cầm. Như những kia nữ tần nữ tiên, nữ đế, nữ đại thừa, không phải là không tư duy bị giam cầm gắt gao, căn bản là không có cách thoát khỏi trói buộc đi cân nhắc cái khác. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Sở Phong mang theo Hoàng Nưu mẹ xe Deben, thẳng ra chấn nhỏ, hướng về Lâm Nặc Y khách sạn lại quay về. Ngươi lại quay về? Lâm Nặc Y có chút kinh ngạc, hẳn là nàng cho Sở Phong mặc thử nữ trang, nhường hắn khí cấp bại phôi. Mục gia đại bản doanh ở đâu? Ngươi nói dẫn đội đến Thái Hành Sơn Mục gia nhân lại tại chỗ nào? Sở Phong lúc này không có che giấu, tinh xảo như nữ tính khuôn mặt, vậy ép không đi xuống kia nồng đậm sát khí. Lâm Nặc Y thì không nói, trực tiếp gửi đi thông tin, tọa độ. Nàng nhìn ra Sở Phong trên người đã xảy ra đại biến, đã trở thành dị nhân. Nhưng đây chẳng qua là một cái nhỏ nhất phương diện, so với thực lực, Sở Phong trên tinh thần thuế biến lớn mới khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn thoát khỏi sinh viên hình dạng, xã hội hiện đại giao phó hắn một ít đạo đức công xiềng, tam quan bị một xé ra toái. Ánh mắt của hắn thì tản ra quang mang, như một đám lửa bao đuốc, tựa hồ muốn bầu trời cũng nhóm lửa, thiêu sạch tất cả. Hai người không có quá nhiều giao lưu, Sở Phong đạt được chuẩn xác địa chỉ, lập tức hữu xung ra ngoài, căn bản không ngừng lại. Thời đại mới muốn tới. Nhìn chăm chú rời đi Sở Phong, Lâm Nặc Y đi trước nay chưa có ý thức được điểm này. Ngân Sĩ Thiên Thần, Kim Cương, Bạch Hổ tính là gì? Trước sân khấu bản mẫu hàng, Sở Phong bộ dạng này ra tay, nếu như thành công tối nay sau đó, trên phiến đại địa này chủ đạo người muốn thay đổi, tài phiệt, thế gia thần thoại sắp phá thoái. Tiểu thư, Lâm Nặc Y lìa người bên cạnh đung đưa không ngừng, trong lúc nhất thời không biết làm sao làm. Trên lý luận mà nói, Mục gia cùng thuộc tập đoàn Thiên Thần, thậm chí còn có người cùng Lâm gia thông gia, dựa theo cái này quan hệ bọn hắn không nên ngồi yên không để ý đến, nhưng tiểu thư nhà mình đây là ý gì? Không cần làm nhiều phản ứng, yên lặng xem biến đổi là đủ. Lâm Nặc Y lìa nét mặt không có biến hóa, càng chú ý một điểm nữa. Đầu kia hoàng kim né con. Nàng như có điều suy nghĩ, Sở Phong biến hóa cùng đối phương liên quan đến sao? Đến từ dị vực giáng lâm người, trước giờ giáng lâm, như Thiên Thần tập đoàn, Thiên Thần nghiên cứu viện những thứ này thế lực sau lưng, vài thập niên trước thì có một nhóm dị vực nhân giáng lâm, còn cùng bản địa thông hôn. Tiểu này giáng lâm người, nguyên bản tu vi tuyệt đối không phải địa cầu tu luyện giả có thể tưởng tượng được, gông xiềng chi thượng tiêu dao, tại ngoại giới hài âm tiểu yêu, nhưng biết chính lệnh. Một bên khác, tập đoàn Thiên Thần một cái khác nhóm người cũng đi tới Thái Hành Sơn phụ cận. Cũng không phải Sở Phong tiên tử kỳ lân đồ tại trên mạng truyền bá nguyên nhân, thiên địa khôi phục bực này danh xuyên đại sơn, vốn là có đủ loại dị tượng, có người trong núi nhìn thấy bạo quang. Tập đoàn Thiên Thần còn có rất nhiều dị nhân nghe tiếng mà động. Phiên phức chư vị dò xét, lần này Thái Hành Sơn dị động, trong núi có dị thú sẽ là chúng ta trở ngại, nhưng lớn nhất ảnh hưởng hay là những kia thế lực khác dị nhân, chúng ta phải sớm điểm chuẩn bị sẵn sàng. Mục gia người dẫn đầu là người trẻ tuổi, ở đâu mở miệng, nét mặt nhìn qua ngược lại là vô cùng ôn hòa, lại có vẻ có chút kiêu căng. Nhưng phù này hợp thân phận của hắn, Mục gia thành viên trung tâm một trong, còn biết dị nhân trận tướng, cũng không có phục dụng dị quả đi tiến hóa, mà là tu luyện tập đoàn tiên thần phía sau thế lực cho hô hấp pháp tàn tiên, tự nhiên cực kỳ tự tin. Thậm chí không đem Thái Hành Sơn dị thú để vào mắt, chỉ có những thế lực lớn khác mới là đối thủ cạnh tranh. Bực này ý nghĩ tự nhiên sẽ bị Bạch Xà Vương xuất hiện, tùy tiện đánh bỡ, dị thú thế lực vậy bởi vậy đi đến sân khấu. Nhưng bây giờ hắn không có cơ hội này. Các ngươi chính là Mục gia người sao? Nhẹ nhàng giọng nói ở trong trời đêm vang lên, có vẻ hơi đột ngột, nhanh chóng dẫn tới Mục gia người chú ý từ đâu tới tiểu muội muội. Một cái nữ dị nhân kinh ngạc. Sở Phong đứng, bên cạnh là Hoàng Nưu, trên người tản ra quang mang, như thuần dương, như mặt trời, một loại tiên khí vận vị nương theo bọn hắn mà sinh, vận dụng tốc độ siêu thanh đi đường, một ít hạt năng lượng khống chế không nổi cho nên mới rõ ràng như vậy. Chúng ta là Mục gia người, không biết các hạ xuống đây đây là gì? Mục hồi lời nói, ánh mắt sáng lên, ánh mắt có chút ý động. Hắn nhớ tới trên mạng bạo hỏa tiên tử Kỳ Lân đồ dường như cũng là kim quang tiểu thú đi theo, nữ tử tiên khí bồng bền, hiện tại nhìn như vậy, cũng không phải Kỳ Lân, mà là một đầu hoàng kim nẻ con, nhưng tương tự rất bất phàm, hẳn là thủy thú. Hai xem xét trên người thì có lớn cơ duyên, Mục trên mặt tươi cười, dường như đã nghĩ kỹ phải làm sao, trước lôi kéo hai cái, nếu thực lực nhỏ yếu, liền khảo vấn cơ duyên của các nàng. Này nữ dáng dấp không tệ, nếu như nghe lời ngược lại là có thể lưu tại bên cạnh. Mục gia, vậy là tốt rồi. Không giống nhau Mục câu nói tiếp theo nói ra, Sở Phong đã độc thủ. Chương 454, trọng quyền xuất kích Sở La Lệ. 2, chương 454, trọng quyền xuất kích Sở La Lệ. 2, từ điện đột nhiên mà sinh, ánh trăng hạ ngưng tụ ra đao hình, trăng tròn phi đao, khẽ quét mà qua, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, sau một khắc cầm ầm âm thanh truyền đến, ánh mắt của bọn hắn cứng ngắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên hông. Giang giác. Một tiếng vang giòn qua đi, những người có mặt đều bị chặn ngang chặt đứt, từ điện bộc phát, hải cốt không còn. Vũ hóa môn bát đại thần thông, từ điện âm lôi đao. Sở Phong hít thở sâu một hơi, Thiên Đế lão sư chuyển cho hắn pháp môn, cuối cùng luyện được một chút thần hình, không biết cái khắc thần thông lại có gì uy lực. Tùy tiện giết chết một đám người, không có hỏi, phân rõ thiện ác, Sở Phong bây giờ nghĩ đến ngược lại là thần thông. Lý Bình An truyền thụ từ điện âm lôi đao, tự nhiên vậy để đầy miệng lai lịch, nói là Huyền Hoàng đại thế giới thập đại tiên môn một trong thần thông. Huyền Hoàng Thiên Đế sẽ bọn thủ hạ thần thông, tự nhiên không có vấn đề, Sở Phong tùy tiện tiếp nhận cái này thiết lập, rất hướng tới Thiên Đế trong miệng tu đạo giới. Chẳng qua những thứ này thần thông, cũng không phải là chính thống vĩnh sinh thần thông, mà là Lý Bình An cải tạo. Nếu không pháp lực điểm này, Sở Phong thì không thỏa mãn được, chỉ là gông xiềng dị năng hơi dẫn đạo thôi. Không tệ. Lý Bình An âm thanh phát ra, cười nhìn một màn này, đối với Sở Phong biểu hiện rất hài lòng, cuối cùng học được một chút đồ vật. Địch nhân chính là địch nhân, tại sao muốn quản hắn mưu trí khúc chiết, có việc trong địa ngục lại nói. Giết giết giết. Hoàng Nưu gào khóc, nhanh Sở Phong. Đã khôi phục lại ra tỏa cảnh giới nó, đã sớm ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi đạo thủ. Một người đương nhiên chưa đủ, đi đến Giang Linh. Sở Phong cười lạnh, người này là Mục gia thiếu gia, cũng là nhằm vào hắn chủ mưu một trong. Đối phương có một vị hôn thê, gọi Hứa Uyển Di, nghe tên liền biết, cùng trước đây không lâu bị Lâm Nặc Y đi xử lý từ Uyển Thanh là tỉ muội, chính là các nàng tại châm ngòi thổi gió, gây nên chẳng qua là đem Lâm Nặc Y lý cái này khuê mật kéo đến Mục gia trên chiến xa. Mà hắn chẳng qua là dưới bánh xe bị nghiền chết châu chấu, không đáng giá nhắc tới, có thể cũng quên hắn kêu cái gì, rốt cuộc trở thành này tấm tư thế, nguyên bản Sở Phong cơ hồ bị nhân quên lãng. Hiện tại ta cái này bị lãng quên người, liền đem cho các ngươi đem lại sợ hãi. Sở Phong một bước đi ra, bước chân trong lúc đó mang theo khẽ khẽ từ điện, tại nguyên không hạ phá không mà đi. Ra tỏa cảnh người bình thường không bay được, Sở Phong lại không tại hàng ngũ đó, nhường Hoàng Nưu ánh mắt hâm mộ, chờ một chút ta. Hoàng Nưu nhảy dựng lên, bắt lấy Sở Phong góc áo. Từ điện âm lôi đao là môn hoàn chỉnh thần thông, nguyên bản công hiệu bao hàm giết địch, ngự ma, trảm yêu, đột quang, hình phạt và chờ, cũng đều tại Lý Bình An cải tạo hạ bảo tồn. Sở Phong tự nhiên năng lực nhờ vào đó đột không, tốc độ kia thậm chí đến gấp 10 vận tốc cấm thanh. Vậy chính là 3400 phút một giây. Một giây thoát ra gần 3 cây số lửa. Dù là Giang Linh cách nơi này vô cùng xa, thiên địa khôi phục khoảng cách càng biến đổi rộng, có hơn vạn dặm, đối lúc này Sở Phong mà nói, cũng muốn không được bởi giờ. Vạn dặm tập kích bất ngờ, một đêm là úp. Đây cũng là thuộc về tu hành mị lực. Đó là cái gì? Sở Phong khống chế từ điện, vượt ngang bầu trời đêm thân ảnh, cũng bị rất nhiều thế lực nhìn thấy, kém chút nhận lầm là sao băng, nhưng nhỏ bé phân tích, lại phát hiện là người, để bọn hắn triệt để kinh ngạc. Tu hành giả, liền xem như ra tỏa cảnh cũng không có khả năng có thực lực như vậy a. Rất nhiều thế lực lão cổ đồng ngồi không yên, cho dù là phía sau dị vực khách tới cũng giống như thế. Tránh ra lục đạo gông xiềng người, cũng bất quá phát huy ra gấp 5 lần bận tốc cấm thanh, người này chỗ nào xuất hiện, không thể nào là người địa cầu, bọn hắn nhất trí cho rằng. Rốt cuộc hiện tại lần thứ tư thiên địa khôi phục vừa mới bắt đầu, có hy vọng đột phá nhân còn đang bế quan, cũng vô pháp trực tiếp vượt qua 5-6 đạo gông xiềng, một bước đến gông xiềng cuối cùng, gấp 10 vận tốc cấm thanh. Một ít nhỏ yếu tiêu giao cảnh giới cũng bất quá như thế. Hắn ở đây đi nơi nào, ta cảm giác được sát ý. Có người cố gắng truy tung Sở Phong, xuất ra ra đa chợt lóe lên, ngay lập tức bạo chết. Đừng không cầm thần thông từ điện, không được điện. Từ điện âm lôi đao đồng dạng tụ từ luyện kim, thiết bị điện tử đối với Sở Phong dường như vô dụng, cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Liên qua kỹ thủ đoạn đều không thể truy tung hắn, không có nỗi lo về sau, cái kia còn sợ cái gì? Hôm nay muốn đại khai san giới. Giang Ninh, một tòa thành lớn, tại cổ đại vậy vô cùng nổi danh, như hôm nay địa dị biến, nhưng nơi này trọng binh nắm tay, còn không có bị liên lụy, ngược lại tụ tập nhiều hơn nữa nhân khí, nông thôn, trấn nhỏ nhân tranh nhau tràn vào, ở dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng, nhân khí vô cùng vượng. Ta tạo, lão bà ra đây nhìn thượng đế. Trong thành muôn hình muôn vẻ người, Có nam tử vừa vặn ngẩng đầu, mắt thấy thiên thượng lôi quang chớp động, một cái áo trắng nhẹ nhàng nhân từ trên trời giáng xuống, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Người lừa gạt ai đây? A, là thực sự. Nữ tử vừa toát ra cái đầu, thì kinh ngạc buông lòng tay ra trung lượng. Sở Phong ra sân quá mức rung động, kia tử điện lôi quang xẹt qua Giang Linh thành vùng trời, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Mục gia, tử kỳ của các ngươi đến. Sở Phong tại tử điện bao khỏa bên trong, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm vào một chỗ trong thành khu biệt thự, nơi này là mục gia đất phần trăm, có trên trăm mẫu đại, từ đó có thể biết đạo bộ tộc này bá đạo, xa xỉ. Ầm ầm. Bao vây lấy tử điện Sở Phong, lục thân như một viên đạn pháo bành ra, từng tòa kiến trúc sụp đổ, trong đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Là ai? Cũng dám mạo phạm ta mục gia. Mục gia có cao thủ trấn thủ, nhưng không có ra tòa cảnh, mạnh nhất chẳng qua thức tỉnh cửu đoạn, một cái lao hầu thực lực dường như mạnh hơn một chút, qua một thời gian ngắn nữa có dễ khỏi gông xiềng hy vọng. Thiên địa khôi phục không phải một lần là xong, qua một thời gian ngắn nữa 4 năm nói, lục đạo gông xiềng cường nhân không hiếm thấy, nhưng lúc này Trần nhà có thể vào gông xiềng cũng không tệ rồi, nhân tộc còn không có những kia thú vương tích lũy hùng hậu đấy. Mà rất nhiều thú vương cũng bất quá một hai đạo gông xiềng cảnh giới, từ đó có thể biết hiện tại địa cầu tiêu chuẩn. Nguyên lai thì chút thực lực ấy. Sở Phong thân ảnh xuất hiện, âm thanh mang theo hoài nghi, khó hiểu, thì các ngươi chút thực lực ấy, vì sao dám kiêu ngạo như vậy đâu? Hắn là thực sự không hiểu, hắn kém chút tưởng rằng đây là đầm rồng hang hổ, một đống mục gia lão cổ đồng, gia tòa cảnh, tiêu giao cảnh, kết quả hiện tại xem xét, toàn bộ đều là ma cạp đông. Sở Phong ý thức được, nguyên lai thực lực của hắn, tại hiện tại địa cầu thật có thể hoành hành. Người rốt cục là ai? Dám như thế nhục ta mục gia? Ta cho ngươi biết ta mục gia không phải dễ chơi. Có một ít trung niên hình dạng, xem xét thì sống an nhàn sung sướng mục gia nhân mở miệng, ngôn ngữ kịch liệt, còn âm thầm điều động vũ khí nóng, ầm ầm súng phóng tên lửa cũng đánh đi ra. Đội vàng liên hệ các lão tổ, có dị vực địch nhân đến phạm. Mau mau báo tin chính phủ, người kia là nghĩ chết, dám bước lên đại bộ trực tại trong thành thị ra tay. Hừ, chính phủ có phải không sẽ bỏ qua cho nàng? Bọn hắn cho rằng đó là một tinh không tới nữ tu, từ điện bao khỏa thân ảnh mơ hồ, nhưng âm thanh rất rõ ràng khuynh hướng nữ tính. Nói lời vô dụng làm gì? Chết. Hoàng Nưu một nưu đi đầu, đánh ra thiên nưu lưu tinh quyền, tục xưng mỏ mẫm mấy cái loạn đả, nhưng lực phá hoại kinh người, hoàng kim móng châu những nơi đi qua, nhấc lên từng đợt tâm bạo, hàng loạt kiến trúc sụp đổ, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hàng loạt mục gia nhân, thủ vệ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu thịt bé bé. Nó không có chút nào lưu thủ, cũng không phải nó lưu tục người. Từ điện âm lôi đao. Sở Phong đồng dạng không hề dao động, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, vì thẳng báo oán, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Mục gia nhân muốn hắn chết, vậy trước tiên đưa bọn hắn lên đường. Dù chỉ là một phần trong đó, thậm chí mấy người ý kiến, nhưng này lại như thế nào, thưởng thụ tài phiệt chỗ tốt, vậy thì phải trả giá đắt. Điện quang chợt lóe lên, nơi đó vị khá cao, chuẩn công xiềng lao hổ người đầu tiên đầu rơi địa, trên mặt còn lưu lại không thể tin. Ngay lập tức tiếng sấm vang rền, càn quét mục gia đại bản doanh. Chương 455 Sở Phong, thủ hộ địa cầu của ta. 1. Chương 455, Sở Phong, thủ hộ địa cầu của ta. 1. Mục gia vùng trời vang vọng kêu rên. Một màn này xảy ra, làm cho người trở tay không kịp. Không ai có thể nghĩ đến thiên hạ này lại thực sự có người dám mạo hiểm đại bộ trực, đối với thế gia độc thủ. Thoáng một cái trực tiếp chọc thủng trời, tất cả đông phương đại địa chấn động, trận đầu siêu phàm quyết đấu thế gia, đi về phía sẽ như thế nào? Giang Linh Thành trung hiểu một chút chân tướng người, sợ hãi nhìn về phía mục gia vùng trời kia tử điện quấn thân bóng người, tùy ý đi khắp trong lúc đó. Đoạt đi cái này đến cái khác bên ngoài quyền thế ngập trời hạng người, đưa tay giết người diệt nhất tộc. Sở Phong sắc mặt rất bình tĩnh, mục gia người kêu thảm, căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Lớn đến bao nhiêu thực lực làm nhiều chuyện, thanh lý địa cầu sâu mọt cũng là giờ phút này trách nhiệm của ta một trong, không ăn thịt bò. Hắn nghĩ tới trước kia trên internet rất hoảng ngạnh, bây giờ Sở Phong hoàn toàn có cái này tư cách, chẳng qua hắn làm người tâm thiện, khẳng định không phải loại đó quân phiệt thiếu gia loại hình. Tâm thiện hắn trực tiếp lật tay đưa mục gia nhất tộc chỉnh tề thượng tây thiên. Chết tiệt, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Nơi này không phải ta mục gia người toàn bộ, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Có người gầm thét lên. Sở Phong gật đầu, tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở, quay đầu ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn đi theo ngươi. Sau đó giơ tay chém xuống, người này dường như có chút cố ý đề cập, nếu không làm sao lại như vậy tại thảm án diệt môn hiện trường đề cập loại sự tình này. Sở Phong khẳng định phải thỏa mãn. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta trên có già dưới có trẻ, buông tha ta, ta có rất nhiều tiền. Đương nhiên khẳng định không phải tất cả mọi người như vậy có cốt khí, phần lớn người dũng khí đã mất, một lòng cầu xin tha thứ, nói loại lời này một đám gia hỏa. Trong đó có không ít Sở Phong còn có chút nhìn quen mắt, có vẻ như tại trên TV gặp qua. Chẳng qua Sở Phong vẫn đang không có buông tha, thần sắc lạnh lùng tiễn hắn xuống địa ngục. Buông tha bọn hắn, ai buông tha mình người nhà? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Căn cứ thống kê, địa cầu hành tinh mẹ thượng quốc nhà văn hóa giải trí phương diện cũng đều có đặc sắc, mà đồng phương văn hóa giải trí phương diện lớn nhất đặc sắc chính là giết người, làm sao chạm thảo trừ căn. Hoàng Nưu ở bên cạnh không ngừng gật đầu, nhìn tới đây là sự thật. Vậy ngươi khẳng định nhìn xem không phải đứng đắn gì chăng ép? Người nào không biết chúng ta người phương Đông ham muốn nhất hòa bình? Sở Phong thở hắt ra, lọt vào trong tầm mắt đã không có việc gì khẩu, trừ ra mục gia nhân, một ít người làm trong nhà chỉ cần không ra tay với hắn, chạy trốn hắn không để ý đến. Nếu như tại trên mạng, đây nhất định cấp cho cái đánh giá kém. Dựa theo bình thường diệt môn suy luận, kia khâu dẫn đều muốn dựng thẳng bổ, trứng gà vàng đều muốn giao độc tán, đi ngang qua một con chó đều phải hạ độc chết, đây mới gọi là diệt môn. Mới vừa vào siêu phàm giới còn không thích ứng, về sau sẽ chậm chậm sửa lại. Sở Phong cảm thấy hay là chính mình thái tâm thiện, cùng những kia tài phiệt không cách nào so sánh được. Hắn một đường đi qua, ven đường diệt sát còn sống sót mục gia nhân. Không cần sợ giết lầm, có nhập định tâm cảnh, tinh thần vừa chiếu, những người này suy nghĩ gì, có cái gì lai lịch, một ánh mắt đã biết toàn bộ, rất dễ dàng. Không sai, Sở Phong đại khai sát giới, thuận theo bản tâm, lại trực tiếp nhập định, đây là làm hắn không ngờ rằng. Lão sư nói đúng, là giết có thể giải bạn buồn. Ầm ầm. Đúng lúc này, Sở Phong lưng mắt lạnh, đột nhiên chân trời có ánh lửa xuất hiện, đó là một viên đạn đạo, trực tiếp đối với hắn phát xạ, căn bản không để ý nội thành. Một cái hiện đại đại gia tộc, khẳng định nhân viên đông đảo, đây là đang ngoại thành viên trung tâm, không để ý quy củ cũng muốn hướng nội thành phát xạ đạn đạo. Điên rồi điên rồi. Giang Linh Thành cũng có cái khác thế gia, không thể tin nhìn một màn này. Mục gia còn sống sót nhân, cũng là vạn phần hoảng sợ. Ngày mai đạn đạo tiếp theo, xâm lấn trang viên Sở Phong, có sống hay không được khó mà nói, nhưng bọn hắn những người này lại chết chắc. Nhưng mà này mai đạn đạo lại không lấy bất luận người nào ý chí dừng lại, vì tốc độ siêu thanh tốc độ bắn về phía khống chế từ điện âm lôi đao, tùy ý thu hoạch tính mệnh Sở Phong đánh tới. Đi chết đi. Người trong bóng tối gầm nhẹ, lòng đang dỉ máu, trong vòng một đêm mục ra long trời lở đất, đại bản doanh chịu thảm bởi tập kích. Cho dù hắn còn sống sót, tương lai địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng, chớ nói chi là chết đi có rất nhiều hắn thân thuộc, giờ phút này còn sót lại mục gia nhân hận thấu Sở Phong, này tập kích mục gia Bạch Tỷ tiên tử. Đi chết tiệt tiên tử, đây rõ ràng là ác ma. Vận dụng vũ khí nóng, mới có chút ý tứ. Sở Phong ngẩng đầu, hắn thần giác cảm ứng được nguy hiểm, nhưng cũng không có loại đó lông tơ đứng lên, nháy mắt sau đó sẽ chết đi cảm giác. Hắn hoàn toàn có thể tại đạn đạo rơi xuống đất trước, đi ra ngoài. Gấp 10 vận tốc cầm thành, chính là như vậy thái quá, không giảng đạo lý. Hiện thế rất đúng khoa học kỹ thuật, thiết kế mới bắt đầu thì căn bản không nghĩ tới đối với siêu phàm sinh linh, lấy sát chết hành động vì mỗi giây 1 mét, tùy tiện xuyên thủng huyết nhục chi khu, ai biết suy xét nhiều như vậy đấy. Đương nhiên kiểu này tốc độ siêu thanh đạn đạo cũng không phải khó khăn lắm đột phá vận tốc âm thanh phạm vi, chí ít cũng là gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, trên lý luận là có thể đối phó Sở Phong tiểu này siêu phàm giả, nếu không có trước giờ phát hiện, hoặc là khoảng cách gần, vậy vẫn là rất có tính uy hiếp. Nhưng Sở Phong căn bản không muốn tránh. Xích Phong Mâu. Sở Phong tay trái tỏa ra ánh sáng màu đỏ, một vòng xích hồng như muốn nhỏ máu trường mâu xuất hiện, sau đó không chút do dự ném về bầu trời, đi sau mà tới trước xuyên qua chân trời, hung hăng đâm vào tốc độ siêu thanh đạn đạo. Ầm ầm. Trên bầu trời Giang Linh Thành, một vòng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Sau đó rực rỡ pháo hoa nở rộ, một nháy mắt buộc phát ánh sáng, làm cho cả thành thị người đều nhìn thấy. Trời ạ! Biết được một màn này chân tướng rất nhiều thế gia người cầm quyền, sắc mặt tái nhợt, gót chân như nhũn ra, siêu phàm thật sự thế không thể đỡ, vì mục gia mai táng là bắt đầu. Có người trong bóng tối chỉ huy. Rất tốt! Ấy là biết đạo ngã còn không có giết hết hương à. Sở Phong cất bước mà động, như một vệ chấp tím. Tinh thần hắn vượt xa thường nhân mẹ bén, năng lực phát giác âm thầm áp ý kia trốn ở trong mật thất mục gia nhân, trong nháy mắt xui xẻo, còn đang ở cầu nguyện tốc độ siêu thanh đạn đạo giết chết Sở Phong, giờ phút này lại hết thể bị nhéo ra đây, giết cái không còn một mảnh. Phát xạ đạn hạt nhân. Phát xạ đạn hạt nhân. Thân ở căn cứ quân sự, chỉ huy phát xạ tốc độ siêu thanh đạo đạn mục gia nhân đại quát, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có bực này sinh vật, tốc độ siêu thanh đạn đạo cũng không làm gì được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể vận dụng xã hội hiện đại lớn nhất cấm kỵ vũ khí. Tại nội thành phát xạ cấm kỵ vũ khí, ta nhìn xem ngươi đạp mã là điên rồi. Bên cạnh còn sót lại lý trí người, một cái tát quất vào trên mặt hắn, đưa hắn rút đầu góc tròn váng, hít thở sâu một hơi, hiện tại chỉ có thể nhìn quốc gia nói thế nào. Mục gia nhân thế lực rất lớn, nhưng thời khắc khẩn cấp có thể điều động đạn đạo cũng không tệ rồi, huống chi là cấm kỵ vũ khí. Thực chất này mai tốc độ siêu thanh đạn đạo, cũng là người bề trên cố ý thăm dò, đối với đêm này đột nhiên xuất hiện gấp 10 vận tốc âm thanh ngoại lai sinh mệnh kiếm kỵ, dù sao đối phương cũng cùng mục gia nhân kết thủ, cho dù ngược dòng tìm hiểu sau, vậy cũng đúng thanh lý những người này. Quân vương căn cứ người cầm quyền nét mặt suýt nữa không có duy trì được, lúc này nhớ ra quốc gia, trước đó tùy tiện lúc sao không nghĩ á. Chương 455, Sở Phong, thủ hộ địa cầu của ta. 2, chương 455, Sở Phong, thủ hộ địa cầu của ta. 2, bất quá bọn hắn đồng dạng khẩn cấp đem tình báo tập hợp, cái này siêu phạm giả nguy hại quá lớn, không có bất kỳ cái gì câu thông, tại xã hội hiện đại thì phạm phải huyết án, xác thực muốn đối hắn tiến hành chế ước. Nếu không hôm nay giết nhất tộc, ngày mai lại giết nhất tộc, cho dù giết là thế gia tài phiệt, đối với xã hội tạo thành bất ổn, cũng vô pháp an dùng. Đi thôi Hoàng Nưu. Sở Phong đi dạo một vòng mục gia trang viên, sau đó xoay người rời đi, đáng giết người đã giết hết. Về phần gây lớn hơn, liên lụy vào càng nhiều người, Sở Phong tỉnh táo lại về sau, sát tâm cũng có lớn như vậy. Hiện tại giết tiếp, Giang Linh Thành lưu lạc làm chiến trường, thương vong càng nhiều hơn chính là người bình thường. Cũng vận dụng tốc độ siêu thanh đạn đạo, tiến thêm một bước là cái gì? Sở Phong tự khoe là địa cầu thủ hộ giả, đối với người bình thường tính mệnh không nói để ý nhiều, nhưng cũng không có hoàn toàn không để ý tình trạng. Lý Bình An đối với một màn này ngược lại là không có gì kỳ lạ. Sở Phong xác thực cũng không phải là loại đó đại ma đầu loại hình, chỉ lo giết giết giết nhân, không ăn thịt bò càng nhiều hơn chính là bông bừa. Đến đây chấm dứt à? Hoàng Lưu đuổi theo, trên mặt có chút tiếc nuối, đương nhiên không, cái đó âm thầm phát xạ đạo đạn người không thể buông tha, mục ra những kia tàn đảng. Sở Phong ngoài miệng nói bình tĩnh, chẳng qua đi phương hướng lại không phải đường trở về, mà là theo hắn thôi miên đạt được thông tin, nhanh chóng hướng vị kia tại rừng núi hoang vắng căn cứ quân sự đi tới. Hắn lúc này áp chế tử điện dị tượng, tốc độ hơi có giảm xuống, nhưng lại không thấy được, càng thích hợp đánh lén. Diễn sát mục ra, nhường tâm linh ý chí thuận thế nhập định, mang tới hiệu quả xa so với tưởng tượng muốn tốt, nếu không tiểu này tinh vi làm việc, đối với Sở Phong tiểu này vừa bước vào siêu phàm không bao lâu người, còn có một chút khó làm đến. Sau đó không bao lâu, vốn là ban đêm náo nhiệt lên Đông Phương Đại Địa bên trên tầng, lại bắt đầu động đất. Tối nay chuyện là thực sự nổi danh. Cái đó thần bí nhân không chỉ không có tại tiêu diệt mục gia sau đó thu tay lại, ngược lại dọc theo không rõ thông tin nguyên, giết vào các loại cấm địa, thậm chí trong căn cứ quân sự, ở trước mặt tất cả mọi người, xử tử còn lại mục gia nhân. Một cái đều không có buông tha. Mà làm thần bí gì muốn đánh hai dấu mặc ép. Hoàn toàn là Sở Phong không có thu lại, Hoàng Nưu đi theo bên cạnh, phía trên đã phát hiện đối phương đến từ Thái Hành Sơn phụ cận, nhưng đối phương lực áp bách quá lớn, liền cùng Haji bọt tờ bên trong bốn đệ mọt, mọi người thậm chí không dám gọi thẳng tên, chỉ có thể gọi là người kia. Lệnh thượng tầng thu tay lại nguyên nhân trọng yếu nhất là đối phương tại hoang dã đi đường lúc, thật thả một khỏa cấm kỵ vũ khí, sau đó bị Sở Phong tùy tiện tránh khỏi. Sau đó thế ra tài phiệt, còn có bộ phận thượng tầng nhân kêu gào muốn giết chết cái này siêu phàm giả âm thanh, trong nháy mắt thì nhỏ rất nhiều. Bọn hắn chỉnh lý ra thông tin. Người này tốc độ vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh, có điều khiển từ sắc thiểm điện dị năng, năng lực che đậy thiết bị điện tử, hiệu quả như điện từ mạch sung, còn có tốc độ siêu việt 3 gấp 10 vận tốc âm thanh xích hồng chiến mâu. Nhục thân lực lượng tạm thời không biết, nắm đấm có thể tùy tiện đánh xuyên qua 1 mét dày sắt thép cửa lớn, như đồ, có thôi miên người khác, tinh thần chấn nhiếp mấy vạn người tinh thần dị năng, hỏa trọng điểm, đối với quốc gia không có ác ý, đặc biệt buông tha binh lính bình thường, kinh nhân hỏi là bởi vì tại Thái Hành Sơn mục gia nhân chọc giận hắn, nàng mới thống hạ sát thủ, chẳng thảo trừ căn. Kỳ đặc địa nhắc tới, tương lai như hắn loại người này sẽ càng ngày càng nhiều, ngoài hành tinh sinh mệnh đều sẽ không ngừng xâm lấn địa cầu, kế tiếp liền không phải giống như nàng tính tình như thế, âm thầm còn có dị thú nổi dậy cần coi trọng. Kinh ước định, người này có nhất định lý trí, cũng không phải là không thể cùng tồn tại hạng người. Cái này, thượng tầng hiểu biết hạng người không ngừng nghiên cứu thảo luận, cuối cùng không ngừng, mặc cho Sở Phong tiêu sái rời đi. Nếu không còn có thể làm sao, cấm kỵ vũ khí đuổi không kịp đối phương, tốc độ siêu thanh đạn đạo trực tiếp bị cản ngừng, còn có thể thôi miên, chui vào, xã hội hiện đại căn bản không có cái gì có thể làm gì được thủ đoạn của đối phương. Mời tới Ngọc Hư Cung chủ, chính phủ mạnh nhất vài vị dị nhân, dị vãng mấy lần cỡ nhỏ thiên địa khôi phục thì dễ khỏi công xiềng, bây giờ càng là hơn tránh thoát đạo thứ 6 ra tỏa cảnh giới tông sư nhân vật, thẳng thắn nói. Người kia thực lực, ta hoài nghi siêu việt lục đạo công xiềng, có thể tiếp cận tiêu giao. Quan trọng nhất là hắn thủ đoạn thái hoàn thiện, căn bản không phải lúc này người địa cầu có khả năng có, tốt nhất cẩn thận đối đãi, cho dù ta đi kéo dài, vậy đi không được hai chiều, đối phương chỉ giết mục gia nhân, đây là đang lấy lòng. Tương lai nếu như địa cầu thật bị toàn diện xâm lấn, loại người này thậm chí là chúng ta nhất định phải lôi kéo hàng người. Ngọc Hư Cung chủ tận lực nhấn mạnh hạ chính mình không phải là đối thủ, cũng không muốn thật sự đối phó Sở Phong, Lôi đỉnh từ trước đến giờ không phải bình thường tu sĩ năng lực thao tác, tuyệt đối có lớn lai lịch, hắn cũng không muốn là tái phiệt thế gia chịu chết. Có hắn lời nói này, đây coi như là đậy nắp quan tài mới luận định. Dù là chính phủ mạnh nhất dị nhân cũng không phải đối thủ của đối phương, siêu phàm, khoa học kỹ thuật hai phương diện cũng không làm gì được, thật sự vô kế khả thi. Chớ nói chi là đối phương có thể bối cảnh. Dưới mắt là kết quả tốt nhất. Ngay cả âm thầm tập đoàn thiên thần người thao tác, đã sớm giáng lâm một nhóm ngoài hành tinh tu sĩ, cũng không có nói thêm cái gì, yên lặng ăn cái này ngậm bù hòn. Tả hưu chẳng qua một ít bên ngoài thế lực, xã hội hiện đại người hầu thôi, làm gì so đo nhiều như vậy. Chờ thiên địa khôi phục, cho phép chúng ta ra đây. Nguyên tử quật trung có người nói nhỏ. Thuận lợi về đến Thái Hành Sơn phụ cận Sở Phong, áo trắng nhuốm máu, nhuộm là máu của người khác. Cuối cùng kết thúc, mục gia nhân khẩu vẫn rất nhiều. Sở Phong sừng sững giữa rừng núi, nét mặt thoải mái. Tại hắn tránh thoát cấm kỵ vũ khí về sau, thượng tầng nhân thái độ thì 180 độ chuyển biến, thậm chí lựa chọn thuận nước đẩy thuyền, tiện hắn ân tình, trực tiếp đem còn sống sót mục gia nhân toàn bộ bắt tới, trực tiếp cho hắn đánh dấu, lúc này mới trong vòng một đêm kết thúc. Giờ phút này sắc trời dần dần sáng lên, một sợi màu vàng kim ánh nắng rọi xuống, Sở Phong không tại nhiều nghĩ, về đến chỗ cung ao nước, tan ra một viên thuần dương đan tu luyện. Chỉ là cùng trước sớm so sánh, tâm cảnh của hắn càng thêm rộng lớn thâm hậu, như mặt đất đã hoàn toàn có thể chịu được tiêu đốt đau khổ, nhường Hoàng Nưu không ngừng hâm mộ, nó nếu là dám nhiều theo đuổi, thì trở thành suối nước nóng nấu thịt bò. Ngươi có cái gì cảm ngộ? Lý Bình An tiếng vang lên lên, từ thiên đế kiếm phát ra. Ừm, đã hiểu rất nhiều. Sở Phong gật đầu, thần sắc thả lỏng chưa từng có, không minh cùng thanh tịnh, để người nghĩ không ra vừa mới làm ra bực này đại sự. Tâm tình của hắn xác thực đã bình tĩnh trở lại, mà như thế là nhạt, là bởi vì những việc này căn bản là không có cách ở trong lòng dừng lại, quấy nhiễu dòng suy nghĩ của hắn, đã đặt thành trên tâm cảnh siêu phàm. Nhập định chân lý, chính là dựng đứng một mục tiêu, cái mục tiêu này muốn siêu việt sinh tử, như thế mới có thể chặt đứt tất cả tạp niệm. Sở Phong mở miệng, ý chí của ta, thủ hộ người nhà, nếu như muốn tiến thêm một bước chính là cố hương, trên vùng đất này người, thậm chí tất cả đồng vương, tất cả địa cầu. Thủ hộ địa cầu của ta. Tại thời khắc này không còn là trêu chọc chi ngôn, mà là Sở Phong rõ ràng ý chí. Tốt, rất tốt. Tốt vô cùng. Lý Bình An vỗ tay cười to, lúc này mới có chút thiên đế dáng vẻ. Về phần nguyên tắc Sở Thiên Đế, vậy chỉ có thể nói là một cái phóng viên chiến trường, là thật không có gì mà bài, cũng liền cuối cùng hô lên, ngang trời dọc đất kết thúc cổ kim tương lai địa, ta vì hậu nhân mở con đường sống coi như là không tệ. Chương 456, thời đại biến đổi chi phòng, 1, chương 456, thời đại biến đổi chi phòng, 1, thủ hộ địa cầu của ta. Như thế nào đem Sở Phong giọng thành bộ dáng này? Vũ trụ trước hồ đạt được tiên đế kiếm meo đậu phản hồi Lý Bình An, rơi vào trầm mặc, thả từ chính mình của ta, khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ. Còn tốt, hắn có thượng tướng Diệp Phàm, cẩn thận dạy bảo, làm người chính phái, đây mới là thiên đế hạt giống thật sự. Mãi đến khi thiên thần thư viện trung truyền đến âm thanh, Mã Đức Thiên hoàng tử con chó kia chủng, vào thư viện còn dám cản rỡ. Nhất định phải cho hắn để mắt. Go go go, ngươi mắng ai đây, Thiên hoàng tử cũng xứng làm cậu, ta không muốn mặt à. Ta có một kế. Lén lén lút lút ba người một chó tổ hợp, không biết khi nào trộm đạo vào thư viện, âm thầm nói thầm. Đến kỹ ba người này một chó, quả nhiên là lai lịch không nhỏ. Một người cầm đầu, họ Diệp tên phàm, chính là Thiên Thần thư viện chi chủ đệ tử, đời thứ nhất thánh thể, chiến lực vô song, nội tính cao siêu, là trong truyền thuyết chân đạp chiếc đỉnh lớn kia trở về nam nhân. Hai người khác cũng thực bất phàm. Mập cái đó tên Đoạn Đức, tiên tiên đạo mộ thánh thể, độ kiếp thiên tôn chuyển thế, từng vị minh hoàng, thành lập vô thượng cấm khu địa phủ, thăm dò luân hồi huyền bí, đây là hắn đời thứ năm thân. Dáng người cường tráng gọi bản bát, yêu thần huyết mạch, tiên tiên bị đoạt xá thánh thể, thanh đế hậu nhân dùng đều nói tốt, tương lai một đường trộn lẫn đến đạo tổ bàng đạo tổ. Chó này tử thì càng đừng nói nữa, tiền thân đi theo vô trùng tiền vương, sau lại mai táng, tại hoàng cổ thời kỳ lại xuất hiện, là vô thủy đại đế tọa hạ đệ nhất thần quyền, tự xưng hắc hoàng, chủ đánh không biết xấu hổ. Từng có người nói, vô thủy đưa lưng về phía chúng sinh, đều bởi vì hắc hoàng. Cũng có người nói, cậu dường như chủ nhân, hắc hoàng như thế có thể thấy được vô thủy tính cách, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ còn không phải thế sao, nói một chút mà thôi. Ba người một chó xì xào bàn tán, Lý Bình An nét mặt ngưng lại. Ha ha, không có vấn đề, hắc tử cũng là thiên đế. Hắn lộ ra cởi mở nụ cười, ngay lập tức một vệ thần quang đem ba người một chó đuổi ra khỏi cửa. Không muốn bại hoại hắn Thiên Thần thư viện tên tuổi, gánh không nổi người này. Chẳng trách Dư Bồ Đề lão tổ nhiều lần ra lệnh, cương điệu hầu tử không muốn bại lộ hắn, đây đều là bài học xương máu a. Cho đến ngày nay, Thiên Thần thư viện đã lập viện 10 năm, có thanh đế học thuộc lòng, hữu hữu chí tôn chấp ra tay, vô cùng thuận lợi thì dương danh tinh không bạt tộc, chư thánh triều bái, vô số thiên kiêu hướng tới. Đạo gian thời đại, bị thanh đế khí cơ vừa ba một cái tức tán, thiên tâm ảnh hưởng vậy đã sớm một chút chưa lưu, đã là có thể chứng đạo thời đại. Hoàng Kim đại thế nói chuyện, vô số thần nguyên phong ấn cổ nhân bắt đầu khôi phục, qua trong giây lát thời đại này thì nên đón trước nay chưa có huy hoàng. Mà Thiên Thần thư viện không thể nghi ngờ là dày đặc nhất một bút. Chỉ là thanh đế, hữu hữu chí tôn đã là ghê gớm tồn tại, nhưng so với Thiên Thần thư viện thân mình ẩn chứa truyền thừa, kia dường như cũng đều không đáng giá được nhắc tới. Một môn mới tinh con đường tu luyện xuất hiện trong mắt thế nhân. Tâm linh pháp. Từ thần thoại thời đại, độ kiếp thiên tôn trải vớt ra nhân thể ngũ đại bí cảnh tu luyện pháp, mảnh này đại vũ trụ táo bón cảnh pháp đang thịnh, không nghe thấy chư pháp, ngay cả đã từng cường thịnh nhất thời tiên cổ pháp, cũng không có rơi cho đến bây giờ sẽ không còn được gặp lại. Một môn mới tu luyện pháp xuất hiện, đối với cựu thiên thập địa người mà nói, có thể nghĩ là bực nào rung động, dường như không thua gì khai thiên tích địa. Là tu hành trong lịch sử động đất. Ngay cả bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn vậy chấn không nhẹ, kinh ngạc vô cùng, mang theo hoài nghi. Đây là thanh đế khai sáng mới hệ thống. Bọn hắn tỏ vẻ không tin, thanh đế xác thực lợi hại, có thể sánh vai đế tôn, ngang bằng thiên hoàng, vô thủy, ngoan nhân vậy cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng trở lên bốn người, có thể bị tôn làm thiên đế, nhà của thiên hoàng băng, cũng chỉ là tại hồng trần bên trong tranh độ, không ai xuất hiện tại trước mắt mọi người, có thể làm chân tiên người, ngươi thanh đế có tài đức gì? Nói trắng ra chính là không tin. Cổ hoàng đại đế thiên tôn, cái nào một cái không là vô cùng kiêu ngạo, tự mình làm không đến sự việc, vậy không nhiều tin tưởng người khác có thể giả bộ đến. Khai sáng mới hệ thống, dùng cái này thành tiên, loại chuyện này ngay tại trong mộng suy nghĩ một chút đi. Thay vì nói thanh đế khai sáng mới hệ thống, bọn hắn càng cho rằng đối phương là từ trong thành tiên lộ khai quật ra lão cổ đồng, lúc này mới phù hợp suy đoán. Thanh đế mất tích nhiều năm như vậy, ngay cả ngày xưa tùy tùng hậu nhân đều không quản nguyên nhân. Thanh đế đương nhiên không thể nào đứng ra cho bọn hắn giải thích, chỉ là kiên trì chính mình là trời thần thư viện lão sư, tâm linh pháp một người khác hoàn toàn. Này ngược lại đường cấm khu các trí tôn mơ hồ, thanh đế lại không phải thiên thần thư viện viện trưởng, còn đứng hàng hạ vị, khiêm xưng là lão sư. Hảo gia hỏa, ai lợi hại như vậy, có thể làm đến tình trạng này? Thiên thần thư viện chi chủ rốt cục là ai? Cái nào lao ra hỏa ngụy trang? Không còn nghi ngờ gì nữa, cấm khu trí tôn tư duy đã bị cực hạn dừng, nghĩ không ra nhiều như vậy, kỳ thực căn bản là không dám suy nghĩ, bởi vì như vậy hoàn toàn là đem bọn hắn mấy trăm vạn năm chờ đợi, không từ thủ đoạn phải sống sót hành vi, dẫm tại lòng bàn chân ma sát. Lý Bình An chưa bao giờ che giấu chính mình tồn tại, tại Thiên Thần thư viện mở viện hôm đó liền xuất hiện, tinh không vạn tộc thánh giả triều bái, thanh đế, hữu hữu trí tôn ở vào hai bên, địa cầu tứ tôn tới trước tiếp. Người bình thường khó mà nhìn thấu, cấm khu trí tôn lại há có thể không có phản ứng. Đem tất cả không thể nào tuyển hạng bài trừ, duy nhất khả năng chân tướng vô cùng sống động. Tân pháp chưa bao giờ xuất hiện tồn tại, ngay cả thanh đế kiểu này có thể được tôn là thiên đế người, cũng là như thế kính trọng. Thế giới này nên không tồn tại nhân vật như vậy. Hán, đến từ tiên vực. Cấm khu chí tôn suy đoán ra khả năng này lúc, trong nháy mắt sôi trào, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, Thái Sơ cổ khoáng ngày đó cũng bộc phát ra ngập trời thần quang, cuối cùng bọn hắn vẫn là không có làm nhiều phản ứng, chỉ là đại biểu cấm khu dâng lên món quà. Lý Bình An cũng không có để ý tới bọn hắn, cấm khu chí tôn hành động trong mắt hắn là thật cái đại sự gì, hắc ám náo động cũng liền chuyện đó. Hắn ở đây vĩnh sinh thế giới, một cái tát vỗ xuống, không biết bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc, một cá thể trong vũ trụ, đạo khí thời không có bao nhiêu sinh linh, tử vong nhân số vượt xa tưởng tượng, hắn chưa bao giờ để ý qua. Cấm khu chí tôn giết điểm này nhân, ở trước mặt hắn chính là múa dịu qua mắt thợ, giống như một cái tiến sĩ nhìn xem học sinh tiểu học làm bài, chỉ là muốn cười. Nhưng không thèm để ý hành vi, cũng không đại biểu coi trọng cỡ nào. Nếu như là chưa tự chém một đao cấm khu chí tôn, còn có một chút ý nghĩa, là thí nghiệm tâm linh pháp tương đối không tệ vật thí nghiệm, làm sao tỏa vòng, làm sao hiển thánh, vì lòng mình thay lòng trời. Nhưng giờ phút này tự chém một đao, đạo quả có thiếu, tâm linh càng là hơn có thiếu, đã là thấp kém phẩm. Cũng không phải là không có tâm linh niết bàn, một khi đi đến chính đồ khả năng tính, chẳng qua xác suất tiểu chi lại nhỏ, chỉ có thể nuôi thả. Thanh đế, cái cửu đu, thậm chí địa cầu tứ tôn đối với cấm khu cảnh giác, Lý Bình An cũng không làm nhiều phản ứng. Ai giết ai đều được, tương hỗ là đá mài đao, ngược lại là có thể sinh ra mới đóa hoa. Cấm khu chí tôn mơ hồ phát giác được loại ý tứ này, tự nhiên không thể nào chờ chết, bọn hắn mỗi một cái đều là người già đời điển hình, thế là liền có cổ hoàng tử nữ nhập học triều, cấm khu tử bái nhập thiên thần thư viện tình cảnh. Tinh không bạn tộc phân tích loại hành vi này, bọn hắn không có cách nào thấy rõ chân tướng, nhưng lại hiểu rõ cấm khu bên trong tồn tại đạo hạnh thông thiên, tuyệt không có khả năng làm chuyện vô ích, tự nhiên càng nóng lòng để cho mình bộ tộc này thiên kiêu bái nhập thư viện môn hạ. Trong tộc không có tuyệt thế thiên kiêu làm sao bây giờ? Này, lời nói này, thời đại này không có, luôn có tự phong cổ nhân đi. Chương 456, thời đại biến đổi chi phong 2, chương 456, thời đại biến đổi chi phong 2, cổ nhân cũng không có, vậy ngươi nhất tộc luôn có cái thánh nhân đi, đạo gian thời đại năng lực thành thánh đều là thiên kiêu, thiên thần thư viện mở rộng cửa lớn, học sinh không hạn tuổi tác. Ngươi cho dù đại thánh, ở trong mắt thiên thần thư viện cũng vẫn là cái lớn tuổi học sinh cũ. Thiên thần thư viện là bồi dưỡng chân chính thiên thần, ở trong mắt Lý Bình An nói ít cũng phải là cái chân tiên tồn tại, không có trình độ này, không tính là tốt nghiệp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thanh đế cũng nên cho vào lò nấu lại. Chỉ có thể nói là tiếp cận tốt nghiệp, sinh viên năm 4, còn có đợi phong phú chính mình. Chẳng qua dưới mắt không người có thể dùng, đời trước là thay ca, ngày sau thành tích không tốt, đánh về viết lại luận văn. Lý Bình An tâm tư không người có thể biết. Thanh đế không rõ chân tướng, vẫn là một lòng bị công, nỗ lực kiến thiết thiên thần thư viện, tăng thêm cấm khu chí tôn cá nheo hiệu ứng tại, bắt đầu đại tinh trong nháy mắt náo nhiệt lên, còn có hành hương giả chủ động xin đi, vơ vét vũ trụ kỳ tài, tiến về nhập học. Đến tận đây có thể nói thiên hạ anh tài vào hết môn hạ, Lý Bình An ngày xưa lời nói đã thành thật. Vì tất cả cựu thiên thập địa sinh linh là thật nghiệp phẩm, có thể hay không bồi dưỡng được tươi đẹp đóa hoa. Lý Bình An ánh mắt nhìn xuống tất cả đại vũ trụ, vì hắn một cái ý niệm trong đầu mà thay đổi, hắn thậm chí không có chủ động hiện hóa qua, liền để thiên địa biến hóa, thời đại đại biến dạng. Người đời đối với hắn khái niệm chỉ là thần bí không biết, không thể phỏng đoán. Dạng này thời đại rốt cục là tốt là xấu, không có ai biết, rốt cục là phụ dung sớm nở tối tàn, cực điểm huy hoàng sau nhanh chóng héo tàn, hay là tiên lộ mở ra, trên đời phi tiên biến thành đỉnh hàng đỉnh viễn không héo tàn thịnh thế. Ngay cả cấm khu chí tôn cũng khó có thể phỏng đoán, thế gian mỗi ngày đều tại đại biến dạng, lớn đến đáng sợ, bọn hắn vậy xem không hiểu. Tuyệt đỉnh tiên tiêu một ngày ngộ đạo, liên phá cửu trọng thiên. Trong Tử Sơn thần vương rời núi, hai thế tân sinh, một khi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, quân lâm đại thánh lĩnh vực. Thánh hoàng bảo đệ, linh sơn chi thượng ngộ đạo, tâm linh đấu chiến thánh phật, thành cửu thời đại mới tôn thứ nhất chuẩn đế. Thiên hoàng tử nhập học, cổ đại trí cao thần minh, bất tử thiên hoàng chi tử, vô số cổ tộc triều bái, cũng có thể hay không đền bù tâm hồn thiếu hụt. Thánh thể bá thể, nhân tộc thể chất tuyệt thế đại đối quyết. Còn có rất nhiều, long tộc hoàng nữ, kỳ lân cổ hoàng một đôi con cái, hoàng kim thần nữ, nguyên hoàng bát đại tử tôn, cấm khu tử, tử vi đại tinh bên trên thiên tiêu doan thiên đức, y kinh vũ và trở, cũng tại cấp tốc trưởng thành. Thời gian 10 năm, nhìn như nhất thời, thực chất đối với tâm linh pháp mà nói lại là đủ. Theo ngủ say, đến nhập định, lại đến thai tức cảnh. Chỉ cần trở thành thai tức, vì tâm linh hô hấp, ngưng tụ thánh thai, nắm giữ từ vô số thứ nguyên, thời không trung trực tiếp hấp thu năng lượng thủ đoạn, cảnh giới đột phá điểm này cần thiết tùy tiện có thể được bù đắp. Mà điểm ấy đối với chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu mà nói, cũng không khó làm được. Thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ những kia lao thánh, tiên đài giáo chủ, đạo gian thời đại kẻ đã chẳng đạo, từng cái trải nghiệm thời đại 5 tháng ma luyện tâm linh, biến thành tọa vong có thể có chút khó, nhưng thai tức cửa này hay là có rất nhiều nhân đạt tới. Lúc này mới sáng tạo ra trước mắt đại thế, thời gian 10 năm, vô số người cảnh giới đột phá. Diệp Phàm đều đã ngưng tụ thánh thai, danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương bất diệt thánh thai, trong khoảng thời gian ngắn thì gần như tiên tam chẳng đạo, đang trùng kích thánh đạo biên giới. Tương đương với nguyên bản 100 năm thời gian, một khi áp xúc là 10 năm, có thể nghĩ, thời khắc này hoàng kim đại thế có nhiều huy hoàng. Tất cả bắt đầu đại tinh biến thành thiên tiêu cái nôi, có vô số học sinh, thanh đế, cửu u chí tôn, viêm đế, hoàng đế cho giải thích nghi hoặc. Lão tử, Thích Ca Mâu Ni tại trình bày đạo Phật chân lý. Thậm chí còn có cấm khu chí tôn lén lút xuất thế, ngụy trang nhập học, Lý Bình An cũng chỉ là coi thường. Mở rộng phương pháp, truyền đạo thụ nghiệp. Người khác kết cục không có quan hệ gì với hắn. Không sai biệt lắm. Lý Bình An một ngày này đứng ở vũ trụ bên hồ, thánh cư thời không sợ phong cũng không có nhường hắn quá nhiều chú ý, tam đại thời không trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất, đối phương nổi dậy còn muốn một khoảng thời gian. Mà hắn trước kia bố trí đã có thể dùng lên. Thời gian 10 năm, hắn bị vô thượng pháp lực cuối cùng xuyên suốt hoàn mỹ, giả thiên hai đại thời không, năng lực thành lập một cái ổn định thông đạo. Là lúc dẫn vào hoàn mỹ thời không. Lý Bình An nói khẽ, hắn đôi lúc này giả thiên thời không hoàng kim đại thế, cũng không có cái gì không hài lòng. Nhưng chỉ dừng bước ở đây còn chưa đủ. Hiện tại tâm linh pháp trung cảnh giới cao nhất, lại còn vẫn là thanh đế, mà đối phương cũng không có ngộ ra hiển thánh, tâm linh hiển hóa thế gian. Năng lực tọa vong người cũng lác đác không có mấy, phần lớn người còn vây ở cảnh giới thai tức. Cấm khu chí tôn cũng giống vậy, đừng nhìn chiến lược cao, mỗi một cái đều là đã từng kẻ thành đạo, nhưng cũng tự chém một đao, tâm linh có thiếu, năng lực thành thai tức cũng tính không sai, hay là tại thời đại mới trùng kích vào, tỉnh lại bộ phận đã từng ý chí, nếu không thường định một cửa ải kia cũng rất khó chịu. Này lắc đắc không có mấy tọa vong người, còn muốn tính cả địa cầu tứ tôn, viêm đế, hoàng đế, lao tử, Thích Ca Mâu Ni bốn người này tu thân dưỡng tính, tâm linh cảnh giới sát thực đủ cao, thậm chí bắt đầu thu hồi kiếp trước đạo quả. Nhưng bọn hắn cũng không có đụng chạm đến hiển thánh, không biết là thời gian quá ngắn, hay là tự thân thôi diễn pháp có vấn đề. Hay là thế gian này vốn là có vấn đề lớn còn xuất lại. Lý Bình An thần sắc khác thường, tâm linh hiển thánh, nhìn lại hư không, vô sắc vô không vô tưởng, bắt đầu do giả trở thành sự thật bước đầu tiên, thế giới này bản chất có thể hay không thỏa mãn, kia hư không giới trung giấu giếm đại khủng bố có hay không có ảnh hưởng. Hắn là chân thật, tâm linh viên mãn, tự nhiên tùy tiện làm được, nhưng giả thiên thời không thân mình nhân liền không nói được rồi, đúng là thiên quan. Chỉ có thể dẫn vào nhiều hơn nữa biến số, đến gia tăng quả cân. Ầm ầm. Lý Bình An đứng thẳng bất động, vũ trụ hồ lại rung động ầm ầm, sóng cả vạn trượng, không ngừng phát sáng, dường như muốn oanh tạc bình thường, dẫn phát thiên thần thư viện thầy trò chú ý là xảy ra cái gì sao? Viện trưởng ở chỗ nào? Mọi người nói nhỏ. Thiên thần thư viện vũ trụ trong hồ có dấu vô thượng đại cơ duyên, ai chẳng biết hiểu, có người trong vòng một đêm phản lao hoàn đồng, nói là trong hồ gặp được một đám chân long. Có người cùng tiên hoàng cùng ngồi đàm đạo, niết bàn tân sinh, sống thêm đời thứ hai. Cũng có người nói, ở trong đó sinh trưởng một gốc khai thiên tích địa trước thì tồn tại thế giới thụ, sinh trưởng trái cây sinh mệnh như bất tử dược bình thường, có thể để nhân sống thêm một thế, cũng có linh hồn quả thực, có thể để nhân một khi nguyên thần thủy biến, nộ đạo đại thiên. Đủ loại cách nói không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, nhận được chỗ tốt chỉ là một bộ phận, cũng có một chút xui xẻo, không cẩn thận ngã vào ngay cả bóng bóng đều không có xuất hiện, liền rốt cuộc không thấy. Một ít trốn tới nhân trực tiếp mất hồn, đến nay chưa hồi phục. Linh giữ lý trí người, cũng là không ngừng dãy rủa phát ra nói nhỏ, nói là trong hồ có không thể diễn tả sinh linh, địa ngục của ma, có chỉ vì hủy diệt mà thành, thôn phệ từng cái thế giới, vũ trụ giới thú. Có mấy lời quả thực để người không thể tưởng tượng, trong này rốt cục có cái gì, rất nhiều người đều tò mò, mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau. Từng có không tin tà cấm khu trí tôn thăm dò qua, cuối cùng chật vật mà về, chỉ hô không thể nào, cho rằng đây là một cái thành tiết lộ. Chỉ có thanh đế hiểu rõ chân tướng, đây hết thảy đều là viện trưởng tiện tay mà làm, thả câu một mảnh khác đại vũ trụ, thậm chí muốn vượt qua cửu thiên thập địa, chính là cơ duyên cũng là nguy hiểm, bên trong sinh linh như dốc toàn bộ lực lượng, dùng cái này khắp cửu thiên thập địa có thể đều không thể đi qua. Chương 457, Hoa Diệp Sử Thi cấp gặp mặt. 1. Chương 457, Hoa Diệp Sử Thi cấp gặp mặt. 1. Ầm ầm. Ngập trời bọt nước quét sạch, vũ trụ hồ bạo động, sốc lên kinh khủng một mặt. Già thiên thời không thiên thần thư viện thầy trò nín thở, cho tới giờ khắc này, vừa rồi nhận biết đến vũ trụ hồ chân thực một mặt, kia bọt nước tầng tầng lớp lớp, đều là một cái hoàn chỉnh vũ trụ thời không, có vô thượng sinh linh ngửa mặt rít gào, cùng trời tranh mệnh. Chân long, tiên hoàng, côn bằng, kỳ lân, giới thú, thái cổ nguyên tượng, địa ngục quần ma. Mỗi cái sinh linh cũng có thuộc về mình một cái giao diện. Bọn hắn lĩnh hội tâm linh pháp, hiểu rõ rất nhiều, đây là đa nguyên vũ trụ. Chẳng thể trách mỗi cái bước vào vũ trụ hồ người, trong miệng thấy được đồ vật cũng không giống nhau, vì vũ trụ hồ vốn là không chỉ một mặt. Nhìn như bình tĩnh nước hồ, lại ẩn giấu đi vô số thứ nguyên, liền phảng phất một chiếc gương, phản chiếu ra đại thiên thế giới. Nay hẳn là liên thông là thiên vực. Một ít sớm đã có đoán nhân, nhịn không được nói ra, ngoài ra rất khó tưởng tượng sẽ có loại kia vô thượng sinh linh, dường như thổi một hơi, muốn hủy diệt đại vũ trụ, chỉ có thể là tiên đạo tồn tại. Thực chất may mắn bước vào nơi đây, tại kiến thức đến về sau, có loại ý nghĩ này người cũng không ít. Viện trưởng là tiên vực người dẫn đường. Bọn hắn suy đoán, nhưng lại cảm giác không thôi. Lý Bình An hứng hở vật lưu lại, đối với giả thiên thời không người mà nói, vẫn còn có chút thái rung động. Bọn hắn kinh ngạc rất bình thường, vì tại Lý Bình An thiết kế giới, tương lai vùng vũ trụ này hồ đều sẽ biến thành quán thông hoàn mỹ, giả thiên thời không trung tâm, thậm chí thánh khư thời không, một ngày kia cũng có thể sẽ gia nhập vào. Những tiên nuôi thả chân long, tiên hoàng, mỗi người đều mang đặc sắc sinh linh cường hãn, thậm chí hỗn độn thần ma tồn tại, đây đều là Lý Bình An hảo phóng ban thưởng cho tam đại thời không người tài nguyên. Đương nhiên, bên trong những sinh linh kia cũng không phải ăn chay, bị phản phệ mà chết khả năng tính cũng là tồn tại. Vì Lý Bình An cảnh giới, tùy ý lộ ra ý đồ, tạo ra thế này tiên vương thật sự không khó, còn lâu mới có được thành đại La Kim tiên cần thiết nhiều như vậy, tự nhiên có lực lượng là tẩy. Thủy là kính, lúc là không, vạn cổ vội vàng, trong mấy mắt. Vâng, vũ trụ hồ bạo động, trăm sông hợp dòng, thời hà tràn lan. Sau một khắc, nương theo Lý Bình An suy nghĩ mà động, sớm đã tại hoàn mỹ thời không chờ đợi đã lâu hóa thân chuyển động theo, thân hình đột nhiên phá thoái, hóa thành vô số quan điểm. Tại bóng đêm vô tận bức tranh trong khe hẹp, làm nền ra một cái đường dài. Viện trưởng đã làm chuẩn bị cẩn thận, tiếp dẫn chúng ta qua thứ. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nhìn chăm chú một màn này, sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết cái này chuyện tới đấy năng lực thành hay không, vì vô thượng đại pháp lực, quán thông quá khứ tương lai, thật sự mở ra một cái lối đi. Loại chuyện này thật có thể làm được sao? Dù là đã thành tiên, trong khoảng thời gian này vững chắc tu vi, nhưng cho dù như thế cũng căn bản nhìn không ra viện trưởng một tơ một hào bản chất, nhảy ra ngũ hành không tại tầng giới, ngay cả tiên cũng vô pháp trình bày hắn tồn tại. Nhưng ít ra hắn phát giác được mấy cái cựu tiên thập địa cấm khu, tận tàng tiên cổ thời đại đến trợ giúp, lại không cách nào trở về tiên vực sinh linh, bọn hắn thái độ có chỗ biến hóa, đang thử thăm dò, có chút kiêng kỵ, ngờ vực vô căn cứ, thậm chí sợ hãi ở bên trong. Chẳng trách dư những tồn tại này tiên vương loạn cổ cấm khu kiêng kỵ, tâm linh pháp đã bắt đầu truyền ra, một môn hoàn toàn mới tu hành chi đạo đại biểu cái gì, không thể nghi ngờ. Tiêu tuyệt không phải là bình thường tiên vương năng lực tiếp xúc đến. Bọn hắn những thứ này tiên vực xuống người đều hiểu rõ, tại cổ xưa nhất thời đại, là một số bá chủ khai sáng tiên cổ pháp, có người danh xưng thiên đế, thậm chí suýt nữa thì nhờ vào đó phá vỡ vương cảnh, biến thành chân chính đế. Kết quả cuối cùng có thể nói thất bại, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định thành công khả năng tính, loại đó cấp độ sinh linh, ai mà biết được sẽ hay không trở về. Tiên vương một sợi tàn nhập tại, đều có thể tại vô tận 5 tháng về sau đoàn tụ nguyên thần, huống chi suýt nữa phá vương thành đế người. Mà trước mắt, đã muốn biến thành kiếp hôi cửu thiên thập địa, làm sao lại như vậy đột phá xuất hiện mới tu hành pháp, riêng chỉ là suy nghĩ một chút những thứ này cấm khu chi chủ thì sợ hãi trong lòng. Mạnh Tiên chính là hoàn mỹ thời không tiếp cận nhất Lý Bình An người, chính vì vậy ngược lại nhìn không thấu. Dưới mắt vẫn chỉ là viện trưởng một bộ hóa thân lực lượng, vậy bản tôn đấy. 3 năm kỳ hạn đã đến, rốt cuộc đã đến sao, tiến về một thời không khác cơ duyên. So với Mạnh Tiên chính đủ loại tâm tư, hoàn mỹ thời không thiên thần thư viện thầy trò ngược lại càng thêm tự nhiên chút ít, chân tiên đối bọn họ mà nói đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại, huống chi chi thượng tồn tại, hoàn toàn không cần thiết đi điểm quá rõ ràng, chỉ cần nghe lệnh là đủ. Thạch Hạo, Thiên Tử, Trích Tiên, Thạch Nghị, Tần Hạo, Thái Âm Ngọc Thỏ, Vệ Gia Bốn Hoàng. Một đám loạn cổ thiên tiêu ánh mắt lửa nóng nhìn về phía kia dần dần xuất hiện lưu quang đường hầm. Trong bọn họ có Biên Hoang Thất Vương đời sau, có Trường Sinh Thế Gia đích truyền, có Thập Hung Thiên Dốc Nghị Ấu Tử, Tam Thiên Đạo Châu đời thứ nhất, Tiên Cốt, Tiên Khí người sở hữu, mỗi một cái lai lịch cũng lớn đến kinh người. Mà cho dù như thế, bọn hắn cũng vô cùng coi trọng viện trưởng nói tới một cái khác thời không đại cơ duyên. Theo viện trưởng nói, đó là một cái đại đạo quy tắc đầy đủ hết thế giới, thiên địa môi trường tương đối ác liệt, nhưng ở tu hành tiềm lực bên trên, nhưng lại xa xa siêu việt lúc này cửu thiên thập địa. Trong đó còn có một phần trí cao cơ duyên, tên là Thiên Tâm Ấn Ký. Thiên Tâm Ấn Ký, tại các loại trong cổ tịch cũng có đề cập tới, sơ đại Thiên Tâm Ấn Ký, có thể nói là tiên vương cơ. Đây là khái niệm gì? Cửu thiên thập địa ngay cả chân tiên đều chỉ có Mạnh Tiên chính một người, huống chi tiên vương, này đã là bọn hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng cường giả. Có tiếp xúc trở thành nhóm cường giả tài nguyên, vậy dĩ nhiên là muốn dùng hết tất cả. Dù là Lý Bình An chỉ rõ, gia thiên thời không Thiên Tâm Ấn Ký cũng không phải là đời thứ nhất, hiệu quả phải kém chút ít, vậy như thường đem những thứ này loạn cổ thiên tiêu kích thích không muốn không muốn, bọn hắn chúng tuyển thiên thần thư viện, tính tình vốn là kiêu ngạo, không có trải qua đánh đập tàn nhẫn, cũng nghĩ cướp đoạt Thiên Tâm Ấn Ký. Hình như quên cùng bọn hắn nói, gia thiên thời không đế lộ tranh bá độ khó. Vũ trụ trước hồ, Lý Bình An trên mặt lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Thích mấy trăm tuổi thiếu niên chí tôn tranh bá à, đây cũng không phải là tán thưởng thiên phú được, mà là mặt chữ trên ý nghĩa thiếu niên chí tôn, từng cái tuổi tác đặt ở hoàn mỹ thời không tiểu nhân dọa người, thực lực lại vô cùng kinh khủng. Hoàn mỹ chí tôn, đại khái đối ứng đến chính là chuẩn đế đến đại đế có thể nói là cực đạo chí đỉnh, hắn tại chí tôn trung ít đến tương cảm, mỗi một cái đều là có thành tiên có thể. Mà theo tiên cổ đến loạn cổ, trên đời một mực có một ma chú, 500 năm không thể thành chí tôn. Hoàn mỹ chỉ có Thạch Hạo đánh vỡ cái này ma chú, những người khác cho dù là thiên tử, Trích Tiên, Thạch Nghị, Thiên Dốc Nghị những thứ này cũng còn kém một chút, bước vào tiên vực về sau cũng là đầy 500 tuổi thành chí tôn. Chuyện này đối với giả thiên thời không mà nói, đó chính là tinh khiết tuổi lắm. Cái gì chó má ma chú, hoàn mỹ thời không ma chú cũng dám để ý tới ta giả thiên nhân, cút. Chương 457, Hoang Diệp Sử Thi cấp gặp mặt. 2, chương 457, Hoang Diệp Sử Thi cấp gặp mặt. 2, 500 năm thành chuẩn đế, đối với giả thiên người mà nói, có thể nói là cân nhắc thiên phú tiêu chuẩn, trước giờ có thể gọi là chân chính đại đế chi tư, lạc hậu cũng chưa chắc còn kém, luôn có tài nhưng thành đạt một người. Đế tử cựu thiên thập địa mấy cái thời đại trước đó, loạn cổ người. Thanh đế thân ảnh hiện, nhìn chăm chú vũ trụ hồ chỗ sâu, những năm gần đây tu luyện, hắn đã triệt để nắm giữ hoang tháp cùng tiểu tiên vực, tại trên thành tiên lộ tiến thêm một bước, thậm chí tự giác dù là cùng chân tiên chém giết, cũng sẽ không có mảy may e ngại, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Nhưng cho dù như thế, hắn vậy nhìn không thấu vùng vũ trụ này hồ, nhất là tại Lý Bình An tăng giá cả hiện tại, đa nguyên vũ trụ. Thời không trường hạ, vạn giới thứ nguyên, không biết rốt cục là vật gì, đều lẫn lộn cùng nhau. Viện trưởng đã thông con đường này. Một bên khác, Mạnh Tiên Chính, Thạch Hạo đám người cất bước, đã dọc theo lưu quang đường hầm, bước lên tiến về tương lai giả thiên thời không đường. Bọn hắn nét mặt rung động nhìn chung quanh một mảnh, vô số hình ảnh vỡ nát chợt lóe lên, quá khứ hiện tại tương lai đều có, bị lưu quang bao vây lấy, xa xa bỏ lại đằng sau, có vẻ lưu ly mờ ảo. Kia hình ảnh vỡ nát chung, thậm chí có sinh linh khủng bố chợt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, dường như xuyên thủng lưu quang đường hầm, nhìn thấy bọn này người nhập cư trái phép. Trong đám người, cho dù là Mạnh Tiên Chính cũng cảm giác được lưng mát lạnh. Nín thở trầm âm, hắn thấp a nói, không còn dám nhìn nhiều. Đúng. Thạch Hạo, Thiên Tử đám người trở nên nghiêm nghị, đi theo mà đến không chỉ có là học sinh, còn có một nhóm lao sư, theo hư đạo đến độn nhất đều có, còn có một số lao trí tôn, đến từ thánh viện, tiên viện, cái khác cửu thiên thập địa chung. Đế quan cũng có mấy cái đạt được Mạnh Tiên Chính tặng cho nguyên thủy tiên khí, tại đây một kỷ nguyên triệt để khôi phục, khí huyết khôi phục như cũ lao nhân tới trước. Bọn hắn đều là đứng ở cực đạo chi đỉnh thật lâu nhân, tu luyện 5 tháng không thể mà tính, tại tiên cổ thời đại, đều là nhất định thành tiên giả, đã tính nửa chân đạp đến tiến cái đó cánh cửa. Chỉ là tại bây giờ thời đại này, thiên địa có thiếu, đế quan mấy năm liên tục chinh chiến, hao hết khí huyết mới ngăn trở bọn hắn. Hiện tại khôi phục trở về, thành tựu không thể đoán trước. Mà cho dù bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều những kia lưu quan bệnh, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, có loại cực đoan dự cảm nếu quả như thật đối mặt bên trên, có thể trêu chọc đại khủng bố, thậm chí bị thu đi. Hu hu hu. Một đoàn người phía sau run rẩy, trong đường hầm có nhạc buồn tấu lên, như hoa tuyết trang giấy bay lả tả, lại vô thanh vô tức nhóm lửa, rơi vào trên mặt đất chỉ còn cho tàn, phảng phất có nhân đang vì bọn hắn hóa vàng mã. Lại còn có chuyện như thế. Cách thời không tương vọng, Lý Bình An nhíu mày, những người khác chỉ là phát giác được dị tượng, hắn lại thật sự nhìn thấy có một thấy không rõ hắc ảnh tại hóa bằng mã. Đốt là chư thiên hòa quyển, tế là từng cái thời đại người. Đông Tuyết trang giấy nhìn kỹ, hiện ra từng đạo hoa văn, vậy mà đều là hoàn mỹ thời không người, tại trong hư vô bọn hắn không ngừng có rúm, dãy rủa, giống như y mắng con rối đang khóc. Quỷ dị bầu không khí, thậm chí có chút chạy ra khỏi vũ trụ hồ, tại gia thiên thời không tơi phới, một vòng màu máu tà dương dâng lên, rọi sáng ra một địa. Tựa hồ là Lý Bình An đã thông hai cái thời không cử động, khiến cho chư thiên họa quyển phản vệ, sau một khắc muốn có không thể diễn tả khủng bố, triệt để thôn phệ hai cái thời không. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, nét mặt giận dữ, cái gì đại nhân quả phản vệ, chẳng qua là dấu giếm quỷ dị nổi lên mặt nước. Hắn ở đây nhiều cái thời không tạo thành ảnh hưởng, không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho phía sau có chút tồn tại chú ý, xáo trộn cử động của hắn chẳng qua bước đầu tiên, cách chư thiên hóa vàng mã hắc ảnh, tản ra vô tận ác ý răng rắc. Một tiếng như nắp quan tài tấm khiêu động âm thanh phát ra, màu cho tàn khí tức tràn ngập. Lý Bình An không chút do dự lấy ra vạn ác chi nguyên. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, hiện tại quỷ dị mới đối với hắn động thủ, nhường Lý Bình An đều có chút kinh ngạc, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, căn bản không sợ. Quỷ dị, để cho ta xem xét hai mới là chân chính quỷ dị đầu nguồn. Mắt của ngươi sẽ thành mắt của ta, xương cốt của ngươi sẽ thành của ta quyền trượng, thi thể của ngươi sẽ thành của ta đồ đằng. Máu tươi của ngươi biến thành đồ đằng trụ bên trên phù văn, đầu lâu của ngươi sẽ thành ta tế tự chén lớn rượu. Cho tàn quan tài trùng xuất hiện một cái quỷ dị âm thanh, giống củi khô cây khô tại ma sát, sắc bén móng tay tại trên bảng đèn vẽ, tràn đầy tà ác, oán hận, ác độc, mục nát khí tức, mang theo cổ vu kỷ nguyên kết thúc nguyên rủa, dốc toàn bộ lực lượng. Ầm ầm, mách quan tài lộ ra một cái khe hở, vô số khí tà ác hội tụ, hóa thành một đầu màu cho tàn khô cạn bàn tay lớn, trực tiếp hướng phía kia thần bí hắc ảnh thăm dò qua. Đây là cái gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, thần bí hắc ảnh vậy bối rối, thậm chí trước tiên đều không có đi tranh né. Vạn ác chi nguyên bàn tay lớn thì trực tiếp bắt tới, những nơi đi qua mọi thứ đều mục nát khô cạn, ngay cả thời không trường hà cũng ảm đạm, vạn vật sinh mệnh lực khô cạn, giống như bị cướp đi. Hắc ảnh bị tùy tiện xuyên ngực mà qua, không có phát ra mảy may âm thanh, kéo kẹt rung động, lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng, ánh mắt nó mang theo không thể tưởng tượng nổi, đang giãy giụa. Này không biết là quỷ dị vô thượng, hay là hắc ám đạo tổ, hay là hắc ám tiên đế tồn tại, nó cũng không có chân thân giáng lâm, nhưng vẫn bị tổn thương đến. Vạn ác chi nguyên khủng bố, dường như lúc này vừa rồi triển lộ ra. Ầm. Sau một khắc, Lý Bình An thúc đẩy u ác tính chi khí, khống chế vạn ác chi nguyên cho tàn khô cạn bàn tay lớn, thúc đẩy đại thôn vệ thuật, cướp đoạt nó tồn tại. Vạn ác chi nguyên đã là tà ác đầu nguồn, mà u ác tính chi khí nhưng lại xa xa vượt qua trên đó, là chân chính không thể diễn tả khủng bố, ngay cả quỷ dị cũng theo đó hoảng sợ, há miệng dường như muốn nói gì, nhưng đã không kịp, u ác tính chi khí quét sạch tất cả, mang theo thật sự hủ hóa hơi thở của chư thiên, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đám hắc huyết, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Là cái này quỷ dị. Lý Bình An nét mặt khinh miệt, nếu như thì loại vật này, vậy còn không đủ hắn luyện độc liễu chi khí đấy. Chưa đủ ác độc, chưa đủ tà ác. Cái gì hiện thế, cái gì bạch sát, hắc huyết, hôi bụi, cũng liền như thế, không phải xem thường, chỉ có thể nói còn phải luyện một chút, nếu không thật so ra kém vạn ác chi nguyên. Vạn ác chi nguyên là lai lịch gì? Ngày xưa vị kia vu đạo chi chủ, tiên vương đại năng thi hải, dù chỉ là một tia dáng vẻ giàn mua, đều có thể kết thúc chư thiên vạn giới, đem tế hải hủ hóa. Về phần giới hải, đặt ở hắn trước mặt, có thể chính là một điểm nhỏ bọt nước, không đáng giá nhắc tới. Ong ong ong. Lưu quang trong đường hầm, Thạch Hạo đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền giống như bước vào trong hồ nước. Vô số đại thiên vũ trụ xuất hiện, chân long, tiên hoàng, côn bằng bay múa, là thập hung. Thiên dốc nghi kêu lên, thần tình kích động. Bọn hắn căn bản là không có cách ý thức được kia phía sau tranh đấu, giống như trải qua dài dằng dặc, lại giống như một nháy mắt vòng qua lưu quang đường hầm cảm thụ, liền đã đi vào giả thiên thời không. Kinh hồng thấy vũ trụ hồ cảnh tượng, sau đó bị bỏ rơi ra đây. Viện trưởng, Mạnh Thiên Chính, Thạch Hạo đám người ánh mắt nhìn lại, gặp được viện trưởng, so với trước đó càng lộ ra chân thực một ít, vẫn là sâu như vậy không lường được. Phía sau là vô số thiên tiêu, bá chủ, liếc mắt nhìn qua. Khắp nơi đều có giáo chủ, chí tôn cấp nhân vật, thế hệ trẻ tuổi cũng là mỗi cái thiên thần đỉnh phong, không kém mình chút nào bên này. Mà Thạch Hạo ánh mắt bị một cái tản ra màu vàng kim khí huyết người trẻ tuổi hấp dẫn lấy. Diệp Phàm, hai người ánh mắt đối mặt, nét mặt run lên, đều cảm nhận được đối phương đặc thù. Chương 458, cho loạn cổ nhân một điểm nho nhỏ giả thiên rung động. Một, chương 458, cho loạn cổ nhân một điểm nho nhỏ giả thiên rung động. Một, vũ trụ hồ thông đạo triệt để mở ra, loạn cổ cái này phê thiên thần thư viện thầy trò vậy tiến nhập mảnh này giả thiên thời không, đều cho lẫn nhau mang đến rung động thật lớn. Người kia rất mạnh. Diệp Phàm nhìn chăm chú Thạch Hạo, sắc mặt trước nay chưa có trịnh trọng, huyền hoàng mâu khí đỉnh anh minh, khí huyết quay cuồng. Đây là đang đối mặt dĩ vãng bất luận cái gì thiên tiêu, cường giả đều không có cảm xúc, siêu việt tất cả địch thủ, giống như đứng ở một chỗ khác cao phòng, nhìn xuống thiên hạ vô địch giả. Mà này vừa vặn cũng là Thạch Hạo cảm thụ. Đại La kiếm thai khẽ run, phun ra nuốt vào ba thước kiếm quang, một cỗ vô song núi nhọn kích động, dường như cuối cùng gặp phải nhường ngài cảm thấy hứng thú cường địch. Loạn cổ tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, chỉ mới qua thời gian 3 năm. Thạch Hạo đã tao nổ qua hạc vô song, kia dị vực trước kỷ nguyên tuyệt thế thiên điều, thậm chí được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nghe nói cái này kỷ nguyên đã siêu thoát mà lên, thành tựu bất hủ chi vương, quan sát kỷ nguyên chìm nổi. Nhưng dù là đối phương, cũng không có cho Thạch Hạo qua cảm giác này. Hoàng kim khí huyết, có chút giống thủ hộ giả, nhưng càng cường đại. Thạch Hạo nói nhỏ, nhiệt huyết sôi trào. Như vậy một cái rộng lớn vô biên đại thế giới, sinh ra thiên điều, giao thủ với nhau mới có ý nghĩa. A không, nếu như dựa theo viện trưởng nói, đây là cửu thiên thập địa tương lai thời không, tương lai cửu thiên thập địa cường đại như thế sao? Không có hủy diệt tại dị vực chi thủ, còn ra đời như vậy nhiều thiên tiêu, cường giả. Thật tốt. Thạch Hạo từ đáy lòng nói một câu xúc động. Thạch Hạo, tiểu thọ tử. Đoạn Đức nhìn thấy một đám người, giống như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, vô số tâm trạng quay cuồng dũng mãnh tiến ra, kia quen thuộc vừa xa lạ cảm thụ quét sạch trong lòng. Hắn đối với Lý Bình An chuyện làm cũng không hiểu rõ, thanh đế cũng không có hướng ra phía ngoài giảng thuật loạn của học sinh trao đổi chuyện. Cho nên giả thiên thời không tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, liền gặp được một đám người mặc thần thoại thời đại y phục thiên tiêu, cường giả xuất hiện, bàn luận xôn xao. Yên lặng. Thanh đế đứng ra, uy nghiêm khí tức áp chế toàn trường. Hai đại thời không người nét mặt đều là run lên. Cố khí tức này, đến từ tiên viện lão cổ đồng, vẻ mặt nghiêm túc, cho ra đánh giá, gần tiên. Hơn nửa người đã chém bảo. Loại trình độ này nói là chân chính tiên cũng chẳng có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương không có hoàn toàn thể biến, nửa người bồi hồi, cùng mạnh thiên chính thuật tiên đạo lĩnh vực không giống nhau, vô cùng mâu thuẫn. Đây cũng là giả thiên thời không thiếu hụt trường sinh vật chất ảnh hưởng. Cùng hoàn mỹ thời không vừa vặn tương phản, giả thiên đại đạo không thiếu sót, uy tắc hoàn thiện, duy chỉ có trường sinh vật chất trôi qua hầu như không còn, thiên điệu tinh khí vậy như hoang mạc. Nhóm này loạn cổ tới cổ nhân, còn đang ở vũ trụ bên hồ, cho nên không có rất sâu cảm xúc, nhưng nếu là đi ra ngoài, liền có thể phát giác thiên địa môi trường hoang vu, tinh không hơn phân nửa là tự tinh. Nhưng đại đạo không thiếu sót, quy tắc hoàn thiện, điểm này lại đền bù rất nhiều. Năng lực xuất hiện nhiều cường giả như vậy, có thể nói là trong hoang mạc nở rộ một mảnh biển hoa, còn càng thêm rực rỡ màu sắc, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Ta tiên mạnh tiên chính, là loạn cổ tiên thần thư viện đại trưởng lão, gặp qua chư vị. Mạnh tiên chính dẫn một nhóm người, đi vào Lý Bình An bên cạnh, hướng mọi người chào, hắn ngắm nhìn một phía, nét mặt cũng có không nói ra được hứng thú, có kinh ngạc, có buồn vô cớ, cũng có vui sướng, đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Nhưng hắn cho người ta mang tới cảm thụ, nhưng vượt xa những người khác. Đây là một tôn chân chính tiên, tại chân tiên lĩnh vực đi rất sâu, vừa tiến vào giả thiên thời không, mặt pháp thời đại đại vũ trụ ý chí thì phát giác được, bản năng có chút xung đột, hiện lộ ra một ít dị tượng. Hoàn mỹ tiên đạo ánh sáng chiếu rọi, bất kỳ cái gì tiếp xúc người đều có thể cảm nhận được loại đó muốn vô hóa, siêu thoát tâm ý tiên. Ánh mắt mọi người chấn động, viện trưởng đây là không diễn sao, tiên vực thật sự người đến à bà thanh. Thanh đế vậy hữu hảo cùng bọn hắn chào hỏi, có lòng tiếp xúc mạnh tiên chính, hiểu rõ càng nhiều tiên đạo lĩnh vực sự việc. Lý Bình An vậy rất dễ nói chuyện, nhưng thanh đế đối mặt hắn lúc đều là tương đối kính trọng, không có đánh như thế nào nhiễu. Cái Cửu Lu, Thích Ca Mâu Ni, Lý Nhĩ, Cơ Nhân Viên, cái khác thiên thần thư viện nhân vật trọng yếu cũng tại lẫn nhau chào hỏi, tiên viện, thánh viện lao cổ đồng, đế quan mấy vị kia cực đạo chi đỉnh lao chí tôn, bọn hắn lẫn nhau cảnh giới tương tự, cũng coi như có chủ đề. Bình thường chí tôn, tại đây một tầng mặt còn thiếu rất nhiều nhìn xem, thiên thần thư viện tự có chuẩn đế chiêu đãi. Đáng tiếc lao tổ tông không đến, nơi này thiên địa đại đạo môi trường lại thực sự là hoàn thiện, ta có thể cảm giác, ta mỗi một chiếc hô hấp, mỗi một cái khí tức lẫn nhau, cũng tại đền bù căn cơ, đạo hạnh tại tiến hóa. Kim gia, Vương gia, Phong gia và hàng loạt trưởng sinh thế gia ngầm giao lưu, bọn hắn trong tộc chí tôn trưởng bối, vì các loại nguyên nhân ngược lại là không cùng theo mà đến. Mạnh Tiên Chính không chào đón, không có lộ ra tin tức gì một phương diện, một mặt khác cũng là bởi vì những thứ này trưởng sinh thế gia chí tôn lão tổ có chút cẩn thận, còn không làm rõ được tình huống, muốn cho tiểu bối nhìn một chút tình huống lại nói. Chính là chỗ này tiên điệu tinh khí có chút hoang vu, cảm giác có chút không đúng. Một ít loạn cổ người tới, thích đứng nhìn môi trường, sắc mặt biến hóa, luôn cảm giác tiên điệu tinh khí chung ít cái gì, mà cụ thể là cái gì còn nói không rõ ràng. Thiên địa đại đạo hoàn thiện, lại thiếu khuyết trường sinh vật chất, là cái này tương lai thời không, cùng chúng ta nghĩ không giống nhau, là chống cự dị vực trả ra đại giới à? Đế quan lão giả mở miệng, âm thanh có vẻ không lưu loát vô cùng, nhiều lời trông coi đế quan nhiều năm, thậm chí có chút quên nói như thế nào. Không biết đạo hưu nói dị vực ra sao, chẳng qua thiên địa này môi trường mấy trăm vạn năm đều là như thế, đã là không sai. Những năm gần đây là hoàng kim đại thế. Cái Cửu Lu cười nói, hắn đã về đến tráng niên thời kỳ, tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, tóc đen xóa bay, hai mắt như lao, quả nhiên là anh tư vĩ đại, bất phàm tới cực điểm. Cho dù là đế quan lão giả, tu luyện không biết bao lâu cực đạo chi đỉnh vậy nét mặt trịnh trọng. Thật trẻ tuổi, a không, cũng rất trẻ trung. Loạn cổ nhân dần dần phát hiện gì rồi, xuất hiện tại bọn họ trước mặt dường như không có gì lão giả. Dù là nhìn qua tuổi già, cũng không phải thật người già. Kia Lý Nhĩ, mặc dù râu tóc bạc trắng, cùng lão nhân một dạng, nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, một thân khí huyết dường như không chút bị năm tháng bệ tan mòn, cùng bọn hắn những thứ này lao chí tôn, hô hấp chung cũng lộ ra dáng vẻ già mua cảm giác, hoàn toàn không giống. Tương lai thời không đến cùng là thế nào dạng, bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ. Hoặc nói đây quả thật là cựu thiên thập địa tương lai à, nếu không phải Lý Bình An thì đứng ở đây, bọn hắn chỉ sợ sớm đã dâng lên hoài nghi, cho dù như thế một ít hoài nghi cũng không thiếu được. Chỉ có thể nói hai cái thời không cùng một mạch, nhưng lại có quá nhiều không đồng dạng. Một màn này chỉ có thể nói, dãi dầu xương gió giả thiên người trẻ tuổi, cho bọn này chính vào thanh xuân hoàn mỹ lao đăng, mang đến không nhỏ rung động. Đương nhiên, giả thiên thời không nhân vậy đồng dạng tò mò, những thứ này người mặc thần thoại thời đại mới có cổ lao trang phục, lại mang theo tiên khí người đều đến từ ở đâu? Trong mắt bọn họ tiên khí, tự nhiên là trường sinh vật chất. Mỗi một cái loạn cổ nhân đi vào lúc này đều có chút bị giả thiên đại vũ trụ ý chí chỗ bài xích, ngài thị giác chung là cái này một đám thời không người nhập cư trái phép. Chương 458, cho loạn cổ nhân một điểm nho nhỏ giả thiên rung động. 2, chương 458, cho loạn cổ nhân một điểm nho nhỏ giả thiên rung động. 2, cho dù bài trừ điểm này, mỗi người trên người cũng ẩn chứa hàng loạt trường sinh vật chất, cũng được, nói tiên tinh tại đại vũ trụ kiểu này mạt pháp môi trường, cũng tự nhiên trôi qua ra đây, phun ra tiên khí. Nhưng những kia cấm khu chí tôn nhìn thấy còn phải, chỉ sợ hận không thể ăn nhân, mặt chữ trên ý nghĩa ăn. Cái này từng cái đều là thập toàn đại bổ hoàn, cựu chuyển tiên đan a. Ăn một cái, đây nhắc lên hắc ám náo động, huyết tẩy một mảnh tinh không tới cũng phải có dùng. Cho dù không phải cấm khu chí tôn, rất nhiều người ánh mắt khác thường, mang theo trần trụi khát vọng, nhường loạn cổ người không quá thích ứng. Tương lai nhân quá không giảng cứu, đây là ý gì? Coi bọn họ là tiên đan. Bọn hắn xem chúng ta ánh mắt, giống như ác lang. Thiên tử lạnh giọng, ánh mắt quét ngang qua, như vô thượng sắc bén thiên đao, trong nháy mắt chạm phá một số người tâm thần, không chịu nổi người thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Có thể có nguyên nhân khác. Thạch Hạo không muốn lắm chửi bới những thứ này, hậu nhân có rất nhiều nhân ánh mắt khác thường, nhưng càng nhiều người là thản nhiên. Nếu như là 10 năm trước, tâm linh pháp chưa khi xuất hiện trên đời, giả thiên thời không nhân đột nhiên nhìn thấy một đám hành tẩu tiên đan, thái độ sẽ không như vậy thản nhiên, phần lớn người đều sẽ cao lên tham lam, không từ thủ đoạn muốn chia ăn. Nhưng bây giờ sao? Tâm linh pháp không nói những cái khác, nhưng nhằm vào tâm linh ý nghĩ sang bậy, có thể xương đại tẩy lễ, rất nhiều người tinh thần tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều, không dễ dàng như vậy bị dục vọng đánh tan. Cũng đúng thế thật, Lý Bình An chờ đợi 10 năm mới đạt thông hai đại thời không nguyên nhân. Hai bên đều cần một ít thích ứng. Hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, đều thành dài đến mức nhất định, là lúc nhường giả thiên nhân tiếp xúc hoàn mỹ thời không. Loạn cổ học sinh trao đổi đến, tự nhiên cũng sẽ có giả thiên người đi hướng thời đại kia, không phải đống chốc chuyện. Lý Bình An trong lòng có cái cân, đối với giả thiên thời không xác thực tương đối coi trọng một ít, bởi vì cái này thời không, tất cả đại vũ trụ đều vì hắn sử dụng, cũng càng có bất đồng. Không như hoàn mỹ thời không, quá nhiều bó tay sự tình, dáng vẻ dán mua quá sâu. Đương nhiên, bây giờ hắn thật sự nhường lượng giới quán thông, năng lực chân thân dáng lâm hoàn mỹ thời không, làm sự tình cũng được, càng thêm khác người, cho dù dẫn xuất hắc ám tứ đế cũng không sợ. Về phần thi hải tiên đế, Lý Bình An có chỗ phỏng đoán, sẽ không làm nhiều đến hắn hành động. Những người này đến từ loạn cổ thời không cựu thiên thập địa, cũng không phải là tiên vực, cũng là ta thiên thần thư viện môn nhân đệ tử, chính là một mạch khác chi nhánh, cùng các ngươi một dạng, không cần thái kinh ngạc, không cần vây quanh ở nơi này, nên làm cái gì đi thôi. Ngày sau tự có các ngươi liên hệ phần. Lý Bình An buông tay áo, nhường thư viện người không liên quan tránh ra, đợi tiếp nữa thì đánh nhau. Mặc dù cũng đúng thế thật bản ý của hắn, hai đại thời không giao hội, thiên tiêu quyết đấu, chúng tinh sáng chói, nhường thời đại tiến hóa, mở ra thật sự sán lạn hoa. Đúng. Mọi người thấy thế, tự giác tản đi. Bọn hắn lại nhiều tham lam, tại viện trưởng tiểu này thần nhân trước mặt cũng phải tha dưới, nếu không kết cục đáng lo. 10 năm này ở giữa cũng không phải không người nào dám khiêu khích thư viện. Kết quả cuối cùng chỉ có thể nói vô cùng thảm, cũng chưa tới thanh đế cửa này, liền bị cái cửu u một cái tát đập nát tất cả âm mưu thủ đoạn, khác loại thành đạo, làm thế chí tôn, còn không phải thế sao nói một chút mà thôi. Người không có phận sự lui tán, chỉ có thư viện một ít nhân vật trọng yếu tại, cảnh tượng lập tức hòa hoãn lại. Thanh đế than nhẹ, hay là tâm pháp tu hành chưa đủ a, nhìn không thấu nhìn không thấu. Hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tại thiên thần thư viện kiến thiết trùng, nhưng thật sự năng lực lĩnh ngộ tâm linh pháp chân lý, kỳ thực cũng không nhiều, rất nhiều người chỉ là tu ra dáng vẻ, không có xâm nhập. Phần lớn người đều là nửa đường chuyển tu, tín nhiệm hơn dĩ pháp, như lá phàm bực này tu hành ra ngoài, thì hai đạo cũng tu, năng lực xử lý sự việc công bằng, ít càng thêm ít. Điểm ấy thậm chí thanh đế cũng giống vậy, nếu như chân chính tu thành tâm linh pháp hiền thánh, chắc chắn hoàn toàn không giống nhau, thậm chí nhờ vào đó thực hiện tiên đạo đại thủy biến, tiểu tiên bực tự cấp tự túc. Nhưng điểm ấy như thế nào dễ dàng như vậy làm được? Vô sắc vô không vô tượng chi cảnh, tâm linh hiển thánh, luyện giả trở thành sự thật, thật quá khó khăn. Tâm pháp bác đại tinh thâm, như thế nào dễ dàng như vậy nhìn đấu? Tiên viện lao cổ đồng mở miệng, tỏa ra thiện ý, người trẻ tuổi không vững vàng rất bình thường, không cần để bụng. Thật muốn đánh thượng một hồi cũng chưa hẳn không thể, vì chiến kết bạn, giữa lẫn nhau thổ lộ tâm tình, có thể năng lực sinh ra một đoạn thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn nhìn rất thoáng, hai bên giao lưu, người trẻ tuổi chém chém giết giết, thấy điểm huyết, chết cá biệt người đều là tình huống bình thường. Loạn cổ thời kỳ chính là như vậy, thiên tiêu không đáng tiền, cái gọi là thiên tiêu, không trưởng thành đến nào đó tình trạng, đều chẳng qua là hao tài, vừa ở vào đế quan càng là hơn rất nhiều chết, cùng giao hẹ không có gì khác biệt. Bọn hắn để ý lại như thế nào, dị vực cũng sẽ không lưu thủ. Và đến lúc đó hối hận, không bằng luyện tập đương thời ngoan thủ, cho dù ma luyện trùng chết đi, cũng tốt hơn tại trên đế quan bị người giết xuyên. Thế thì cũng được. Cái cửu u khí thế vô cùng thịnh, cửu u chí tôn thanh danh vang vọng vũ trụ tinh không, cũng không sợ những lao nhân này, chẳng qua là tuổi số lớn hơn một chút kẻ thành đạo, đánh qua mới biết được cao thấp. Hắn là nghĩ chính mình lên. Kỳ thực tất cả mọi người có ý nghĩ này, không đánh một trận, tay có chút nữa. Giả thiên nhân giả thiên hồn chính là như thế. Một chữ, mãng. Đánh nhau. Đánh nhau. Một ít học sinh cũng tại, âm thầm nói thầm. Bọn hắn điểm này thần niệm giao lưu, dường như đi theo màn hình lớn hô loa không có khác nhau, tất cả mọi người năng lực nghe được. Người trẻ tuổi vô cùng sao động, hai bên đại lao lại không hề bị lay động, trên mặt cười ha hả. Viện trưởng ở đây, hắn không mở miệng, ai dám động đến. Bên này học sinh trung, Đoạn Đức cùng chuyển không ra chân một dạng, thất thần nhìn qua đối diện. Có chuyện gì vậy người đạo sĩ túi này? Hắc Hoàng nghe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm vào đối diện nhìn xem, như thế nào gặp phải người quen biết cũ sao? Hay là người trong lòng? Đoạn Đức không nói lời nào, đại nao đau đớn, luân hồi ấn trung tâm trầm nhất ký ức, không ngừng đánh thẳng vào, dường như muốn đem hắn bao phủ, hắn khỏe mắt dừng, dường như sau một khắc muốn lệ băng tại chỗ. Diệp Phàm vô bờ vai của hắn, không có đi trêu chọc, mà là nghiêm túc hỏi, rốt cục làm sao vậy? Tất cả mọi người là huynh đệ, đều sẽ giúp ngươi. Không sai không sai. Chẳng lẽ lại đối diện có người đắc tội ngươi? Bàng Bác, con cháu đại khấu Lý Hát Thủy, Đồ Phi và mở miệng, người này mặc dù hố, nhưng cũng là bọn hắn người, sao có thể bị sỉ nhục? Người này thật tốt kỳ lạ. Thái Âm Ngọc Thọ đánh một cái ve mùa đông, bị đối diện một tên mập đạo sĩ thâm tình đối mặt, là thật nhịn không nổi. Chết tiệt người này bị ổi như vậy, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, tiểu thọ tử ngươi cẩn thận một chút, ta sợ sau lưng hắn sẽ đối với ngươi hạ độc thủ, đánh hôn mê. Tào Vũ Sinh bước xa về phía trước, chặn Đoạn Đức ánh mắt, nét mặt mười phần ác ý, trong miệng không ngừng chửi tới. Đoạn Đức nghe được, mặt tại chỗ thì đen. Ngươi cái mập mạp chết bẩm, chết tiệt lại hắc ai đây, thảo. Liền xem như trước kia ta, cũng phải đem ngươi cho làm chết. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi, nhất là nhìn thấy đối phương tại Thái Âm Ngọc Thọ trước mặt xính anh hùng, hận không thể đem hắn nhét vào mộ biên, làm bánh đũ trấn áp cho mấy trăm năm. Về phần tiểu thọ tử, vậy dĩ nhiên là hắn đến thay chăm sóc một quãng thời gian. Chư vị mời tới bên này. Thanh đế mời mọi người đi tới đình viện, mỗi người cũng tại tò mò đàm luận. Chương 459, hai đại thời không tiên kiêu quyết đấu, 1, chương 459, hai đại thời không tiên kiêu quyết đấu, 1, tất nhiên muốn chiến, vậy liền thỏa mãn bọn hắn. Thế hệ trẻ tuổi đối chọi gay gắt, Lý Bình An cười nhìn một màn này vô cùng phù hợp tam bộ khúc người tính tình. Nói đến hắn cũng tò mò, hai đại thời không tiên kiêu, ai hơn thắng một đầu. Vậy liền như viện trưởng lời nói, hai bên xác minh một chút đạo pháp, náo nhiệt một chút đi. Mạnh Thiên Chính, Thanh đế và hai bên nhân vật thủ lĩnh đứng ở bên cạnh hắn, phất phất tay, đưa hắn ý nghĩa truyền đạt cho người phía dưới, trong lúc nhất thời hai bên chiến ý nghiêm nghị. Biểu hiện xuất chúng nhân phải có tặng thưởng, vậy liền dùng cái này trường kim trên bảng vật, là khích lệ đi. Lý Bình An từ trước đến giờ không keo kiệt người một nhà, trong lúc nói cười ném ra một tấm nguyên thủy tiên khí quấn quanh hỗn độn kim bảng, phía trên có rất nhiều tiên đan, bảy chết hoàn hồn, bá vương tuyệt mệnh, nộ đạo minh tâm, tiên tiên đạo cốt các loại. Cũng có các loại tiên binh, đạo khí, vô thượng thuật pháp, tiên kim thần tài, vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, hồng mông tử khí, bất tử thần dược, thiên tiên quả các loại. T, thiên tiên quả, không phải là trong truyền thuyết một viên an bảo, lập tức thành tiên tiên dược. Hai bên người đều chú ý tới trên bảng danh sách vừa mới cột tiên tiên quả, khiến cho tương đối lớn hoành động, cho tới thế hệ trẻ tuổi, từ cực đạo chí tôn đều có chút trái tim chậm một nhịp cảm giác. Không sai biệt lắm đồ vật. Lý Bình An thuận miệng nói, hoàn mỹ thời không có thiên tiên thụ, kết quả ăn vào năng lực thành tiên, chẳng qua là yếu nhất nhân tiên. Mà thiên tiên quả nếu không, chính là thế giới thụ hấp thu một tôn tiên tiên thần đế toàn bộ tinh hoa sinh ra quả thực, sau khi ăn vào năng lực hoàn toàn kế thừa thần đế một thân tiên tiên pháp tắc, thậm chí đây đồng cấp người tu đạo mạnh hơn, còn sẽ không đối với tương lai có bất kỳ ảnh hưởng. Luận đến ăn còn phải là vĩnh sinh người có chú ý, đương nhiên hắn xuất ra những bảo vật này đều là trải qua hắn điểm hóa, tam bộ khúc nhân có thể hoàn mỹ tiêu hóa, sẽ không chuyển hóa không được. Năng lực ở phương diện này có thành quả, không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Bình An đạo hạnh là lại có tiến bộ, Thái Thủy Chi đạo dần dần thành hình, một chút vật chất tinh hoa, năng lực tại chư thiên thông dụng. Thiên tiên quả còn không phải hỗn độn kim bảng thượng chân quý nhất vật, trong đó có một kiện nghiêm hoa phù thế tháp, chính là hạ phẩm tiên khí, cần thần tiên pháp tắc mới có thể đúc thành vô thượng pháp bảo, nội ẩn khai thiên tích địa đại vũ trụ, uy năng thiên thăng, đặt ở giới này, cho tiên vương sử dụng vậy không là hậu. Vật này là năm đó trang nghiêm đại thế giới trí bảo, luyện chế không sai, bị Lý Bình An ghi lại, tiện tay bóp ra đây. Tiên binh, tiên dược, tiên đan, tiên pháp. Thiên thần thư viện thầy trò bụng trộm nói thầm, đã sớm đoán được viện trưởng không phải cựu thiên thập địa người, lúc này cuối cùng không giả vờ, ngả bài à quý giá như thế, vật, viện trưởng lại lấy ra ban thưởng. Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế, Đế Quan lão giả, Tiên Viện lão cổ đồng, cái cửu u những người này nhìn thấy trong đó một ít bảo vật, đều có chút nóng mắt. Này rất nhiều thứ đối bọn họ cũng có tác dụng lớn, không nói những cái khác, Thiên Tiên quả liền để hai đại thời không một đám người nội tâm lửa nóng. Một viên tiên tiên quả, đủ để cho cửu thiên thập địa sinh ra một tôn chân tiên, đúc thành một cái huy hoàng trưởng sinh thế gia, hoàn mỹ thời không nhân há có thể không động dung. Mà già thiên thời không nhân thì càng đừng nói nữa, thành tiên vạn cổ một giấc mộng, hiện tại chân chính cơ hội thì bày ở trước mắt. Ăn vào một viên tiên tiên quả, lập tức thành tiên. Còn có chuyện tốt bừng này. Một ít cấm khu chí tôn phái tới thám tử, cổ hoàng tử nữ lập tức hướng ngoại giới truyền đạt thông tin. Thực chất đây là già thiên thời không lần đầu tiên biết được có bực này thần vật, hay là tại hoàn mỹ thời không nhân giải thích giới, mới hiểu được thiên tiên quả ý nghĩa. Thiên tiên quả chỉ là ngoại vật, không tu tâm pháp, cho dù thành tiên, cuối cùng cũng sẽ chỉ lưu lạc làm một đám tiếc hôi. Lý Bình An nhìn sao động đám người, cảnh tỉnh. Như là tiếng chuông vàng kèn lớn âm thanh, nhưng ở đây nhân giật mình, trong lòng sợ hãi, giờ mới hiểu được chính mình lâm vào ma chướng trong, tẩu hỏa nhập ma cũng suýt nữa không biết. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm. Mọi người chặn lại nói, lòng còn sợ hãi. Xuất ra thiên tiên quả làm tặng thưởng, Lý Bình An tùy tính mà làm, nhưng cũng là cố ý chỉ điểm, để bọn hắn đã hiểu, tiên không tính là cái gì, tầm mắt bung ra khoát một chút. Thiên tiên quả tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, trên tay hắn thậm chí có thần tiên quả, huyền tiên quả, năng lực một đường đem người nói móc đến chuẩn tiên vương đi, thậm chí xa xỉ một chút, xuất ra đại la kim tiên pháp tắc, quán đỉnh đến tiên vương. Nhưng này thì thế nào, tại chính thức trong đại kiếp, tiên vương cũng chỉ là bia đỡ đạn. Dị vực xâm lấn, giới hải cuối cùng hắc ám, quỷ dị bóng tối, thiên đế táng khanh, luân hồi lộ. Quá nhiều kiếp số, có thể để cho cái gọi là tiên vương trầm luân, chớ nói chi là còn có chư thiên họa quyền quy chân chi kiếp. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế mơ hồ hẹn năng lực phát giác một chút Lý Bình An ý nghĩa, trên mặt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bọn hắn một cái đã là chân tiên, một cái khác vậy không kém cõi chân tiên, tự nhiên năng lực lạnh nhạt tương đối, bắt đầu chủ trì cục diện. Trận chiến này là lưỡng giới thiên kiêu quyết đấu, xác minh đạo pháp, không vì tư lợi, chỉ vì đại đạo hưng thịnh, tráng ta cửu thiên thập địa. Lưỡng giới lai lịch đều đến từ cửu thiên thập địa, chính là thiên thần thư viện viện trưởng vì vô thượng đại pháp lực quán thông cổ kim tương lai, đánh xuyên qua thời gian trường hạ, sắp loạn thời cổ đại nhân đem lại. Nói cách khác, đối diện là chúng ta lão tổ tông. Hiện tại già thiên thời không người mới ý thức được điểm này, một đám tiên tiêu ánh mắt mờ mịt, ngay lập tức đã hiểu đại biểu trong đó ý nghĩa. Quán thông cổ kim tương lai, làm trên cái thời đại đã làm thổ nhân lại xuất hiện, đây là người có thể làm được. Cho dù viện trưởng thiên thượng tiên nhân cũng không có bực này pháp lực đi, bọn hắn dường như không dám tin. Đến cùng là cái gì dạng lực lượng, năng lực coi như không thấy bực này lại nhân quả, không sợ đã băng. Cho dù là thanh đế học thuộc lòng, cũng không có nhân tin tưởng, bọn hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn đối diện loạn cổ tiền bối, bọn người kia tên chỉ là viện trưởng vì đại pháp lực chiếu dọi ra tới đi, tương đương với pháp lực tạo vật. Không, bọn hắn đều là thật, đến từ thời đại kia người. Đoạn Đức bác bỏ thuyết pháp này, ánh mắt kích động nhìn đối diện Thái Âm Ngọc Thỏ, Thạch Hạo và người quen biết, giọng nói khó lường. Chỉ có hắn năng lực xác định đối diện thực hư, bởi vì hắn chính là thời đại kia nhân đến, cổ xưa nhất nhất đạo luân hồi ấn, không ngừng có nguyên thần ký ức tuôn ra, nhường hắn hồi tưởng lại. Viện trưởng có thể khiến cho loạn cổ nhân đến, cũng có thể hay không tiễn chúng ta những người này đi cái kia thời đại, nếu như có thể mà nói. Đoạn Đức dường như có chút khống chế không nổi suy nghĩ của mình, hắn muốn về đến thời đại kia, đi vãn hồi một ít tiếp với. Dĩ vãng đạo quả tại ngao ngoe muốn động, nhưng còn đang ở trong phạm vi khống chế, hắn còn chưa kết xuất chín đạo luân hồi ấn, cho dù trở về cũng vô pháp thành tiên, kỳ thực không làm được cái gì. Nhưng Đoạn Đức vẫn còn có chút nhịn không được suy nghĩ. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Tào Vũ Sinh, không hiểu có loại dự cảm, có thể dựa vào đối phương, nhanh chóng tới gần tiên đạo lĩnh vực. Nói trắng ra, độ kiếp thiên tôn, minh hoàng thời kỳ hắn vậy 10 phần tiếp cận tiên vực, dựa theo tiên cổ cách nói, tại cực đạo chi đỉnh đi rất xa, nếu thành tiên kiếp vẫn còn, hoàn toàn có thể một khi dẫn động độ kiếp thành tiên. Đại trưởng lão song thân hợp nhất xung kích tiên đạo, ta có thể không thể vậy làm như vậy. Chương 459, hai đại thời không tiên kiêu quyết đấu, 2, chương 459, hai đại thời không tiên kiêu quyết đấu, 2. Về phần chín đạo luân hồi ấn, cũng có những phương pháp khác nhanh chóng ngưng kết, bắt đầu khôi phục ký ức Đoạn Đức, tìm hiểu hạ Lý Bình An chuyển ra tâm linh pháp, có chút rung động, môn này pháp thái ma tính, tại tâm linh thượng chết đẳng, đây Thạch Hạo sáng lập ra đệ lục bí cảnh còn muốn quái dị. Nhưng không thể phủ nhận, ẩn chứa trong đó đạo lý vô cùng siêu phàm, tâm linh là hư ảo, cũng là chân thực, có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nhục thân trải nghiệm luân hồi việc này, tâm linh vậy hoàn toàn có thể làm được, luyện giả trở thành sự thật. Đoạn Đức rất nhanh liền thôi diễn ra phương pháp, sau đó ánh mắt khóa chặt tại trên người Tào Vũ Sinh, tâm cảnh của hắn đang không ngừng luân hồi hạ không tính kém. Nhưng nếu như lại thêm một cái chính mình thì càng tốt. Thời không khác nhau song thân hợp nhất, hắn cảm giác ý nghĩa rất lớn, nếu như có thể làm đến có thể biết nhanh chóng cường đại lên, xung kích tiên đạo, thậm chí tiên vương cũng có nói. Chuyện này với hắn mà nói quá trọng yếu. Lo nghĩ của hắn cái phương pháp, Đoạn Đức ánh mắt thái trần trụi, nhường Tào Vũ Sinh dùng mình một cái. Cái thời không này là tương lai, những người này có phải có thể thì có chúng ta hậu bối. Thái Âm Ngọc Thỏ có chút mà nói, cái này đạo sĩ béo cảm giác cùng ngươi rất giống, có thể chính là của ngươi hậu nhân. Ta nghĩ không phải. Tào Vũ Sinh sắc mặt cứng, nào có hậu nhân một bộ muốn đem tổ tiên ăn hết nét mặt. Huống chi đối diện trên người không có Thái Âm Ngọc Thỏ huyết mạch, tuyệt đối không thể nào là hắn hậu nhân, hắn không có đem lời nói này ra đây, nếu không tiểu thỏ tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Ai tới trước? Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế chủ trì đại cục, tại Thiên Thần thư viện đất trống, thành lập nên một cái to lớn chiến đài, hai bên tràn ngập chiến ý, đang thương lượng điều động ai ra sân. Nói thật, viện trưởng xuất ra bảo vật, chúng ta cũng có chút ý động. Một ít chí tôn thở dài, chỉ có thể nhường tiên tiêu thượng ạ. Các ngươi nếu mà muốn, phải tìm những đối thủ khác, ta đã hỏi qua viện trưởng. Tương lai có thể phân chia lão trung thành ba cái chiến trường. Thanh Đế đáp, về phần hiện tại, thì trước mắt những ngày này tiêu lên đi. Vậy là tốt rồi. Những thứ này Chí Tôn ngay lập tức trên mặt tươi cười. Lý Bình An có phải không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, những thứ này lao Chí Tôn cũng không phải không có tiềm lực có thể khai quật, nói trắng ra phía dưới thiên kiêu năng lực thành Chí Tôn có mấy cái, hơn phân nửa nhân thành tiểu cuối cùng có thể còn không bằng những thứ này lao Chí Tôn. Huống chi thì chút ít tạp vật, chỉ cần hữu dụng là được, không nói hoàn thiện tâm linh pháp, trêu chọc hắn cười một tiếng, Lý Bình An vậy không keo kiệt ban thưởng. Thông tin truyền đi, hắn đoán chừng trong cấm khu những tên kia cái kia ngồi không yên, vậy mà không biết hai phe ai chiếm ưu một chút. Những thứ này cực đạo chi đỉnh tích lũy rất sâu, nhưng che trời cổ hoàng đại đế cũng không phải đóng, mặc dù tu đạo nhỏ tuổi, nhưng có thiên tâm ấn ký đền bù, mỗi một cái cũng đứng ở thời đại đỉnh phong, là chân chính nhân kiệt. Để bọn hắn tự động tuyển đối thủ đi, có chúng ta chăm sóc, lại nhiều nhân giao chiến cũng được, thoải mái duy trì giữa sân trật tự. Tiên viện lão cổ đồng đề nghị. Những người khác vậy sôi nổi đồng ý, từng chàng tới tốn thời gian bao lâu? Ai tới đánh với ta một trận? Nghe xong nghe tự động lựa chọn, Từ Nhật Thiên Quân thì đứng ra. Tràn ngập chiến ý giống to, hắn người mang hồng mông tử khí, thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế đạo chủng, 3 năm ở giữa khổ tu tâm linh pháp, được chứng thai tước, tiến quân hư đạo cảnh, chính là khí phách phấn chấn thời điểm. Hư đạo cảnh, thân hợp đạo chủng, tiếp xúc thiên địa và đạo, đặt ở bây giờ, hẳn là thánh nhân. Cái kiểu lũ lời bình nói, cũng là tại giới thiệu hai bên thể hệ cảnh giới, hảo giao tay. Thực chất đến loạn cổ nhân, liền không có một cái thấp hơn thiên thần, rốt cuộc đây là thiên thần thư viện nhập học tiêu chuẩn, bọn hắn thiên tư tuyệt đỉnh, có ít người còn chưa tấn cấp hư nói, chỉ là đang tìm tòi mạnh hơn đại đạo. Như đá hạo chính là như thế. Cân nhắc vì thân làm chủng, hao phí rất nhiều thời gian, nếu không đã sớm tấn cấp. Nhưng bây giờ trực tiếp nhìn thấy tương lai thành hình thể hệ dáng vẻ, đoán chừng sẽ tránh khỏi rất nhiều thời gian. Lý Bình An không sợ đối với Thạch Hạo tạo thành ảnh hưởng gì, đối phương chân thân sớm đã nhảy ra thời không, Diệp Phàm cũng làm như thế, dưới mắt là bọn hắn thời không đạo tiêu, duy trì lịch sử tiến trình thôi, bất quá bọn hắn cùng chân nhân cũng không có khác nhau, thấy hai đại thiếu niên tiên đế giao thủ, cũng là một loại niềm vui thú. Hồng Nông tử khí, có hứng, để cho ta bà vương đánh với ngươi một trận. Thời đại này thương thiên bá huyết cười to, cưới lấy một tôn tử kỳ lân, cầm trong tay chiến mâu màu máu, giống mãng hoang thời đại thần ma, bệ nghệ thiên hạ. Trong nháy mắt giữa sân bộc phát thanh thang huyết khí, máu tím cùng tử khí giao phong cùng nhau. Giả trang cái gì đâu, không phải là bị Diệp Phàm hành hung mà hàng. Một đám đại khấu con cháu chỉ trò trò, bá thể quyết đấu thánh thể, tại trong 10 năm thì phát sinh qua, đối phương không phục Diệp Phàm năng lực thành Thiên Thần Thư viện viện trưởng đệ tử, áp chế cảnh giới và đánh một trận, cho rằng nếu như thắng lợi, có thể đạt được viện trưởng tán thành, thu làm đệ tử. Kết quả có thể nghĩ, cái gọi là dưới trời sao vô địch ba vương, bị đánh giống như đầu heo, còn thành toàn Diệp Phàm, tâm thần khuấy động tấn cấp thai tước. Cổ hoàng tử nữ vậy đi ra. Long nữ, hoàng kim thần nữ, kỳ lân cổ hoàng một đôi nhi nữ, nguyên hoàng bát đại tôn và chờ thêm chàng kiêu chiến. Nghe nói cổ đại có thập hùng, thiên hoàng là thứ nhất, ta rất hiếu kỳ, này chim đồ chơi dựa vào cái gì lên bảng? Thánh hoàng tử nhếch miệng cười, dẫn tới thiên dốc nghi ánh mắt. Thiên hoàng tử mười màu quang hoàn vòng quanh người, không hề bị lay động, tại thư viện những năm này không ít bị thánh hoàng tử khiêu khích, đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn ngược lại là nhìn trời sừng kiến lấy lòng, cười nhạt mở miệng, chúng ta tổ tiên đặt song song là thập hùng, quan hệ nên coi như không tệ, có thể nhiều trao đổi một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định. Thiên dốc nghĩ nói nhỏ, dị vực có đoạn lạc huyết hoàng, chân hoàng tộc hừ hừ. Với lại đối phương huyết mạch, thiên dốc nghĩ nét mặt hơi có chút cổ quái, chỉ có thể nói vẫn được, nên không phải thuần huyết, đi lên kết giao tình không thế nào bằng lòng, ngược lại là đối diện con khỉ này hắn tương đối nhìn xem thuận mắt. Thiên hoàng tử sắc mặt cứng đờ. Ha ha ha. Thánh hoàng tử nhìn thấy một màn này, cười to không ngừng, có nghe hay không xú điệu, không cần loạn bấu víu quan hệ. Ngươi rất đối với ta khẩu vị, đến đánh một trận đi. Thánh hoàng tử chủ động khiêu chiến, không tiếp tục để ý thiên hoàng tử phản ứng. Thiên dốc nghĩ kết cục, thực chất tuổi của hắn không lớn, một mực bị phong ấn, trước đó không lâu mới tỉnh lại, tu đạo thời gian rất ngắn, nhưng hắn một chút cũng không có sợ chiến, lực cực điểm không phải nói một chút, không có sợ chiến thập hung. Đối diện mập mạp lăn tới đây cho ta. Đoạn Đức trực tiếp nhảy ra, nhằm vào đối diện Tào Vũ Sinh. Ngươi nên gọi ta lão tổ tông. Tào Vũ Sinh ngoài miệng không tha người, nhìn xem ra ra ngươi đến hàng của ngươi, cháu ngoan. Ngươi đạp mã muốn chết. Đoạn Đức giận dữ, chính mình còn bị chính mình cho chiếm tiện nghi, này còn phải. Ai tới đánh với ta một trận? Trọng Đồng Khai Thiên, Thạch Nghị xuất hiện trên chiến trường. Ánh mắt chiếu tới, hư không nứt ra, vạn vật hóa đạo, trở về bản nguyên. Ta tới. Giao quang xuất hiện ở trong sân, 108 đạo thần hoàn quân quanh, thần thánh không tì vết, làm cho không người nào có thể tưởng tượng bản tính của hắn. Thánh quang che lại giao quang ánh mắt, mang theo khát thường. Trọng Đồng, thuộc về loạn cổ thể chất của con người thiên phú. Hắn rất hiếu kỳ, hấp thụ về sau sẽ có cái gì thay biến. Nghĩ đến cho dù năm đó ngoan nhân đại đế hẳn là cũng không có cái cơ duyên này, thôn vệ loạn cổ người các loại thể chất đi. Thạch Nghị nhíu mày, đối diện ra hỏa ánh mắt nhường hắn có loại không tốt hồi ức, lại có chút không hiểu quen thuộc khí chất. Cướp đoạt người khác thiên phú thể chất, hai người này cũng là hữu duyên. Giết. Thạch Nghị cất bước, trong mắt nở rộ khai thiên tích địa ánh sáng, tại chỗ thì đánh ra đại chiêu, từ đánh với Thạch Hạo một trận qua đi, này đã trở thành thói quen của hắn, đối với người nào đều là một bộ này, vừa đánh đã tung tuyệt kỹ. Chương 460, hắn gọi là hoang. Một, chương 460, hắn gọi là hoang. Một, trên chiến đài lửa nóng, hai bên tiên tiêu kết cục, riêng phần mình tiêu chiến. Từ Nhật Thiên quân ra sân ngoài phòng, lại là cái thứ nhất chiến bại, Hồng Mông tử khí không địch lại bá thể chi uy, cựu đại thần hình hiện hiện, màu tím huyết khí quét sạch tương cùng. Chân long đầu, côn bằng cánh, bá vương như nhất đạo tử sắc thiểm điện nối liền trời đất, trực tiếp phá Hồng Mông tử khí. A a a, không thể nào. Từ Nhật Thiên quân giống to, không dám tin, hắn vừa phá cảnh hư đạo không lâu, chính là khí phách phấn chấn thời điểm, lại bại như thế dứt khoát, nhường hắn khó mà tiếp nhận. Đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bá vương thần sắc lạnh lùng, hai chân hóa thành bạch hổ chân, chọc chơi là mạnh, trực tiếp đem Tử Nhật Thiên quân đá xuống tràng, kết thúc chiến đấu. Được gọi là thiên quân, không có nghĩa là Tử Nhật Thiên quân thật có thiên quân cấp thực lực. Thực lực của hắn tại một đám loạn cổ thiên kiêu trùng chỉ có thể nói không sai, lại không đến được thê đội thứ nhất, không nói cùng loạn cổ F4, thiên tử, trích tiên, thanh nghị, thiên dốc nghị so sánh, cho dù cùng kém một bậc tiểu thiên vương, trường cung diễn đây vậy kém một chút. Mà ba vương, người mang thương thiên bá huyết, cũng có thể gọi bá thể, đại thành ngày không kém cõi thánh thể, có thể so với các loại thành đạo, có thể nói tiên đạo phía dưới T1 thể chất. Ở tại chi thượng chỉ có hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai những thứ này tê không, tại hiện nay môi trường tùy tiện thành đại đế, thiên đế, đặt tại trước tiên là nhất định thành tiên giả. Thiên phú kém cấp bậc, tăng thêm bí cảnh pháp chiến lược kinh người, loạn cổ cái gọi là đạo chủng, thư nói, thân tan đại đạo những thứ này càng gần sát không minh ngộ đạo, so sánh cùng nhau bí cảnh pháp toàn bộ điểm vào chiến đấu bên trên. Cái này cùng chuyên trách chiến sĩ cùng nhà khoa học đi chiến đấu đồng dạng. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Tử Nhật Thiên quân bại trận. Cũng không phải là Hồng Mông tử khí đạo chủng kém, Tử Nhật đạo quả có thiếu, đản sinh tại thiên địa có thiếu môi trường, không địch lại không tỉ vết chi uy. Đi theo tới một vị loạn cổ chí tôn mở miệng, cũng đúng thế thật nguyên nhân một trong. Thiên địa hoàn cảnh lớn vấn đề này, đến nay Cửu Thiên Thập Địa thượng tầng cũng vô pháp giải quyết, chỉ có đến chí tôn cảnh, đứng ở nhân đạo đỉnh phong thời điểm, mới có cơ hội vãn hồi. Chính là bởi vì Mạnh Thiên Chính nhắc tới, đi tới cái này phương không thiếu sót đại đạo thời không có cơ hội đền bù, rất nhiều thiên tiêu mới như thế đệ bụng. Tương đương với ba cái phương diện có khoảng cách, đừng nói Tử Nhật Thiên quân thiên phú chưa đủ, cho dù thiên phú được, quyết đấu bá vương vậy khó được thắng. Cũng may lúc này Tử Nhật Thiên quân ngược lại là không cùng nguyên bản chiến dị vực thiên tiêu một dạng, bị hái đi đầu lâu. Cái đó thể chất kêu là bá thể tiểu gia hỏa cũng rất mạnh, thiên tư tuyệt thế, vô cùng thích hợp đến ta thánh viện tu hành. Thánh viện lão cổ đồng mắt buốt tinh quang, mở miệng nói, vì nhãn lực của hắn, tự nhiên năng lực nhìn ra đối phương thể chất cường hãn, không thể nói tại Cửu Thiên Thập Địa không tìm ra được, chỉ có thể nói là tuyệt thế hiếm thấy, thật tốt bồi dưỡng có khả năng đứng hàng mạnh nhất danh sách. Ha ha ha. Còn có ai? Bá Vương hét dài, xuất một ngụm hắc khí, bị thánh thể áp chế, luôn không khả năng bị đám lao giả này áp chế đi. Loạn cổ thời không, cũng liền như thế. Chẳng qua so với bọn hắn thời đại này nhiều chút ít trường sinh vật chất thôi. Ta tới. Một thân ảnh bước ra, long hành hổ bộ, đỉnh đầu thế giới thụ, chính là thiên tử, không chút khách khí đấm ra một quyền, ba đạo tiên khí, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, không câu chuyện, khai thiên tích địa. Tu ra ba đạo tiên khí, đó là một quan trọng mục tiêu, đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi trùng trí cao người, mang ý nghĩa tuyệt đối thống trị lực. Càng đừng đề cập thiên tử còn dung hợp Lý Bình An ban cho tiểu vũ trụ hình thức ban đầu hẳn giống, lại là một tầng thủy biến, dù là thân ở đại đạo có thiếu thiên địa, đạo quả cũng là không tì vết, ầm ầm. Bá Vương trong nháy mắt bay rất ra ngoài, dường như muốn bị vênh ra chiến đài, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Người kia cùng lúc trước cái đó Tử Nhật Thiên Quân hoàn toàn khác biệt, Bá Vương cảnh giác, nếu như khinh thường đối phương gặp nhiều thua thiệt. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, nhường vùng thế giới kia trống không. Một bên khác, Du Dương tiếng địch vang lên, Trích Tiên cầm trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng đổi tấu, mang theo ma lực kỳ dị, người đời sau vì đó thất thần, không có bộ phát tuyệt thế sát lực, nhưng Trích Tiên đồng dạng có vẻ siêu phàm thoát tục, giống tiên nhân, để người tin phục. Nhưng lúc này lại đồng dạng có một đạo tiếng đàn vang lên, một cái bóng người áo trắng ngồi ở bên cạnh ngọn núi, bộ dạng phục tùng biểu diễn, hoa dụ rực rỡ, mang theo một tia thương cùng rời, đồng dạng tràn đầy mỹ lực, để người say mê. Có hứng. Trích Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Tiếng đàn ẩn chứa đối phương tâm cảnh, đạo ý, vì âm kết bạn, Trích Tiên năng lực tùy tiện xem thấu đối phương tiêu bình thản ở dưới sông lớn. Vì sao không muốn dây rủa? Trích Tiên đi tới. Hai người đều thân xuyên bạch đi liễu, giống tiên nhân hạ phàm, nhìn có chút tương tự. Nhưng cẩn thận nghe xong, lại năng lực tùy tiện phân biệt ra được không giống nhau. Hoa Vân Phi trong đỉnh viễn ngậm một sợi hương. Mà Trích Tiên tiếng địch đại khí bằng bạc, người nghe như tại núi cao, quan sát thế gian, vỡ đạo thiên địa, tịch mịch nghiêm nghị, giống như chỉ có hắn một người, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, là độc cô cầu bại tiếng địch. Tiên hiền chi đạo, tiêu sái đại khí, không thuộc về thế gian, nhưng ta vẫn còn ở nhân gian dãy rủa. Hoa Vân Phi nhẹ giọng đáp, tiếng đàn như mình, bất lực. Trích Tiên lặng lặng lắng nghe. Cổ có bá nha tử kỳ, hôm nay cầm địch giao thoa, cũng là chi âm chi kỷ. Trích Tiên thưởng thức đối phương tiếng đàn, hai người có thể nói một đám mọi dợ chung nghệ thuật ra, năng lực không nhìn vừa ý à đương nhiên. Về mặt sức chiến đấu không có bất kỳ cái gì dễ nói, Trích Tiên là hoàn toàn nghiền ép Hoa Vân Phi, chỉ là thưởng thức đối phương tiếng đàn. Lúc này đến rồi một đôi nam nữ, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử thuần khiết xinh đẹp, chính là Kỳ Lân cổ hoàng một đôi con cái, Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi. Các hạ thật tốt hài lòng, vì âm kết bạn, ngược lại là chúng ta mạo muội quấy rầy. Hai người bọn họ đối với Trích Tiên không có ác ý, chỉ là thấy hắn phong thái nghị kết giao, nhưng ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia tò mò, bực này tuyệt thế xuất trần người thực lực lại như thế nào. Hoa Vân Phi tiếng đàn dừng lại, tiếp tục viên đạn xuống dưới. Trích Tiên thản nhiên nói, phất tay áo vung lên, hoa dụng rực rỡ ý cảnh hóa thành vô biên sắc kiếp, lá dụng như sắc bén nhất tiên kiếm, những nơi đi qua đều chém hết đoạn. Đương đương đương đương. Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi sắc mặt biến hóa, thần lực thúc đẩy, sinh hồng u lam giao hòa, nhóm lửa lá dụng. Mà Trích Tiên vẫn đang vân đạm phong khinh, giống như tùy ý mà làm. Riêng là chiêu này, hai người cũng cảm giác được thực lực của đối phương, không tại một cái tầng cấp. Cổ hoàng tử nữ, nhìn như cường hãn, chỉ bằng vào mượn huyết mạch, liền có thể đặt chân chuẩn cửu đỉnh phong, không đế thời đại có thể xưng vô địch, nhưng ở Trích Tiên trước mặt, vẫn còn kém xa lắm xa. Bọn hắn còn không bằng Giao Quang, có xung kích đại đế tiềm lực. Dù là Trích Tiên hơi lạc hậu một ít, không có thiên tử cơ duyên như vậy, hoàn thiện đạo quả, cũng không phải hiện tại Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi năng lực ăn bạn. Đổi thành bọn hắn lao tử đến, vậy quá sức. Không phải ai đều có thể siêu việt tiền bối, Thánh hoàng tử sau đó thành tựu vượt xa đấu chiến thánh hoàng, cũng có rất nhiều những nhân tố khác. Các hạ thân thủ tốt, chúng ta không kịp. Hỏa Lân tử nói lên từ đáy lòng, như ngài bực này tiên hiền, tại thời đại kia cuối cùng nên thành tiên đi. Hỏa Lân nhi nét mặt có chút hiếu kỳ, các ngươi thực sự là thời đại kia người sao? Vì sao chưa từng nghe nói qua các ngươi truyền thuyết? Chương 460, hắn gọi là hoang. 2, chương 460, hắn gọi là hoang. 2, treo lên không được đầy đủ đạo tắc, tùy ý mà động, hoa dụng rực rỡ thì áp chế bọn hắn, loại người này chỉ cần không vấn lạc, là nhất định cao cao tại thượng, uy danh vang vọng một thời đại, biến thành biểu tượng thời đại kia uy hoàng ký hiệu. Nhưng vì cái gì chưa nghe nói qua? Hay là nói đến trước vấn lạc? Hay là loạn cổ cùng bọn hắn thời đại này khoảng cách quá xa, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đấy. À, các ngươi cũng có Kỳ Lân huyết mạch a, chẳng thể trách tiểu Bạch tới tìm các ngươi. Thái Âm Ngọc Thỏ ôm Bạch Kỳ Lân ấu thể, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. Bên này Trích Tiên, Hoa Vân Phi, vì âm kết bạn, tiếng đàn tiếng địch giao thoa, đối nàng kiểu này không thích chiến nhân rất thích hợp. Vệ gia bốn hoàng vậy theo đến, Trích Tiên không có gì phản ứng, tại Thiên Thần Thư Viện 3 năm, thế hệ trẻ tuổi quan hệ phần lớn không tệ. Bên ấy Tào Vũ Sinh cùng Đoạn Đức đã đánh với đuổi, hoàn toàn là đơn phương làm đủ, hắn trực tiếp đem cái trước treo lên đánh, cầm roi rút, cảnh tượng thê thảm nhường Thái Âm Ngọc Thỏ cũng không đành lòng nhìn thẳng, tạm thời né tránh tránh một chút. Vừa vặn Bạch Kỳ Lân ấu thể lại có phản ứng, cảm ứng được đồng tộc, liền đi đến bên này. Ý. Bạch Kỳ Lân ấu tể chỉ chỉ trò trò, Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi hai người nghe không ngừng gật đầu, vì Kỳ Lân tộc mật ngữ giao lưu. Thật không dễ dàng gặp được đồng tộc, Bạch Kỳ Lân ấu tể có vẻ thật cao hứng, thậm chí đem Kỳ Lân bảo thuật nói ra. Nguyên lai tổ tiên lại có bực này thần uy, đứng hàng thập hùng, vô địch thiên hạ, xương tôn tiên đạo, chúng ta tự thân trong huyết mạch thì ẩn chứa thành tiên pháp môn, chỉ là đã quên. Hỏa Lân nhi cảm thán, nếu phụ thân biết được, chắc chắn cực kỳ vui sướng. Đến Kỳ Lân cổ hoàng đời này, cái gì tổ tiên truyền thừa, đã sớm hết rồi. Kỳ Lân tộc tại Cửu Thiên Thập Địa cũng chỉ có thể tính đại tộc một trong, nhưng không có gì vãng thập hung địa vị, còn không có bất tử thiên hoàng xuất chúng. Đương nhiên, huyết mạch của bọn hắn cũng không có như vậy tinh khiết, rời thật sự thập hùng còn thiếu một chút. Nhưng mà cũng đã gần bằng, hai người là cổ hoàng tử nữ, năng lực trực tiếp đưa thân chuẩn cựu đỉnh phong, này tại Kỳ Lân trong tộc vậy cực kỳ hiếm thấy, không phải bình thường huyết mạch có thể so sánh, nếu là Kỳ Lân cổ hoàng bước vào tiên đạo cảnh giới, hoàn toàn có cơ hội phản tổ, thậm chí huyết mạch tác động đến, kéo theo hai người bọn họ. Kỳ Lân bảo thuật, thuộc về thập hung truyền thừa, phụ thân đạt được nhất định có hy vọng thành tiên. Hỏa Lân tử nội tâm có chút kích động, bọn hắn cũng nghĩ đến giúp phụ thân, làm hạ càng là hơn không ngừng lấy lòng, nói là cha mình rất muốn gặp đến Bạch Kỳ Lân đấu tể. Đó là mảnh này trong đại vũ trụ chân chính cường giả, bọn hắn cạn kiệt cả đời cũng chỉ là hướng nghĩ phụ thân bóng lưng thêm gần một ít. Chứng được thiên tâm, kẻ thanh đạo, cổ hoàng đại đế, Bạch Kỳ Lân đấu tể, Thái Âm Ngọc Thỏ đám người nghe nhập thần, ngay cả Trích Tiên cũng có chút để ý Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi kỳ thực không yếu, thật sự nói tại loạn cổ thiên tiêu trùng trừ ra bọn hắn mấy cái này bên ngoài, cũng có thể đánh bại dễ dàng Tử Nhật Thiên Quân, có thể cùng hai đạo tiên khí, thậm chí ba đạo tiên khí thực lực cuối cùng một ít giao thủ. Thực lực thế này chỉ là kế thừa bậc cha chú huyết mạch, có thể nghĩ những tia cổ hoàng đại đế tiêu chuẩn, quét ngang chuẩn đế, vô địch chí tôn. Tại đế quan bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng vô địch giả, lập thân cực đạo chi đỉnh, che đậy một thời đại, ngay cả trường sinh thế gia lão tổ cũng chưa chắc có thể so sánh. Chí ít Kim gia, Vệ gia, Phong gia kiểu này lão tổ còn kém một ít. Chuẩn đế cựu trọng thiên, tương lai thời đại đã tiến hóa đến loại trình độ này ạ. Vệ gia bốn hoàng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng chí tôn trong lúc đó có nhiều như vậy chênh lệch, đây là các nàng dĩ vãng không biết. Không sai, cha ta vô địch khắp trên trời dưới đất. Hỏa Lân tử cùng Hỏa Lân nhi tuân theo cổ hoàng tử nữ nhất sâu phương thức nói chuyện, trong lòng bọn họ Kỳ Lân cổ hoàng đúng là vô địch. Ngao ngao ngao. Bên này trò chuyện khởi kính lúc, chiến đài một góc phát ra tiếng kêu thảm thanh. Mập mạp chết bẩm. Ta ít ít ít người tổ tiên. Tào Vũ Sinh mắng to, khóc không ra nước mắt, thật không biết chỗ nào đắc tội đối phương, bị treo lên đánh. Còn dám mắng. Đoạn Đức sắc mặt tâm trầm, ta trước nhân không phải liền là ngươi tổ tiên, gia hỏa này đến chết không đổi, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Trước cho ta tiến trong quan tài đi thôi. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quan tài, dị vãng không biết, hiện tại nguyên thần ký ức bắt đầu khôi phục, mới rõ ràng đây là vì chính mình chuẩn bị, tốt nằm tấm tấm. Hiện tại tốt, có tốt hơn sử dụng đối tượng. Thật sự không cần gấp à? Thái Âm Ngọc Thỏ nhìn quanh. Nếu không phải hai bên tư viện cao tầng cũng ở phía trên, không có đình chỉ ý nghĩa, nàng đều muốn giúp đỡ cầu xin tha. Thật tình không biết đều bị nhân cho ngăn lại. Thanh Đế nhìn một màn này như có điều suy nghĩ, Đoạn Đức luôn xuất hiện tại trong thư viện, thân phận hắn cũng có phát giác, độ kiếp thiên tôn, Minh Hoàng lại có như vậy dáng vẻ, không phải là người quen. Nhìn vô cùng tương tự, khí chất nói đùa, chỉ là Tào Vũ Sinh hơi có vẻ ngây ngô, hẳn là thực sự là đối phương tổ tiên. Thanh Đế không có như thế nào hướng cùng là một người thượng nghĩ, hắn thấy nếu như một người vượt qua lâu như vậy 5 tháng sống đến bây giờ, nên sớm đã thành tiên, độ kiếp thiên tôn lịch sử vẫn chỉ là truy ngược về thần thoại. Trên đó còn có loại cổ, thần thoại thời đại trong lúc đó, còn cách minh cổ, đây mới thực sự là lâu đời không thể biết một khoảng thời gian. Hai người có quan hệ, độ kiếp thiên tôn muốn dạy bảo đối phương, kia Thanh Đế cũng vui vẻ được thành toàn bộ, còn chủ động mở miệng ngăn cản Mạnh Tiên Chính, nói cho đối phương biết bộ phận chân tướng. Thì ra là thế. Mạnh Tiên Chính gật đầu một cái, chẳng thể trách hắn cảm giác đối phương khí cơ rất quen thuộc, nguyên lai là Tào Vũ Sinh hậu nhân hận tổ không thành thép tha đối phương ẩn tàng thứ gì đó hắn cũng nhìn không đấu, cho dù không thành tiền cũng không xa vậy, ma luyện một chút, đối với Tào Vũ Sinh đúng là chuyện tốt. Nhưng Tào Vũ Sinh không vui, sư phó nói hắn cùng quan tài hữu duyên, vậy không nên là cái này duyên phận, trực tiếp tại Thiên Kiêu đại chiến trung bị nhân cất vào quan tài, này nghĩa là gì? Coi hắn là lao banh đu à thạch hạo cứu ta. Tào Vũ Sinh không nể mà hô to, lúc này chỉ có thể nhìn hào huynh đệ, vãn hồi chẳng tử. Có thể đối phó hắn, hắn không tin có thể đối phó thạch hạo, tốt nhất năng lực hung hăng giáo huấn một chút tên mập mạp chết bầm này. Tào Vũ Sinh trong mắt thẳng tắp chuyển. Dừng tay. Thạch hạo thân ảnh lóe lên xuất hiện tại giữa hai người, ngăn trở Đoạn Đức bước kế tiếp. Hắn nét mặt có chút hiếu kỳ, tại trên người Đoạn Đức cảm nhận được có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc khí cơ, cùng Tào Vũ Sinh rất giống, cũng đúng thế thật vì sao bắt đầu Tào Vũ Sinh rơi xuống hạ phong lúc không có xuất thủ nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhà mình huynh đệ cầu cứu rồi, Thạch Hạo tự nhiên đè xuống trong lòng rung động, ra tay cứu. Thạch Hạo. Đoạn Đức buông lòng tay ra, nét mặt có chút kích động, cuối cùng lần nữa gặp mặt, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, nét mặt rất phức tạp. Thạch Hạo thân mật gật đầu một cái, đối phương loại đó tâm tình rất phức tạp cảm nhận được, cũng không có ác ý ngươi muốn xuất thủ sao? Ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Thạch Hạo động đồng thời, Diệp Phàm bậy động, đi tới trên chiến đài. Hai người đều không có kết cục qua, ở bên quan chiến, khí cơ tập trung vào đối phương, trong lòng đều có cảm ứng, đối phương mới là lần này tiền tiêu thi đấu đối thủ lớn nhất, những người còn lại tầm thường. Hai người động. Rất nhiều nhân ánh mắt tiến đến gần. Thạch Hạo uy danh tại Thiên Thần Thư Viện không cần phải nói, Thánh Viện, Tiên Viện thế hệ trẻ tuổi cũng có chỗ không địch lại, Hoang Tiên bị rất nhiều người đi lại. Mà Diệp Phàm, Hoang Cổ Thánh Thể, hay là Thiên Thần Thư Viện viện trưởng đệ tử, đơn thuần cái thân phận này ở thời đại này thì vô cùng lóa mắt, từng tao ngộ qua rất nhiều khiêu chiến, Bá Vương chỉ là một trong số đó, tùy tiện kết thúc thánh bá chi tranh. Là một đường quét ngang, đồng cấp chưa bao giờ bại qua, bị mơ hồ hẹn công nhận là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đế lộ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thánh Thể đối thủ là ai? Khí thế lại và cân sức ngang tài. Gia Thiên Thời không bên này nhân, có chút hiếu kỳ, Tả Hữu nghe ngóng. Hắn gọi là Hoang. Có người mở miệng, như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Chương 463, trẻ tuổi viện trưởng vậy mà như thế lợi hại. Vĩnh Sinh Pháp là bực nào pháp môn? 1. Chương 463, trẻ tuổi viện trưởng vậy mà như thế lợi hại. vĩnh sinh pháp là bực nào pháp môn? Một, tiểu tổ, mau tới. Theo bế quan trung đi ra, vững chắc thánh nhân Vương Tu Vi Cơ Tử còn không có phản ứng, liền bị người nhà họ Cơ mời đi. Chuyện gì xảy ra? Cơ Tử khuôn mặt bình thường, chỉ có mở mịt khí chất có thể nhìn ra một hai bất phàm, nhìn về phía Thiên Thần Thư Viện trong ngoài náo nhiệt cảnh tượng, nét mặt hơi kinh ngạc, nhìn tới tại hắn bế quan thời điểm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù di vãng Thiên Thần Thư Viện cái này cũng rất náo nhiệt chính là, dường như tụ tập đại vũ trụ tất cả anh tài, hơi động đậy có thể dẫn phát động tinh lớn. Giữa bạn học chung lớp đánh nhau, kia dường như có thể giống như là hai phe thế lực lớn khai chiến. Thực chất xác thực như thế, không một chút nào khoa trương, thậm chí có thể nói là cực đạo thế lực cũng bó lớn, như Cơ Tử, Đạo Một, Thiên Hoàng Tử, Thánh Hoàng Tử, Long Nữ, Hoàng Kim Thần Nữ. Tất cả Thiên Thần Thư Viện thường trú hơn 10 vị cổ hoàng đại đế con cái, có không ít bậc cha chú còn tại thế. Thật là thương vong một cái, đều có thể dẫn phát thiên đại tiếng động, cấm khu đều muốn bù trốn. Là viện trưởng. Viện trưởng hắn hiển hóa đi qua chính mình. Thiếu niên thân mặc cho chúng ta khiêu chiến. Vị này Cơ gia nhập học người vội vàng đem sự việc nói ra. Hắn cũng là vị thiên tiêu, tu vi tiên tam chẳng đạo, chẳng qua tại trong thư viện chỉ có thể nói là tầng dưới chót. Thiên Thần Thư Viện muốn nhập học, tu vi chí ít tiên tam chẳng đạo, cũng là cổ đại thiên thần cảnh giới, không bàn mà hợp kỳ danh, với lại tuổi tác không thể quá lớn, nếu không không có tu hành tiềm lực. Cũng có ngoại lệ người, chẳng qua những kia nếu không phải tiên tư tuyệt đại, có thể chất đặc thù người, nếu không phải là tại bốn cực độ kiếp, hoặc là tiên tam chạm đạo trước năng lực đến bắt cấm. Tuổi tác siêu hạng người, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, có thể dự tính, có 8000 tuổi người già đại thánh, xuất quan cùng nhà mình tuyệt đại thiên tiêu ngồi chung một tịch, lắng nghe đạo đức thiên tôn dạy bảo. Thì ra là thế, ta bế quan lúc lại đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Cơ Tử sau khi nghe xong, mặt mũi bình tĩnh vậy lộ ra kinh ngạc. Viện trưởng thể hiện ra khó có thể tưởng tượng bí lực, quán thông cổ kim tương lai, lại nhường loạn cổ thời đại nhân lại xuất hiện, hai bên thiên tiêu giao thủ, thậm chí xuất hiện tiên hư hư thực thực hoàng thiên đế thiếu niên thân. Mà Diệp Phàm lại có thể cùng vị kia cổ đại thiên đế thiếu niên thân đánh một trận, hai người còn đánh vào tinh không, song song độ kiếp thành thánh. Có thể nói đây đều là tương đối bắn nổ sự tình. Nay còn không phải kết thúc, viện trưởng lại thụ chúng nhân lấy lòng, diễn hóa ra nhất đạo thiếu niên thân cùng bọn hắn giao lưu, này đưa tới tiếng động có thể nghĩ. Có thể nói thời đại này, Cửu Thiên Thập Địa được quan tâm nhất địa phương chính là Thiên Thần Thư Viện, tu luyện mới hệ thống tâm linh pháp, hư hư thực thực thành tiên cơ duyên Thiên Thần Thư Viện, thanh đế tái xuất ở trong đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người càng thêm chú ý, tò mò chính là Trời Thần Thư Viện viện trưởng đến cùng là cái gì người như vậy bận, có thể làm đến đây hết thảy. Hiện tại cuối cùng năng lực thấy được, dù chỉ là một bộ thiếu niên thân, cũng đều nhận muôn người chú ý Cơ Tử làm rõ đây hết thảy, nhanh chóng đến hiện trường. Giờ phút này trong náo nhiệt không chỉ không có tản đi, ngược lại tụ tập người càng đến càng nhiều, từng cái bên ngoài hiếm thấy chẳng đạo, thánh nhân thiên tiêu, các tộc lao tổ cũng thò đầu ra, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nóng nhìn trong hư không đứng đại. Một cái vai hùng phi phàm, khi đóng hoàn vũ thanh niên hư ảnh đứng, cùng viện trưởng bộ dáng không có sai biệt, nhưng càng thêm khí phách phân chấn, ánh mắt như là mặt trời, ngạo nghệ chọc trời, quan sát chuyện nhân gian vận. Phong mang tất lộ. Đây là Cơ Tử đệ nhất cảm thụ, dù là hình dạng mở dạng, nhưng người thanh niên này viện trưởng, mang cho người ta áp lực lại hoàn toàn khác biệt, như viện trưởng là trầm mặc vĩ đại tinh không biển cả. Thanh niên kia thời kỳ hắn chính là mặt trời, là thần, ánh mắt chỗ hướng, không người dám sở kỳ phong mang. Cơ Tử còn chứng kiến thiên tượng thanh đế, cái cửu u, đế thi thông linh phụ thần, còn có vài vị đồng đạo, cùng bọn hắn giao lưu là một đám quần áo cổ lão, mang theo tiên khí người, những kia chính là loạn cổ thời đại người sao? Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Ánh mắt chiếu tới, hắn còn chứng kiến rất nhiều năm người tuổi trẻ, từng cái khí thế cường hãn, dù là so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Tiểu tổ, bên này. Cơ Tử nguyện hướng về Cơ Tử vẫy tay, bên cạnh đều là cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ người. Thực chất đầu này mốt thời gian bên trên, đại đa số người cùng Diệp Phàm quan hệ cũng không tệ, Thiên Thần Thư Viện viện trưởng đệ tử cũng không có mấy cái nhân dám đi làm khó, dù là Thiên Hoàng Tử, Bá Vương đều là nhiều nhất dám công khai khiêu chiến một chút, mà không dám phía sau độc thủ. Vẫn là bởi vì không có cách nào đi tạo mối quan hệ, bọn hắn chỉ có thể như thế, nếu không ai không vui ôm lấy cái này đuổi, a không phải tiên chân, đó chính là viện trưởng thiếu niên thân, ai có thể và đánh một trận? Vừa mới kiến thức đến siêu quy cách tiêu chuẩn, có thể nói thiếu niên tiên đế đại chiến đã là chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng lĩnh vực, nhưng tại sao ta cảm giác viện trưởng thiếu niên thân cho ta áp lực lớn hơn? Vừa mới rất nhiều người đã xài qua rồi, thậm chí ngay cả đại ma thần cũng đi, hắn có chí tôn chi tư, thánh vương tam trọng tiên. Kết quả dây lát bại, ngay cả tới gần đều không có tới gần. Lên đài trong nháy mắt liền bị khí thế áp đảo, suýt nữa hóa thành một đám xương máu. Tộc ta đại thánh lên tiếng, nói thẳng coi như mình thượng vậy không ngoại lệ. Kia thật là thiên thần cảnh giới viện trưởng sao? Có phải hay không có chút thái khoa trương? Hai đại thời không thiếu niên tiên kiêu nghị luận ở Mỹ, căn bản là không có cách đáp chế, bọn hắn không phải hoài nghi viện trưởng tại cái kia cảnh giới cường hãn, rốt cuộc trước có hoàng, thánh thể giao phong, hai người tại thiên thần cảnh, tiên tam chạm đạo cũng thể hiện ra thánh cấp chiến lực, thậm chí đụng vào thánh nhân vương. Nay đã vô cùng khoa trương, nhưng cũng năng lực tiếp nhận. Viện trưởng cố này thiên thần cảnh hóa thân cũng quá thái quá một chút, đại thánh thượng đi cũng phải bị đẻ chết, này nói là thiên thần. Đừng đem bọn hắn làm kẻ ngốc cá huy. Ta sở tu chi pháp, cùng các ngươi hệ thống, bí cảnh pháp, loạn cổ pháp đều không giống nhau. Có thể chia làm nhục thần, thần thông, trường sinh, tiên nhân, mỗi cảnh lại phân làm tập trọng, tại bốn đại cảnh giới chi thượng chính là vĩnh sinh, tự có, vĩnh sinh tự tại cảnh giới. Nhục thân mạnh nhất vậy còn đang ở luân hải cảnh, bản huyết, động thiên cấp độ, thần thông thì đối ứng đạo cùng, bốn cực, hóa rồng, cũng là loạn cổ hóa linh đến tuân giả. Trường sinh bí cảnh thì bao hàm thành tiên trước, tiên đài cùng thần hỏa chi thượng tất cả cảnh giới, bao gồm chí tôn, đại đế, gần như thành tiên giả lĩnh vực. Lý Bình An nhìn một đám khí thế ngất trời thiên tiêu, qua trong giây lát trở nên hiểu xỉu dẹp dưa chuột dáng vẻ, nhịn cười không được cười. Ta cố này hóa thân là trưởng sinh tam trọng động thiên cảnh tu vi, đối ứng thiên thần, tiên tam chẩm đạo, đúng là năm đó ta tại cái này cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng không có lừa gạt các ngươi. Cái này, thanh đế, mạnh thiên chính đám người nét mặt phức tạp, không biết làm gì đánh giá. Đệ nhất cảm tưởng hay là không thể tin. Bọn hắn tại Lý Bình An hóa thân ban đầu xuất hiện lúc, thì có chỗ phát giác, chỉ là thật không dám tin, loại khí tức kia liền xem như bọn hắn cũng cảm giác được một ít uy hiếp, chỉ cho là viện trưởng bản tôn uy áp. Hợp lấy là thực sự thiên thần cảnh viện trưởng thực lực, này hoàn toàn nghĩ không ra. Tiên tam chạm đạo tu vi, có thể so với đời thứ nhất định phong ta. Thanh đế có chút hoài nghi nhân sinh, trên lệch lại có to lớn như thế. Chương 463, trẻ tuổi viện trưởng vậy mà như thế lợi hại. Vĩnh sinh pháp là bực nào pháp môn? 2, chương 463, trẻ tuổi viện trưởng vậy mà như thế lợi hại. Vĩnh sinh pháp là bực nào pháp môn? 2, vượt ngang 6 đại cảnh giới, hoành kích thiên đế. Nói đùa cái gì? Không chỉ có là thanh đế cảm thấy quá mức, những người khác càng là như vậy, muốn cung duy tiên viện lão cổ đồng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, rất có loại thế giới quan phá toái, đạo tâm bất ổn hoảng hốt cảm giác. Trường sinh bí cảnh, tiên nhân bí cảnh, vĩnh sinh, siêu việt tiên cảnh giới, liền xem như có hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa pháp, cũng không trở thành này đi. Bọn hắn nỗi lòng phức tạp, trong lúc nhất thời khó mà nói rõ. Nhất là tiên viện lão cổ đồng mấy cái, bọn hắn cảm giác chính mình dường như đã làm sai chuyện, vốn cho rằng cho thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu thấy chút việc đời, này sợ không phải đem bọn hắn đạo tâm đánh sợ. Lý Bình An mỉm cười, xưng là vĩnh sinh pháp là đủ. Động tiên cảnh thực lực của ta, quả thật có chút vượt chỉ tiêu, không thể cầm người bình thường để cân nhắc. Động tiên đỉnh phong Lý Bình An, luyện hóa dương kỳ, có 360 triệu pháp lực, 840 triệu động tiên, có thể so với trường sinh thập trọng chân tiên, nói là thiên đế sát thực không đủ, thanh đế cũng liền gần đây 10 năm tăng lên lớn. Bằng không thì kia tại hoang tháp bên trong dáng vẻ, động tiên cảnh Lý Bình An tùy ý trả đạp. Đây là hắn không sử dụng pháp bảo trạng thái, nếu như mang lên trang bị, thi triển đã tuyệt phẩm đạo khí cựu cựu chí tôn thần thành, người và bảo vật hợp lại là một, oanh sát thiên tiên không có chút nào độ khó. Vậy thì không phải là hoành kích thiên đế, mà là hoành kích chân tiên, phàm nhân độ tiên. Trẻ tuổi viện trưởng vậy mà như thế lợi hại. Vĩnh sinh pháp là bực nào pháp môn? Thanh đế nét mặt chấn động, thật lâu trầm mặc. Mạnh thiên chính, cái cửu lũ, địa cầu tứ tôn, tiên viện lao cổ đồng nhóm đều bị như thế, cho tới giờ khắc này bọn hắn vừa rồi coi như là biết được một tia viện trưởng nội tình, mà cho dù như thế vậy đầy đủ rung động. Bọn hắn là chí tôn, xưng cực đạo, dĩ vang thấy viện trưởng thần thông kinh ngạc, lại khó hiểu hàng nghĩa, như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy nguyệt. Mà bây giờ bọn hắn thật sự ý thức được viện trưởng nội tình, mới hiểu một hạt phụ du thấy thanh tiên là ý gì. Viện trưởng là tiên nhân, không, tuyệt đối là vượt xa khỏi. Mạnh thiên chính, thanh đế đều tin tưởng chân tiên có cỡ nào lực lượng, cùng viện trưởng so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Dưới đây thế hệ trẻ tuổi còn đang ở khiêu chiến Lý Bình An hóa thân, nhưng bất kể thượng bao nhiêu, thi triển thủ đoạn là gì, đều hoàn toàn vô dụng. Chuẩn đế, chí tôn đã năng lực phát giác được Lý Bình An hóa thân, căn bản không có đi lên tự đòi hắn đục ý nghĩ. Đó là viện trưởng, Lý sư thiếu niên hóa thân. Tại thiên ngoại thêm chút vững chắc hư nói, thánh nhân đạo hạnh Thạch Hạo, Diệp Phàm quay về, nét mặt có vẻ vô cùng hưng phấn, vẻ mặt kích động. Thạch Hạo ta nghĩ, Tào Vũ Sinh há miệng muốn nói, nét mặt rất phức tạp. Thái Âm Ngọc Thỏ ôm Bạch Kỳ Lân ấu tể, một bộ thất thần nét mặt, tự lẩm bẩm, tốt nhất đừng đi, hù chết thỏ. Ta nghĩ bọn hắn nói rất đúng, Diệp Tử. Bàng Bác ít có đồng ý đối diện, vô Diệp Phàm bà bay, mang theo yêu thương, viện trưởng không phải chúng ta năng lực khiêu chiến. Hắc Hoàng vậy dựng vào một con chó móng ướt, đè lại bà bay hắn, nghiêm mặt nói, đường tiến lên, nếu không đạo tâm sợ, ta thượng vậy đi lại tìm một cái thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp, giúp đại đế bồi dưỡng đệ tử. Có hay không có khuyết đại như vậy? Diệp Phàm đẩy ra tay của hai người cùng móng ướt, không phải vô cùng tin cái này tà. Hắn vừa mới ngộ đạo, đưa thân thánh đạo lĩnh vực, chính là khí phách phấn chấn lúc, làm sao có khả năng không có sự kiêu ngạo của mình? Thạch Hạo cũng thế, vì thân làm chủng, đạo hạnh tiến nhanh, hắn ha ha ha cười to, đánh thắng được hay không một mã chuyện, liền lên cũng không dám bên trên, đó cũng không phải là ta. Để cho ta mở mang kiến thức một chút viện trưởng cao chiêu. Nói xong, hắn thì khí thế dâng cao lên lại. Ta đã khuyên qua. Thái Âm Ngọc Thỏ lấy tay che ánh mắt của mình, nàng có loại cảm giác gặp lại, hiện tại Thạch Hạo, như thế nào cùng bọn hắn bên ấy Tử Nhật Thiên Quân đang trạng dáng vẻ rất giống. Đối phương cũng là như vậy, vừa mới đột phá hư đạo không bao lâu, một bộ khí phách phấn chấn dáng vẻ, kết quả gặp phải ba bương, mặt đều bị đánh sưng lên, hiện tại còn đặt kia ngồi xổm, chỉ nghe thấy tự lẩm bẩm không thể nào không thể nào. Thạch Nghị nhịn không được trầm ngâm quan sát, cũng không phải cảm thấy nhà mình em họ năng lực thắng, chỉ là ngạch, được rồi, hắn chính là muốn nhìn một chút Thạch Hạo bị hành hung dáng vẻ. Ầm ầm. Sau một khắc âm thanh truyền đến, lên đài Thạch Hạo thấy hoa mắt, một cái nắm đấm phá không mà ra, ngũ sắc lưu chuyển. Đến từ Lý Bình An thiếu niên thân, dùng là đại ngũ hành thuật, cũng được, nói là ngũ đế đại ma thần thông, chỉ là so với Diệp Phàm thi triển, muốn càng thêm siêu tuyệt vô số lần, ngũ hành diễn hóa, luân chuyển không ngớt. Xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, thanh đế một hoàng công, hoàng đế thổ hoàng đạo. Ngũ đại vô thượng thần thông một một diễn hóa, hóa thành một cái thế giới, đem ngũ hành chân lý đạo tận, tại trên người Thạch Hạo luân một lần, thỏa thích thi triển. Thật không dễ dàng bắt được cơ hội, không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Bình An cũng liền không khách khí. Hoàng Thiên Đế, đánh chính là Hoàng Thiên Đế. Đương nhiên, hắn ở đây trong bảo đảm là một chút tư tâm đều không có, chỉ là Thạch Hạo Luân Hải bí cảnh diễn hóa hoàn tất, không phải là muốn mở đạo cung, lĩnh ngộ trong lồng ngực ngũ đại thần tàng, cần đại ngũ hành thuật bổ sung đạo hạnh lúc. Đây là đang thỏa mãn Thạch Hạo a. Đây là hắn thiện. Ta. Thạch Hạo một câu thoại cũng không kịp nói, liền bị Lý Bình An năm đấm đánh vào trên mặt, ý thức hoàn toàn bị tức đoạn, bị ép đắm chìm trong ngũ hành huyền bí trong. Tại ngoại giới chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị đánh xuống đài, mặt mũi bầm dập. Ta liền nói sao, không muốn lên đài. Thái Âm Ngọc Thỏ che hai mắt tay lộ ra một đường nhỏ, sau đó lại sạch sẽ khép lại, thái thẳm rồi, đều thành đầu heo. Đây là thiên thần cảnh giới. Thạch Hạo vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói so với Vĩnh Sinh mở treo, tam bộ khúc hệ thống sát thực kém một ít. Thậm chí nói chính là tại bên trong Vĩnh Sinh, động thiên cảnh Lý Bình An cũng quá mức thái quá, tuy nói không có hiện tại nhân tại đạo ngoại, đã bắt đầu nhảy ra thể hệ tình trạng, nhưng cũng là đến cái kia hệ thống trên lý luận cực trị. Lý thuyết trung quy là lý thuyết, thực chất rất khó làm được, thậm chí căn bản không thể nào, cũng liền chủ thần không gian nuôi thành Lý Bình An cái quái vật này yêu nghiệt. Cho dù là Phương Hàn, nguyên tắc tại động thiên cảnh giới này, vậy còn lâu mới có được thực lực thế này, tối đa cũng chỉ có thể cùng tạo vật cảnh, thiên vị cảnh giao thủ một cái thôi. Đặt ở tam bộ khúc hệ thống vậy cũng rất vượt chỉ tiêu, tiên tam trảm đạo có thể so với thánh nhân vương, thậm chí đại thánh, tam cửu nhị thập thất cấm, thần cấm vượt ngang chín cái tiểu cảnh giới chi thượng chiến lực, vậy cũng không có cái gì có thể đạt tới một bước này. Diệp Phàm. Trên chiến đài thiếu niên thân Lý Bình An, ánh mắt cổ vũ nhìn cứng tại chỗ Diệp Phàm. Trước đây chuẩn bị ra sân Diệp Phàm, nhìn thấy Thạch Hạo kết cục, nhìn không được lộ ra cái lúng túng không thất lễ mạo nụ cười. Lý sư. Hắn ngượng ngùng nói, cuối cùng cắn răng một cái hay là lên. Nhà mình sư phó, luôn không khả năng đem hắn đánh chết đi, hoang đều lên, hắn há có thể lùi bước, đây không phải là đang nói rõ Diệp không bằng hoang à, ta là thánh thể, làm trấn áp thế gian tất cả địch. Hoàng kim khí huyết ngút trời, hoang cổ thánh thể hiện ra vô song thực lực, vung lên vừa mới lĩnh ngộ thiên đế quyền, cực cảnh thăng hoa, bốn cực như tứ linh quấn quanh trụ trời, ngửa mặt rít gào, chiến lực nhảy lên tới cực hạn, có vẻ thần thánh bất phàm. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Sư phó đừng đánh mặt. Hét thảm một tiếng phát ra. Chương 464, người giả thiên đoàn xin xuất chiến. Một, chương 464, người giả thiên đoàn xin xuất chiến. Một, Diệp Phàm khổ hề hề bị đạp hạ chiến đài. Đinh. Chúc mừng ngươi, đặt thành quyền đả Thạch Hạo, chân đá Diệp Phàm thành cửu. Do đó ban thưởng ngươi 1 tỷ ban thưởng điểm, 20 cốt truyền tạng, Lý Bình An trong óc giống như hiện lên chủ thần thanh âm nhắc nhở, đó là đương nhiên là không có khả năng. Nếu như đánh bại như vậy trạng thái hoang diệp có cốt truyện ban thưởng, hắn sớm đã đem hắn soát phát nổ. Nhìn tới thiên hạ này, cũng không có thể khiêu chiến thiên thần cảnh viện trưởng thế hệ trẻ tuổi. Tiên viện lão cổ đồng thở dài, quả nhiên không hổ là viện trưởng, chiến lực cái thế, khoáng cổ tuyệt kim. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, từng cái lấy lòng. Lý Bình An phất phất tay, tốt không cần lấy lòng ta, hai người các ngươi bên cạnh thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu biểu hiện cũng không tệ, này trên bảng danh sách thứ gì đó nhìn đổi, nếu các ngươi nghĩ kết cục, vậy liền tự mình đi hẹn đánh nhau, ai biểu hiện tốt, người đó liền có thể đổi. Theo điểm cống hiến tính, thiên tư xuất chúng, chiến lược kết xuất, hoàn thiện tâm linh pháp. Tất cả đối với lưỡng giới thời không làm cống hiến chuyện. Lưỡng giới giao lưu, đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là cái bắt đầu. Hắn suy nghĩ khẽ động, hỗn độn kim bảng thượng rất nhiều sự vật thì một vừa xuất hiện đổi ra tới điểm cống hiến. Đỉnh cao nhất Nghiêm Hoa phủ thế tháp, thiên tiên quả, vô thượng tiên thuật đều là cái thiên văn sổ tự, cho dù lưỡng giới thiên tiêu đại hội biểu hiện xuất chúng thạch hạo, Diệp Phàm trên tay cống hiến cũng còn kém không ít. Điểm cống hiến. Hai đại thời không rất nhiều chí tôn, hơi sững sờ, sau đó thì giật mình. Bộ này bọn hắn rất quen thuộc, đế quan chiến công bảng, hay là tất cả lớn nhỏ tông môn, thị tộc cũng có. Chỉ là Lý Bình An lấy ra thứ gì đó càng chân quý. Mà thiên tiên quả, tiên khí Nghiêm Hoa phủ thế tháp và chính là dán tại con lửa trước củ cải, tốt kích phát tiềm lực của bọn hắn. Như thế cũng tốt, lúc này mới công bằng. Bọn hắn sôi nổi gật đầu. Nếu như chỉ làm cho lưỡng giới tiên kiêu có tặng thưởng cơ hội, bọn hắn những thứ này chí tôn cấp nhân vật thì đều sẽ chỉ đi tập trung tinh thần bồi dưỡng tiên kiêu, nhưng trên thực tế rất nhiều thứ đối bọn họ càng thêm hữu dụng. Vắt óc tìm lưu kế bồi dưỡng tiên kiêu, ngày tháng năm nào mới có thể đến tay, hay là chính mình nỗ lực phù hợp. Mà ở Lý Bình An thị rất chung, những thứ này chí tôn cũng đều thuộc về có thể bồi dưỡng đối tượng, có tiềm lực đảm bóc. Vẫn là câu nói kia, chí tôn đã là rất nhiều ngày tiêu mong muốn không thể thành tồn tại, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc năng lực đến cảnh giới này, không ai nói những thứ này thế hệ trước không thể tiến bộ. Thậm chí trước mắt tâm linh pháp cảnh giới bên trên, cũng là thế hệ trước dẫn trước. Thạch Hạo, Diệp Phàm là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cũng bất quá tại thai tức đảo quanh, rời chỗ ngồi quyền còn có đoạn không ngắn đường. Lưỡng giới công bằng giao lưu. Lý Bình An đặt vững lần này đại hội chủ đề nhạc dạo. Các ngươi những thứ này chí tôn, cũng không có thiết yếu một mực ở tại Thiên Thần thư viện, có thể đi hậu thế thời không đi thêm xem xét, tìm hiểu một chút, có thể thì có cái gì cảm ngộ, một khi đột phá. Lý Bình An khẽ lắc đầu, điểm hạ loạn cổ các chí tôn, các ngươi tu đạo thời gian càng lâu, nhưng đạo tâm bị long đong, rất nhiều người tâm cảnh còn không bằng tương lai thời không đồng cấp người. Tâm linh thứ này vô cùng huyền hoặc khó nắm bắt, không phải nói ngươi tu vi mạnh, sống lâu có thể đột phá, tọa vong bình cảnh năng lực kẹt chết một đống người, hiện thánh càng là hơn thiên quan. Đương nhiên cái này cũng cùng trước mắt đại vũ trụ môi trường liên quan đến. Lý Bình An đang đối đầu qua quỷ dị bóng tối về sau, trong lòng đã có nội tình, hiểu rõ ra sao nguyên nhân, đang bắt đầu xử lý. Hiện tại thì nhìn xem hai bên nhân ai có thể trước đột phá. Đúng. Mọi người sôi nổi đáp, thanh đế ánh mắt rất sáng, hắn đối với mạnh thiên chính cảm thấy rất hứng thú, nghị linh giáo chân tiên chi đạo. Hắn đã hơn nửa người xâm nhập cảnh giới này, đối với cảnh giới này cũng không lạ lắm, nhưng nếu có một cái chân tiên chỉ điểm, nghĩ đến sẽ có càng nhiều càng ngộ. Mạnh thiên chính vậy đồng dạng có thật nhiều vấn đề. đối với hậu thế, đối quá khứ lịch sử, thậm chí bí cảnh pháp, hắn làm năm đi vì thân làm chồng đường đi, cũng là suýt nữa thành quả, có thể nói là khuyết trương lộ người một trong, quan sát đến ngũ đại bí cảnh, trong lòng có rất nhiều cảm ngộ. Ta nghĩ đại đế, chân tiên, ngồi đối diện quên rất dễ dàng có cảm ngộ, năng lực tiếp xúc thiên địa đại đạo, tâm cảnh siêu phàm giả có thể cất bước mà lên, vong ngã, vong hình, vong giới. Mạnh Tiên Chính chậm rãi nói, thành tựu chân tiên về sau cũng không có dừng bước. Xác thực như thế, ta từng thân hóa thiên địa, suýt nữa tọa hóa, nhưng cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc. Thanh đế mở miệng tràn đầy thể ngộ. Không thân hóa tiểu tiên bực, liền không có hiện tại này thành tựu. Đừng hỏi vì sao kém chút bỏ mình, hỏi chính là thiên đế cấp kinh thế trí tuệ. Hai người giao lưu, vậy kéo theo lên những người khác. Tương lai thời không, ta nghĩ đi xem. Tiên viện lão cổ đồng mở miệng, hướng Lý Bình An xin chỉ thị. Đi thôi, mảnh này thời không còn có rất nhiều cường giả không đến, ngươi có thể cùng bọn hắn trao đổi một chút. Lý Bình An đứng chắp tay, thản nhiên nói, chỉ một đám cấm khu chí tôn, bọn hắn quá xem thường Lý Bình An lòng dạ, cần biết hắn là vĩnh sinh nhân, cái gì làm nhiều việc ác, cái gì giết người vô số, hữu dụng là được, ai quản nhiều như vậy. Bọn người kia nhắc gan, xem ra cần phải phái mấy người thật tốt giáo dục một chút. Ta hiểu được. Tiên viện lão cổ đồng gật đầu, đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa tự hỏi, viện trưởng nói lời nói này dụ ý, đối với hắn nói như vậy tựa hồ có chút tượng khảo giác hắn. Đầu tiên bài trừ những người này không muốn tới, rốt cuộc viện trưởng bực này thiên nhân, siêu việt chân tiên, cổ đại tiên vương cũng không thể cùng với nó sánh vai. Nghe đối diện lãnh tụ thanh đế lời nói, tiên ở thời đại này cũng là truyền thuyết, viện trưởng xuất hiện chẳng qua 10 năm trước chuyện. Viện trưởng đang chỉ điểm chúng ta, có thể lôi kéo người. Tương lai thời không tuổi thọ thiếu, như ta cảnh giới này, nếu như không tự phong tuổi thọ cũng liền vạn năm ra mặt, cạnh tranh kịch liệt, lại chỉ ở trong hội này đảo quanh, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tiên viện lão cổ đồng ánh mắt nhất động, chúng ta năng lực đi tới cái này bên cạnh thời không, không có đạo lý bên này người không thể qua khứ, lượng giới thông đạo vẫn còn, nếu có thể lừa gạt một ít cường giả đi đế quan, ta cửu thiên thập địa áp lực cũng liền không có lớn như vậy. Hừ hừ hừ, này làm sao là lừa gạt, chúng ta thời đại kia còn có trường sinh vật chất, chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt, cần gì tự phong. Tiên viện lão cổ đồng bỗng chốc thì hiểu rõ, vội vàng truyền âm cho thánh viện đại trưởng lão, còn có vài vị đế quan chấn giữ vô địch giả, nói ra ý nghĩ của hắn, có phải muốn xin phép một chút viện trưởng. Thánh viện đại trưởng lão có chút chần chờ, cảm giác này như thế nào có điểm giống đào người ta hậu viện. Tiên viện lão cổ đồng lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu được đi. Viện trưởng cỡ nào thiên nhân, tóc người nhất niệm thiên địa quỷ thần biết, chúng ta suy nghĩ căn bản không thể gạt được viện trưởng, đăm chiêu suy nghĩ, đủ loại cử động cũng tại viện trưởng trong khống chế. Viện trưởng không có ngăn cản, vậy liền đại biểu hắn đồng ý chuyện này. Hắn 10 phần chắc chắn. Xuyên qua cổ kim tương lai, để cho bọn họ tới đến đây thế, coi như không thấy nhân quả, viện trưởng làm việc có thể nói trăm không kiêng sợ, làm sao lại như vậy để ý bực này việc nhỏ, huống chi vừa mới còn cùng mình nói kia lời nói. Vậy thì tốt, ta cũng muốn gặp biết một chút người đời sau tu vi. Thánh viện đại trưởng lão sảng khoái đáp, ánh mắt có chút hưng phấn. Nói trắng ra vừa mới nhìn thấy một đám tiên tiêu giao phòng, hắn cái này chủ tu nhục thân đi đến cực đạo chi đỉnh vô địch giả, cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhất là kia thánh thể Diệp Phàm, quả thực là trực kích trong lòng hắn tốt. Chương 464, người giả thiên đoàn xin xuất chiến. 2, chương 464, người giả thiên đoàn xin xuất chiến. 2, kia thương thiên bá huyết bá vương cũng không tệ. Nghe nói một thế này còn có thái âm thể, thái dương thể, tiên thiên đạo thai, thần vương thể, nguyên linh thể, thái thượng tiên thể và chờ, mỗi một cái đều bị hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể vào ta thánh viện liền tốt. Thánh viện đại trưởng lão có chút đáng tiếc, hắn thánh viện tu nhục thân, nghiên cứu tân pháp, mà trước mắt nơi này chính là thánh viện thiên đường, nhưng nghĩ liền biết, không thể nào có người thiên thần thư viện phía trước, mà vào cái gì thánh viện. Vậy cũng không quan trọng, đều là nhà mình hậu bối, chỉ điểm bọn hắn nên. Thánh viện đại trưởng lão lại cười cười, huống chi lão tử vốn là lười nhắc khai sáng cái gì thánh viện, dứt khoát đem thánh viện đánh tan, đem người sát nhập được. Tiên viện lão cổ đồng tự hỏi một chút, có vẻ như xác thực có thể thực hiện. Rốt cuộc hắn tiên viện cũng giống vậy, chủ nghiên cứu nguyên thần, tiên khí, làm sao vòng qua thiên địa hạn chế đạp vào con đường thành tiên, nhưng giờ phút này có thiên thần thư viện phía trước, lộ đã bị tìm được rồi, phía bên mình lãng phí nữa tâm thần đi làm cũng không cần phải. Thời gian nhanh không đủ, dị vực bên ấy nghe nói lại có động tác, những việc này vừa bật phóng, hai người các ngươi thiên tư tung hành, năm đó cũng là tuyệt đỉnh, tại một thế này có thành tiên cơ hội. Đế quan lão giả mở miệng chỉ điểm. Chấn thủ đế quan vô địch giả, thời đại cũng vô cùng cổ lão, có thiên phú hậu nhân, còn có tiến bộ không gian, bình thường sẽ không thường trú. Tiên viện lão cổ đồng lúc này đã nhịn, cùng thánh viện đại trưởng lão phân phó một chút mang tới hai viện chí tôn, thiên tiêu nhóm, thì quyết định chuyện này, sau đó thì tiêu sái rời đi, lưu lại hai viện nhân vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Làm sao tới một chuyến hậu thế, nhà trực tiếp hết rồi. Đây là chuyện tốt. Tiểu Thiên Vương đại cười, cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa, cái nhìn của hắn khác nhau, làm gì điểm cái gì bệnh viện số 3, đều là cửu thiên thập địa người, tương lai muốn lên đế quan. Trừ ra những kia trưởng sinh thế gia một số người, hai viện thiên kiêu cũng rất rõ lý lẽ. Bế quan, đột phá, ta lại có cảm ngộ. Hôm nay chạm ta minh đạo, viên mãn đạo hạnh. Thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu từng cái hoạt động, hoặc là vận dụng điểm cống hiến đổi cần thiết vật, hoặc là top 5 top 3 luận đạo giao lưu, trải qua vừa mới đánh một trận, hai bên nhân cũng coi như quen thuộc, hết rồi kia phần lạ lẫm. Loạn cổ lại là như thế thời đại. Dị vực, huyết hải thâm cửu, tiên cổ thời đại héo tàn. Chẳng thể trách chúng ta hậu thế không cách nào thành tiên. Phần không thể trở lại quá khứ, giết hết dị vực quân giặc. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đám người tìm mệt đầy đất giao lưu, Diệp Phàm biết được dị vãng rất nhiều sự việc, nét mặt chấn động, mang theo một tia ti phẫn nộ, cảm động lây. Không cần nói, không liên quan, bọn hắn chính là thời đại kia người hậu bối, nhà ai tổ tiên không có bị đổ sát qua. Bọn hắn sao có thể không tức giận? Không vì thành tiên, chỉ vì giết hết dị vực quân giặc. Thiên Dốc nghĩ hung hăng nói, hắn bộ tộc này cả nhà anh kiệt, hắn cũng thế. Tốt. Mọi người lớn tiếng gọi tốt. Nếu có một ngày, vậy mang ta trên chiến trường, so với bị bất diệt thiên công thôn phệ, có thể đế quan mới là nơi trở về của ta. Hoa Vân Phi cổ cầm chi dây cung đứt gãy, phát ra nói nhỏ, bình thản khuôn mặt vậy mang lên sắc cơ. Hắn không sợ chết, chỉ sợ chết không có chút ý nghĩa nào. Hắn trước kia không rõ tu hành ý nghĩa, dù sao cuối cùng sẽ chỉ bị một người khác thôn phệ, nhưng bây giờ hắn dường như nghĩ rõ ràng rất nhiều, thế giới này còn có càng có ý nghĩa sự việc, hắn đến trên đời này chắc chắn không phải biến thành người khác chất dinh dưỡng. Tốt hậu bối. Loạn cổ rất nhiều các trí tôn thời khắc chú ý giữa sân, nghe được rất nhiều ngày tiêu cùng chung mối thù lời nói, nét mặt cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, mang theo buồn vô cớ cùng vừa lòng thỏa ý đế quan tử chiến cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, năng lực nhìn thấy như thế một đám đáng yêu hậu bối, cho dù bỏ mình, hồn phi phách tán cũng không sao. Viện trưởng, loạn cổ kết cục ra sao? Người xem tới rồi sao? Bọn hắn không khỏi muốn hỏi, thắng lợi cuối cùng nhất hay không? Lý Bình An sắc mặt trịnh trọng gật đầu, thắng. Tuy có khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta thắng, dị vực bại vong. Hắn chưa hề nói rất nhiều, nhưng chỉ bằng một câu nói kia, đã nhường rất nhiều loạn cổ chí tôn hốc mắt phím hồng, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Lưỡng giới thời không căn nguyên một dạng, một thế này chính là chúng ta diễn hóa, cái kia vui vẻ mới đúng, ha ha ha. Mọi người tâm trạng kích động, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, vì dị vực vẫn còn, bên ấy còn chưa kết thúc. Bọn hắn tới đây thế là có mục đích, lớn mạnh thực lực, viên mãn đạo hạnh. Mà Thiên Thần Thư Viện sắp đặt, toàn năng thỏa mãn, mặc kệ là giao thủ, hay là luận đạo, hay là cổ kinh, tài nguyên. Viêm Đế, Hoàng Đế, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni và vô cùng thản nhiên, lấy ra chính mình khai sáng đế kinh, cùng đối diện giao lưu, căn bản không sợ nội tình bị nhìn xuyên, bị nhầm bảo. Tốt một cái đại đế, chứng đạo thiên tâm, trong lòng có đại khí phách. Loạn cổ rất nhiều trí tôn rất là cảm khái, vậy rất xem trọng. Những thứ này cổ hoàng, đại đế, thiên tôn chi đạo tuyệt đối không đơn giản, tuy nói bọn hắn không có thành tiên, khai sáng pháp môn so ra kém loạn cổ nhân khống chế thiên công tiên thuật, nhưng các loại lập ý rất cao, khí phách cực lớn, tại bọn họ trong tay mình tuyệt đối không kém thiên công tiên thuật. Cực đạo chi đỉnh, cổ hoàng đại đế, đến cảnh giới này, có thể nói cũng ngộ ra được chính mình nói, thích hợp nhất độ bận, nếu không dùng cái gì xưng cực đạo, đều chỉ kém cuối cùng thăng hoa. Đồng cấp người cầm thiên công tiên thuật, lực uy hiếp kỳ thực không có lớn như vậy, bởi vì bọn họ là không có chân tiên đạo hạnh đi chèo chống, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lại nói, như thần thoại cửu thiên tôn khai sáng cửu bí, ngoan nhân sáng tạo cửu đại thánh thuật, thanh đế yêu đế cửu trạm, ai dám nói chân tiên sáng tạo pháp năng nghiền ép bọn hắn. Bên này giao lưu lửa nóng, một bên khác tiên viện lão cổ đồng, thánh viện đại trưởng lão, vài vị đế quan các nhà vô địch đã trực tiếp tới cửa. Là cái này sinh mệnh cấm khu, có tiên đạo tàn vận, chẳng thể trách năng lực ở thời đại này để cho chúng ta bực này nhân vật tự phong. Tiên viện lão cổ đồng nhìn Thái Sơ cổ khoáng như có điều suy nghĩ. Thái Sơ cổ khoáng, dường như bọn hắn thời đại kia cũng có, chỉ là chi tiết không giống nhau. Các vị đạo hữu, không biết tới đây ý gì, mời tiến đến một lần. Thái Sơ cổ khoáng trung truyền đến âm thanh, kể ra cường hãn đến cực hạn khí tức bộc phát, từng cái chi tôn khôi phục, thần niệm nô ra, cùng ngoại giới tiên viện lão cổ đồng đám người đối lập, trong lòng phỏng đoán bọn hắn ý đồ đến. Bọn hắn những thứ này chi tôn cũng có thủ đoạn, có thể được đến Thiên Thần Thư Viện trong thông tin, biết được những người này là loạn cổ thời đại kia vô địch giả, cực đạo chi đỉnh, thực lực cường hãn, tu đạo tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn, hơi một tí mấy trăm mấy ngàn vạn năm. Nhưng cấm khu chí tôn cũng không có quá để ý, che trời kẻ thành đạo, trong lòng tự nhiên có vô địch khí khái. Có phải hay không đối thủ, đánh qua mới biết được. Hậu nhân của bọn họ có thể thắng được trường sinh thế gia, tiên nhân hậu duệ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể thắng qua những người trước mắt này, cấm khu các chí tôn ánh mắt cũng đang đánh giá. Trong lúc nhất thời bầu không khí có một ít căng thẳng. Muốn mong được như vậy, Tiên viện lão cổ đồng cười nhạt một tiếng, không chút khách khí nhường Thánh viện đại trưởng lão đè vào phía trước, sau đó cùng đế quan vài vị vô địch giả đuổi theo. Lại là ta à? Thánh viện đại trưởng lão nha có chút nữa, hắn nhục thân mạnh, cũng không thể lấy ra mỗi ngày cản súng á, bất quá vẫn là tiến lên rất bên trên, cùng lắm thì chính là đánh một trận. Bọn hắn không phải liền là vì cái này mà đến. Về phần quyết nhủ, lôi kéo, đối với tam bộ khúc người người mà nói không có gì đây thực lực càng có sức thuyết phục. Chương 465, Chí Tôn Chiến. Cực đạo chi đỉnh VS cổ hoàng đại đế. 1. Chương 465, Chí Tôn Chiến. Cực đạo chi đỉnh VS cổ hoàng đại đế. 1. Thái Sơ cổ khoáng, Đông Hoang một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Trong đó ẩn nấp nhìn thi hoàng, kỳ lân cổ hoàng, huyết hoàng cổ hoàng, vạn long hoàng và nhiều vị cổ lão hoàng tôn, số lượng nhiều tiếp cận 2 chữ số, tại có chút thời đại thậm chí siêu việt cái số này. Tại thất đại cấm khu trong, có thể nói là thường trú chí tôn nhiều nhất một cái kia, thuộc về lịch đại kẻ thành đạo cực kỳ cảnh giác đối tượng. Bây giờ đưa tới loạn cổ thời đại tiên viện lão cổ đồng, thánh viện đại trưởng lão, đế quan vài vị vô địch giả cùng nhau giáng lâm. Nhiều người, đánh chính là nhiều người. Loạn cổ thời đại những thứ này cực đạo chi đỉnh đều là thấy qua việc đời người, tại đế quan huyết chiến, cực đạo chi đỉnh hiếm thấy, nhưng ở dị vực, cửu thiên thập địa trên chiến trường, nhưng cũng không có hiếm thấy như vậy. Đã từng buộc phát qua huyết chiến, tiên khí đối hoành, đánh một trận phía dưới thì vẫn là mấy vị vô địch giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đạo hạnh tích lũy đến cực hạn. Mà Thái Sơ cổ khoáng bên trong hoàng tôn càng là như vậy, đứng ở thời đại đỉnh phong, hợp đạo thiên tâm, bệ nghệ thiên hạ, dù là tự chém nhất đạo, vậy vẫn đang khó nén kiêu ngạo, chẳng qua thần thoại thời đại trước đó kẻ thành đạo, đều là đồng cấp ai sợ. Hai bên đối với mình cũng rất có tự tin. Là Thiên Thần thư viện bị tiền bối kia để các ngươi tới sao? Vạn Long Hoàng thân ảnh hiện lên, hắn bề ngoài là vai hùng vĩ đại trung nhân nhân, con ngươi lóe ra tử quang, cực kỳ nguy hiểm, ngôn ngữ lại rất xem trọng. Tự tin của bọn hắn là đúng đồng cấp, kiến thức qua Lý Bình An thực lực về sau, những thứ này cấm khu chí tôn thì an phận rất nhiều, hiểu rõ chữ tiên cao quý không tả nổi. Huống chi vị kia cũng không chỉ là tiên nhân, còn muốn siêu việt mấy cái đại cảnh giới. Lại cuồng vọng cổ hoàng đại đế, thiếu niên thời điểm vậy tuyệt đối không dám thánh nhân đối với đại đế cuồng, cái này lại không phải vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh nhân tài là điên lên không muốn sống. Bọn hắn không sợ trời không sợ đất, quan sát cửu thiên thập địa, cuồng vọng vô cùng, nhưng đối với vị kia lại là thật sự chịu phục. Thiên Thần thư viện ngay tại bắt đầu, có thể nói gần trong gang tấc, vị kia liếc mắt qua, thiếu chút nữa để bọn hắn đã băng. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp sinh linh. Viện trưởng cho phép. Tiên viện lao cổ đồng nói chuyện rất có nghệ thuật trình độ, ngươi cũng không thể nói hắn nói láo. Nhường Thái Sơ cổ khoáng rất nhiều trí tôn trong lòng run lên. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Vị kia muốn thanh toán cấm khu sao? Một tia nguy hiểm khí cơ nở rộ, Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu ba động, nếu như là thật sự, vậy coi như song liều lên tính mệnh cũng không có tế tại chuyện, nhưng kẻ thành đạo kiêu ngạo không cho phép bọn hắn thúc thủ chịu trói. An tâm chớ đội. Tiên viện lao cổ đồng lộ ra nụ cười, viện trưởng đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là đồng ý chúng ta tại giới này thông hành, đối với ngươi và rất có hứng thú. Sớm nói như vậy à, Thái Sơ cổ khoáng bầu không khí bỗng chốc lại hòa hoãn xuống dưới, một trên một dưới, chỉnh bài vị cổ hoàng bó tay rồi. Bọn hắn kỳ thực cũng không phải rất sợ bị thanh toán, Thái Sơ cổ khoáng ẩn nấp đại đa số là thái cổ thời đại kẻ thành đạo, bao đoàn sưởi ấm. Thời đại kia khoảng cách hôm nay Thiên Thần thời đại khá gần, còn có rất nhiều kẻ thành đạo tộc đàn bên ngoài, đủ loại cố kỵ dưới, có thật nhiều đều không có nhắc lên qua hắc ám náo động, bọn hắn cho rằng cho dù muốn thanh toán vậy không tới phiên bọn hắn. Các vị đạo hữu, chúng ta tới đây là có lớn chuyện tốt. Tiên viện lão cổ đồng cười nhạt, tiện tay vung ra mấy cái hắn để luyện ra trường sinh vật chất tinh hoa, ném vào Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu. Bên trong đống chốc thì náo nhiệt lên, thậm chí có chí tôn gần thăng hoa khí tức đang quyết tán, tại tranh đoạt này mấy cái trường sinh vật chất, đây chính là cứu mạng đồ chơi. Cho dù là bọn họ thành đạo thời đại khá gần, vậy tự phong mấy chục vạn năm trăm vạn năm, làm sao có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Ầm ầm. Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu thần quang bộc phát. Tiên viện lão cổ đồng, Thánh viện đại trưởng lão và thì đứng bên ngoài chờ đợi. Làm sao? Nhìn ra cái gì sao? Tiên viện lão cổ đồng hỏi. Bọn hắn nhờ vào đó quan sát, cấm khu chí tôn, tại bọn họ thời đại tiên là không có xưng hô thế này, loạn cổ thời đại tự lập cấm khu, tất nhiên là tiên, thậm chí có thể không chỉ là bình thường tiên đơn giản như vậy. Thánh viện đại trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, xuyên thủng tất cả, trạng thái bình thường yếu tại chúng ta, cực điểm thăng hoa sau khó mà nói. Cực đạo chi đỉnh cùng cổ hoàng đại đế, chỉ là đại khái đối ứng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn cung cấp, cái trước là loạn cổ thời đại, hơi một tí mấy trăm vạn tuổi số ngàn vạn năm năm tháng tích lũy, bọn hắn không có tuổi thọ hạn chế, tích lũy rất sâu, trạng thái bình thường chiến lược gìn giữ hoàn chỉnh. Cho dù đế quan vô địch giả loại đó quanh năm suốt tháng chinh chiến, khí huyết khô kiệt người, chỉ cần có cơ duyên đền bù, cũng sẽ lập tức khôi phục lại. Tựa mạnh tiên chính dẫn đi nguyên thủy tiên mạch thì rất hữu dụng, một đám đế quan vô địch giả hấp thu nguyên thủy tiên khí tinh hoa, cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Cổ hoàng đại đế thiên tôn, những thứ này kẻ thành đạo cũng có ưu thế của mình, chính là thiên tâm. Tại thời đại kia không có, có thể coi như không thấy năm tháng, để bọn hắn tại rất ngắn thời gian bên trong đạo hạnh phát đến hoàn mỹ, từng cái đều khai sáng ra thích hợp nhất chính mình đế kinh, thăng hoa ra đế binh. Tiên viện lão cổ đồng như có điều suy nghĩ, ta nghe nói còn có một cái cảnh giới, vị tiêu cửu lũ chí tôn, chính là khác loại thành đạo. Khác loại thành đạo cũng là thành đạo, gia thiên thời không kẻ thành đạo, đều là tự xưng là cực đạo, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vậy miễn cưỡng tiến lên cảnh giới này, nhưng không có vào trong chí tôn đặc biệt cực điểm thăng hoa đãi ngộ, có vẻ yếu thế một ít. Nhưng thật chí lên, sinh tử tương bắc cũng không tốt nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cùng bọn hắn giao thủ thử một chút liền biết. Thánh viện đại trưởng lão vô đuổi, trực tiếp tùy tiện đi vào. Thái Sơ cổ khoáng chỗ sâu tranh đấu đã kết thúc, Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng đạt được trường sinh vật chất, chính thức khôi phục, đại biểu Thái Sơ cổ khoáng cái khác chí tôn cùng ngoại giới giao lưu. Trên người bọn họ không có lưng meo hắc ám náo động đẫm máu, còn có dòng dõi nhập học Thiên Thần thư viện, đúng là tương đối nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên, ba vị này cổ lão hoàng tôn lực lượng vậy cực kỳ cường đại, Kỳ Lân cổ hoàng từng xông vào thành tiết lộ, người trẻ tuổi còn mà ra, đó có thể thấy được chiến lực tại rất nhiều cấm khu chí tôn trung tính không tệ. Vạn Long hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng cũng cùng tương lai Diệp Phàm giao thủ qua, mặc dù cuối cùng bỏ mình, nhưng nghĩ đến cũng có thể xương thượng một câu có huyết khí. Trong bóng tối ba người đi ra. Kỳ Lân cổ hoàng cùng Hỏa Kỳ tự huynh muội rất giống, nhưng càng thêm uy nghiêm, tản ra màu lam khí tức, nhiều đốm lửa quấn quanh. Hoàng Kim cổ hoàng một thân vàng nóng, khí huyết cũng giống như thế, nhục thân kiên cố bất hủ, như bất diệt kim loại bình thường. Thánh viện đại trưởng lao ánh mắt nhìn sang, dường như cảm thấy rất hứng thú. Gặp qua các vị đạo hữu, không biết tới đây chuyện gì. Bọn hắn đi vào một chỗ đình viện, lấy ra ngộ đạo cổ trà đến chiêu đãi, đây là giả thiên cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Ngộ đạo cái hiệu quả này đối bọn họ cảnh giới này mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Tiên viện lao cổ đồng mấy vị cũng làm như uống trà một chút, sau đó liền để xuống, nói đến chính sự. Chư vị có thể nghĩ đắc đạo thành tiên. Tiên viện lao cổ đồng nói ra kinh người, vừa lên đến thì dẫn tới Thái Sơ cổ khoáng rất nhiều trí tôn ánh mắt. Chỉ có Thánh viện đại trưởng lao nết miệng cười, hiểu rõ hắn vị lao huynh này để lại bắt đầu, trong bụng hắc thủy thẳng hướng ngoại bốc lên. Ai không muốn thành tiên? Chương 465, trí tôn chiến. Cực đạo chi đỉnh VS cổ hoàng đại đế. 2, chương 465, trí tôn chiến. Cực đạo chi đỉnh VS cổ hoàng đại đế. 2, Vạn Long hoàng cười lạnh một tiếng, ngắt lời thi pháp, ánh mắt của hắn lạnh băng xem kỹ, những thứ vô dụng kia thoại cũng đừng có nhiều lời, chúng ta không phải 3 tuổi tiểu nhi, nói ra các ngươi muốn làm gì. Rất nhiều người đi hướng cảm thấy cấm khu chí tôn bị giới hạn tuổi thọ, từng cái tàn nhận chung còn có bi tình, có thể trò chuyện với nhau, vì lợi ích, tình cảm đả động. Kỳ thực dám cho không thể, cũng không đủ thực lực đứng ở trước mặt bọn hắn, cấm khu chí tôn quét mắt một vòng thì nổ tung, lấy cái gì đảm. Tiên đại, thánh nhân đến trước mặt, hiểu rõ tiên bí, những người này sẽ làm giòn siêu hồn. Nếu như bên cạnh mang theo đồng cấp người, vậy liền đến một nhân ngăn chặn, mấy cái chí tôn đồng loạt ra tay, cướp đoạt ký ức, bọn hắn di vãng chính là như vậy làm. Hắc ám náo động, nhằm vào làm thế kẻ thành đạo đều là cộng đồng ra tay. Cho dù thiên đế đang kịch liệt trong chiến đấu, muốn tại những này cấm khu chí tôn trong tay, bảo hộ tiên đài, thánh nhân cũng không có dễ dàng như vậy. Trước mắt những thứ này loạn cổ vô địch giả, tự nhiên có tư cách cùng vạn long hoàng đám người đối thoại, nhưng bọn hắn muốn dựa vào thỏa thuận, lừa gạt những thứ này đứng ở thời đại đỉnh phong nhân đồng dạng buồn cười. Đến cảnh giới này thần giác quá linh mẫn, một cái ý niệm trong đầu dường như xuyên thủng tất cả, thật coi bọn họ là kẻ ngu sao? Kỳ lân cổ hoàng, hoàng kim cổ hoàng đồng dạng gật đầu. Đạo hưu có chuyện không bằng nói thẳng. Nhận trường sinh vật chất, cầm chỗ tốt, bọn hắn ngựa khí bình tĩnh một ít, nhưng tương tự vô cùng trắng ra. Để bọn hắn đi lục đục với nhau, như phàm nhân tiểu thương. Kia khó tránh khỏi có chút thái xem thường bọn hắn, xem thường kẻ thành đạo. Chậc, ta liền nói không được sao? Thánh viện đại trưởng lão nhếch miệng cười, nếu như trước mắt những thứ này hậu thế vô địch giả, các ngươi tùy tiện bị tiên viện lão quỷ này lừa gạt, vậy coi như quá làm cho hắn thất vọng rồi. Sao có thể nói lừa gạt đấy? Tiên viện lão cổ đồng dứt khoát vậy không giả vờ, trực tiếp khí tức bộc phát, quét ngang thái sơ cổ khoáng. Chúng ta coi trọng ngươi nhóm chiến lực, tại loạn cổ thời đại, cửu thiên thập địa có một cường địch, tên là dị vực, chúng ta tại biên hoang lập xuống đế quan, chống cự bọn hắn xâm lấn. Thời đại kia không nhất định năng lực thành tiên, đồng dạng gian nan, nhưng còn có trường sinh vật chất, có thể trợ các ngươi duyên thọ. Tiên viện lão cổ đồng ánh mắt liếc nhìn một đám, nét mặt lạnh lùng, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chí ít không phải là hiện tại như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Huyết hoàng cổ hoàng trầm mặc, hắn luôn cảm giác đối phương là tại điểm hắn. Thời đại này liên tiếp kích thích dưới, huyết hoàng cổ hoàng đã sớm khôi phục, chỉ là trạng thái không phải rất tốt. Sau đó cấm khu điều động người, tại Thiên Thần Thư Viện thu hoạch một chút đồ vật, trong đó có một quyển cách nói bảo thần chi làm sao thành đạo, tu tâm linh pháp, ngược lại để huyết hoàng cổ hoàng được ích lợi không nhỏ, triệt để tỉnh lại. Huyết hoàng cổ hoàng nội tâm là cảm kích, cho rằng là Thiên Thần Thư Viện bị tiên xem thấu hắn nền tảng, cố ý chỉ điểm. Hắn kiểu này hóa thân đế binh thần chi trường sinh pháp, thiếu hụt rất lớn, nhưng không có nhắc lên qua hắc ám náo động, mà là chính mình chịu đựng đi. Huyết hoàng cổ hoàng còn phát giác được, Đông Hoang còn có vị đồng đạo tại, chẳng qua cùng hắn khác nhau, cũng không phải là chí tôn hóa thân đế binh thần chi, mà là đế binh thần chi tu luyện có thành tựu. Ngày đó hư không kính xông vào cựu trọng thiên, xa xôi địa cầu bạo phát một hồi đại chiến. Dị vực, đế quan, thì ra là thế, mượn binh. Nhìn tới các ngươi bên kia áp lực rất lớn. Vạn Long Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Không nên đem những thứ này cổ hoàng đại đế nghị quá ngu, đối với ngoại giới hiểu rõ không thể so với bất luận kẻ nào kém, cả đám đều có thủ đoạn, biết được Thiên Thần Thư Viện bên ấy chuyện đã xảy ra. Phải thì như thế nào? Tiên viện lão cổ đồng lắc đầu, đừng nói cho ta, các ngươi đám người này còn có cùng địa phương khác có thể đi. Tại đây đầy đất tấn ấp, hóa thân cấm khu, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, bực này cách làm đã là tuyệt lộ, tiếp qua không lâu, các ngươi liền bị Thiên Thần Thư Viện người trẻ tuổi đuổi kịp, đến lúc đó đi con đường nào? Thành tiên. Tiên viện lão cổ đồng cười khẩy, chỉ bằng các ngươi bây giờ, không phải xem thường, mà là sự thực, từng cái tự chém nhất đạo, đạo hạnh có thiếu, tâm linh cũng tại mấy trăm ngàn năm trong yên lặng mục nát. Có tâm linh pháp tu là, thậm chí không bằng con hắn tự. Muốn chết. Vạn Long Hoàng ánh mắt nổ bắn ra, giống như vũ trụ tinh hải bành tạc, hung lệ vô cùng. Kỳ Lân cổ hoàng, hoàng kim cổ hoàng sắc mặt vậy bất thiện, tỏa ra cực đạo hoàng uy. Những thứ này cổ đại chí tôn đến mượn binh còn dám như thế càng hẳn rỡ, chẳng lẽ lại khi bọn hắn dễ bắt nạt? Ha ha ha! Tiên viện lão cổ đồng cười to, khí huyết ngang trời, cực đạo chi đỉnh khí tức liên tục tăng lên, có tiên đạo ý vị. Các ngươi a các ngươi, nhìn không thấu thời đại, xem thấu vậy tâm linh mục nát, chính mình lừa bịp chính mình, sớm đã bị thời đại vứt bỏ. Trừ ra đế quan, không có người biết, để ý các ngươi. Còn muốn tiếp tục sống, muốn thành tiên cũng chỉ có thể đi đế quan. Sự thật này kỳ thực cấm khu chí tôn không phải không hiểu, Thiên Thần Thư Viện khi xuất hiện trên đời thì có chỗ phát hiện, thực chất loạn cổ thời không nhân xuất hiện, xác thực đối bọn họ mà nói là tin tức tốt. Tại gia thiên thời không cái này hồ nước bọn hắn vậy mang trắng án. Nhưng đây không phải đối phương trào phúng bọn hắn tư bản. Hoàng không thể đủ. Vạn Long Hoàng chấn nộ, trực tiếp động, một đầu màu tím long trào nhô ra, hoàng đạo long khí nở rộ, quét ngang cửu thiên thập địa. Ầm ầm. Tất cả đại vũ trụ đang lay động, vực ngoại vô số ngôi sao vành tạc, thiên địa pháp tắc cũng đang chấn động, vô số sinh linh run rẩy, tại cường hãn đại tộc, thế gia cũng thấp thỏm lo âu. Cấm khu chí tôn xuất thế. Thiên Thần Thư Viện một đám người ánh mắt nhìn sang, cuối cùng đánh nhau hả? Bọn hắn có thể một mực chờ đây. Những cấm địa khác, Luân Hồi Hải, Thần Cư, Bất Tử Sơn và vậy tỏa ra quan mang, từng vị trí tôn nguyên thần khôi phục, chú ý một trận chiến này, bọn hắn đối với đám kia loạn cổ vô địch giả vậy cảm thấy rất hứng thú. Đến hay lắm. Tiên viện lao cổ đồng cười to, đấm ra một quyền, thiên quang sáng chói. Hắn cũng được nguyên thủy tiên khí, lên bù đạo hạnh, tâm linh pháp đồng dạng có không ít thành tựu, là số ít bước vào tọa vong cảnh tồn tại, tiên viện chính là chủ nghiên thiên địa đại đạo, nguyên thần, tân pháp những thứ này hắn là lãnh tụ há có thể không có thu hoạch. Bây giờ tiên viện lão cổ đồng có thể nói là chân tiên phía dưới cường hãn nhất một nhóm tồn tại, cùng là cực đạo chi đỉnh, cũng có tự tin có thể chạm giết dị vực những kia vương tộc đế tộc. Kinh khủng quyền quang xuyên qua thập phương, quét ngang bát hoàng, trực tiếp đem Vạn Long Hoàng đánh bay đến sâu trong vũ trụ. Nhưng sau một khắc, Vạn Long Hoàng trở về. Hững. Long khiếu thiên địa ở giữa, một cái màu tím chân long bay lên trời, to lớn mà uy mãnh, thân thể khổng lồ quay quanh tại trong vũ trụ, tản ra bệ nghệ thiên địa cực đạo khí tức, ép hướng về phía trước tiên viện lão cổ đồng. Cảm ứng được đối phương cường đại, Vạn Long Hoàng trực tiếp cực điểm thăng hoa. Đạt được trường sinh vật chất hắn, có năm chắc thăng hoa về sau không vấn lạc. Đồng dạng còn có một chút, nữ nhi của hắn Long Nữ, tại Thiên Thần thư viện giao lưu mà biểu hiện không sai, đã giúp hắn đổi được trường sinh tiên đan, có thể thêm một thế đế mệnh. Đã như vậy lại có gì sợ? Khôi phục lại đỉnh phong, không có một vị đã thành đạo sẽ sợ chiến. Ngươi muốn chiến, liền cho ngươi. Ầm ầm. Cực đạo chi đỉnh cùng cổ hoàng đại đế va chạm, toàn bộ đại vũ trụ chấn động. Thường hực quang mang đụng vào nhau, bạo phát ra đáng sợ nhất cơn bão năng lượng, cực đạo pháp tắc quét ngang, tất cả cửu thiên thập địa cũng đang run sợ. Chương 466, thành tiên giả vĩ lực. 1, chương 466, thành tiên giả vĩ lực. 1, chết. Vạn Long Hoàng thét dài, giờ khắc này hắn cực điểm thăng hoa, về tới đỉnh phong thời kỳ, thiên tâm cùng cộng hưởng theo, đại vũ trụ vì đó sử dụng. Ầm ầm. Hắn ra tay không lưu tình chút nào, màu tím chân long xuyên qua chân trời. Mỗi một kích cũng đánh ra một cái mênh mông hắc động, xé nát vũ trụ tinh hải, nhường cửu thiên thập địa run rẩy, chứng kiến một đời cổ hoàng chí tôn hiện ra đỉnh phong thực lực. Thiên thần thư viện trung, vô số thiên tiêu cách xa tinh hải tương vọng, tâm thần chấn động, cơ thể không tự giác có chút run rẩy. Là cái này hậu thế cổ hoàng đại đế, chứng đạo thiên tâm tồn tại. Bọn họ nội tâm cực độ rung động, cái kia vốn là bị viện trưởng thiếu niên thân đánh xuống ngạo khí, còn sót lại không nhiều, giờ phút này càng là như vậy. Phụ thân. Long nữ kêu lên, trong tay vạn long linh bay ra, bay về phía sâu trong vũ trụ, tiến hành đỉnh phong đánh một trận. Mang đi đồng dạng còn có viên kia nàng đổi được trường sinh tiên đan, có thể trợ kẻ thành đạo tục một thế đế mệnh. Đến hay lắm. Tiên viện lão cổ đồng cười to, khí thế kinh người, trong tay hắn tiên pháp diễn hóa đến cực hạn. Hắn từng tốn hao vô tận tâm huyết nghiên cứu tiên khí chi đạo, là tiên cổ pháp người thừa kế, làm rất nhiều nỗ lực, hy vọng tại loạn cổ thời đại đánh vỡ thiên địa hạn chế, khoáng đạt ra một cái thành tiên lộ, mặc dù cuối cùng không có gì thành quả, nhưng tuyệt đối không đại biểu thực lực yếu. Cửu tiên chi thượng, tiên viện, thánh viện, thiên thần thư viện đặt song song, đã chứng minh một hai. Nếu bọn họ hai người thực lực yếu, kia lại có gì tư cách cùng mạnh thiên chính nổi danh, rất nhiều trường sinh thế gia lão tổ, vậy còn kém rất rất xa bọn hắn. Cũng liền vương gia vương trường sinh, để bọn hắn kiêng kỵ. Tiên viện lão cổ đồng trong tay tiên khí thăng hoa, hạ bút thành văn chính là tuyệt thế tiên pháp, đều là cửu thiên thập địa chân tiên khai sáng, đều có chân lý, diễn hóa xuất đủ loại vĩ lực, dù là ở thời đại này uy lực vậy vẫn đang vô địch. Chân tiên pháp lại như thế nào? Vạn Long Hoàng cường thế vô cùng, ta là thái cổ hoàng, thượng kích cửu thiên, kích xuống dưới cửu u, tiên lại như thế nào, hận không thể cùng đánh một trận. Huống chi hắn pháp, hắn huy động vạn long linh, đánh ra kẻ thành đạo cấm kỵ thiên trường, tại bọn họ kiểu này kẻ thành đạo trong tay, kiểu này cấm kỵ thiên trường uy lực mới có thể phát huy đến đỉnh phong, nhường chiến lực thăng hoa đến cực hạn. Đạo quả, đế binh, đế pháp, ba cái hợp nhất mới có thể hoàn chỉnh thể hiện cổ hoàng đại đế thực lực. Đón lấy tiên quang mà lên, vạn long hoàng dáng người chiếu rọi vạn cổ, siêu thoát thế tục, thậm chí tâm linh pháp cũng tại xung kích càng đỉnh cao hơn, thu hồi đạo quả, lại đâu chỉ là đạo hạnh của hắn về đến đỉnh phong, càng là hơn tâm linh thăng hoa, khí thế bằng bạc. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Tiên viện lão cổ đồng hít thở sâu một hơi, tại trên người đối phương cảm nhận được áp lực, nếu như phóng tới đế quan trên chiến trường, chính là vương tộc, đế tộc cực đạo chi đỉnh, cũng bất quá như thế. Mà những người kia cái nào trên người không có tiên pháp, có thậm chí khống chế tiên vương pháp môn, bất hủ chi vương huyết mạch tại bọn họ thể nội chảy xuôi, thậm chí năng lực triệu hồi ra vương giả hư ảnh, đồ diệt cửu thiên. Nhưng hắn vậy không sợ hãi chút nào, hắn cùng loại kia nhân vật giao thủ thiếu sao? Tại đế quan cầm tiên khí đối hoành, mỗi chiến tất có chí tôn vẫn lạc, táng thân quan ngoại, hắn có từng có nửa phần lùi bước. Huống chi bây giờ hắn tu tâm linh pháp, cảm ngộ tọa vong chi đạo, tâm linh cùng thiên địa hợp, đây là cực kỳ thích hợp tiên cổ pháp ý chí thăng hoa, hoàn mỹ phù hợp. Ầm ầm. Hai người triển khai kinh thế quyết đấu, cú va chạm tuyệt thế bộc phát. Vạn Long Linh cùng tiên quang đối hoành, chôn vùi thời không, này phảng phất là tiền cổ trong tuyệt thế chân tiên cùng chân long tiến hóa giả đang chém giết lẫn nhau, tiên quang sáng chói, long khí bay lên không, gần như ứ tại tiên chiến. Vạn Long Hoàng tử Kim Linh đang xuyên qua tiên viện lão cổ đồng thân thể, tiên quang đập gãy hắn hai cây sừng rồng, đầu lâu trọng thương, xương chán vỡ vụn, có thể nhìn thấy tiên đài thượng nguyên thần chi quang cháy bừng bừng. Phúc, đại lượng huyết quang văng khắp nơi, một người một rồng đều hứng chịu tới trọng thương, cực đạo chi chiến phảng phất muốn trong nháy mắt phân ra thắng bại. Tiên viện lão cổ đồng bay ngang ra ngoài, lồng ngực xương cốt bẻ gãy, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, có thể nhìn thấy nội tạng. Tại bị tiên quang kép lại, hắn nét mặt có chút chấn động cùng tán thưởng, nhìn tới đúng là ta xem thường hậu thế kẻ thành đạo. Hắn bị tâm linh pháp có tiến bộ, mang theo một cấu ngạo khí, hậu thế cái gọi là cổ hoàng đại đế, tu đạo tuổi tác kém xa hắn, huống chi còn tự chém một đao, đạo hạnh có thiếu, tâm cảnh đoạn hóa. Vốn cho rằng là một hồi nghiền ép, đánh tự tin của bọn hắn, thì kết thúc. Không ngờ rằng Vạn Long Hoàng cho hắn một cái vang dội cái tát, cường thế đánh trả, đánh xuyên qua hắn lồng ngực, suýt nữa sẽ rách hắn thân thể. Nay cực đoan hung ác điên cuồng chiến ý, thậm chí liều mạng nhận lớn hơn thương tích, xương rồng bẻ gãy, nguyên thần thiêu đốt cũng muốn thống kích mình. Đây cũng là người đời sau đế lộ tranh phong giết ra tới ý chí sao? Sát thực cao minh. Tiên viện lão cổ đồng cho là mình lúc trước ngôn từ có chút không thỏa đáng. Cho dù tự chém một đao, bắt đầu đoạn hóa, những thứ này cấm khu chí tôn cũng không đơn giản. A, tân pháp xuất thế, ai lại không tu luyện qua? Vạn Long Hoàng cười lạnh, không thèm để ý chút nào đối phương biến hóa thái độ, dám phách lối cũng không phải đế tôn, ngoan nhân, vô thủy những tên kia, cùng là thời đại đỉnh phong nhất, bình khởi bình tọa, cổ đại chí tôn cũng không tốt dùng. Oanh, hắn lại một lần tiến lên, chủ động xuất kích. Một trận chiến này không có phân ra thắng bại, thực sự không phải hoàn tất. Thái sơ cổ khoáng cựu đại cổ hoàng chí tôn cũng có bàn bạc, nhất định phải đánh ra phong thái. Bọn hắn xác thực đối với cái kia viễn cổ đế quan cảm thấy hứng thú, nhưng chắc chắn không phải vì bị bức hiếp, thấp thái độ tiến đến. Vừa vặn tương phản, bọn hắn sẽ cường thế nhập chủ, quét ngang thời đại kia, đi cấp đoạt tạo hóa. Thành tiên. Ở thời đại này lúc có bọn hắn một thành viên. Vạn Long Hoàng thuộc về càng đánh càng hăng, tại giao phong trung tâm linh không ngừng kéo lên, mặc dù không đạt được niết bàn cấp độ, nhưng lại đã bắt đầu hướng cao hơn thứ nguyên thủy biến, đó có thể thấy được trong cơ thể hắn đồng dạng có một tôn thánh thai, hấp thu trong cõi u minh thứ nguyên, đại vũ trụ vĩ lực, cùng thiên tâm mơ hồ hẹn tương hợp. Đây là kẻ thành đạo ưu thế lớn nhất, cảnh giới thai tức câu thông khác nhau thứ nguyên, ai lại thành công đạo giả thân hợp thiên tâm như vậy chặt chẽ quan hệ. Thai tức có khả năng lột xác ra thiên thai, thần thai. Điểm này Cấm Khu Chí Tôn cũng có nghiên cứu, 10 năm trong lúc đó rất nhiều người tham dự trong đó, trao đổi tâm đắc, Vạn Long Hoàng có không nhỏ thành tựu. Cho dù không thể nhờ vào đó thành tiên, hắn cũng có nắm chắc công việc ra ba đời. Đây cũng là tâm linh pháp cùng bí cảnh pháp va chạm kết quả, dường như có thể để cho mỗi một vị cổ hoàng đại đế ổn định đi ra ba đời con đường. Mà cảnh giới này cũng là vô cùng tiếp cận thành tiên giả lĩnh vực, cho dù tại tiên vực, dị vực cũng không nhiều thấy, hoàn toàn có thể dẫn động thành tiên kiếp đi đột phá, cũng không kém tiên viện lão cổ đồng. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tinh vực loạn chiến, như cuồng phong mưa to, hai người đưa tay ở giữa mây gió biến ảo, vũ trụ thất sắc. Như vậy giao thủ ảnh hưởng hơi lớn. Hậu thế kẻ thành đạo sát thực xuất chúng. Mạnh Tiên chính tại Thiên Thần thư viện ngắm nhìn, thở dài nói, tùy tiện ra đây một vị thì có thực lực thế này. Tiên viện lão cổ đồng bị thương, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phòng, Vạn Long Hoàng sừng rồng cũng đứt mất, bị thương càng nặng, hai người cũng đè ép trong lồng ngực một hơi tại chiến, có thể đem diễn biến thành tử đấu, ai thắng ai thua khó mà nói,